Lạc Ninh Hương đóng cửa lại, đi nhanh trở lại trên giường, một nằm xuống, Âu Dương Mặc Thành cánh tay nói theo lại đây, nàng một phen đẩy ra đường đụng ta, bằng không ta băm người tay. Cùng ta không có quan hệ à, là ngươi ca tới quấy rầy chúng ta, ta không có cái kia ý tứ, ngươi không thể liền ta cũng cùng nhau khí đi. Âu Dương Mặc Thành lúc này nhưng dở khóc dở cười. Lạc Ninh Hương kéo cao tràn, đem chính mình cái kín mít, đứng đắn nói ta không có giận ngươi, ngủ đi, thai phụ yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, kỵ chuyện phòng the. Âu Dương Mặc Thành tinh mắt một rũ, hóa ra vừa rồi cái kia hân tâm nữ nhân là quỷ thượng thân. Hảo, ngủ. Hắn vén lên chăn chui vào đi, ngủ ở nàng bên cạnh, ôm lấy nàng, nhắm mắt lại. Nam tính hơi thở, vô khổng vô nhập chui vào Lạc Ninh Hương phế phủ, hoành ở chính mình ngực thượng cánh tay, cũng áp nàng không thở nổi. Trọng đã chết, nàng đẩy đẩy hắn tay. Âu Dương Mặc Thành đem cánh tay đi xuống xê dịch, nhưng đặt ở nàng trên bụng lại đem áp đến hài tử, đành phải lại rời xuống di, đặt ở nàng trên đùi phóng nơi này có thể đi. Lạc Ninh Hương đốn giác nhiệt lên. Đặt ở nàng trên đùi bàn tay, cũng không an phận lên, đầu ngón tay thăm tiến u cốc, nhẹ nhàng xoa kia mẫn cảm hoa tâm. Ân, ân nhợt nhạt tiếng rên rỉ từ nàng trong cổ họng tràn ra. Âu Dương Mặc Thành cầm lòng không đậu thò lại gần ngậm lấy nàng vành hai, liếm mút, cái này địa phương, nàng phi thường mẫn cảm. Ân, à, Mặc Thành, Lạc Ninh Hương chịu không nổi, nhu mị kêu tên của hắn, nghiêng người cùng hắn mặt đối mặt, hôn môi thân thể hắn. Đôi tay vướt về hắn tinh tráng thân thể. Âu Dương Mặc Thành dục hỏa cuồn cuộn thiêu đốt, ôm nàng ngồi dậy, tách ra nàng chân, đem cứng rắn thực nhẹ rất chậm rất tiến thân thể của nàng. A, Lạc Ninh Hương nhíu mày, ôm lấy đầu của hắn, một trận khoái ý lan tràn. Hắn thuận thế hôn lấy nàng trước ngực nụ hoa, thân thể của nàng mềm mại khẩn trí, tốt đẹp làm hắn muốn làm càn rong rồi. Hắn cực lực ngăn chặn quá mức điên cuồng tiết tấu, ôn nhu tiến công. Hai người đều là đổ mồ hôi đầm địa. Lạc Ninh Hương ái chết loại cảm giác này, cao chiều tiến đến khi, nàng đem hắn ôm càng khẩn, phảng phất đặt mình trong với đám mây phía trên. Bọn họ thở hổn hển ôm nhau. Tiểu sắc nữ, thỏa mãn. Ngươi nghĩ sai rồi đi, là ngươi này sắc ma trước tới sờ loạn ta, cuối cùng cầm giữ không được, đối ta đói hổ phát dương có được không? Lạc Ninh Hương ngẩng đầu lên sửa đúng hắn. Là ngươi trước lắng kêu, ta mới không thể không tới thỏa mãn ngươi. Cái gì sao? Ta xem ngươi một bộ gấp gáp bộ dáng, không hảo tâm tưởng giúp ngươi phóng thích. Không, là ngươi trước không nhịn xuống, ngươi thua, ta thắng. Âu Dương Mặc Thành cười nói. Lạc Ninh Hương chụp hắn đánh giám, rõ ràng là ngươi trước không nhịn xuống, là ngươi thua. Âu Dương Mặc Thành đem cầm lót ở nàng no đủ ngực phía trên, ngẩng đầu cùng nàng đối diện, chúng ta đến là thành thật hảo hài tử, bằng không cái mũi sẽ biến trường Nga. Trách không được ngươi cái mũi như vậy trường. Lạc Ninh Hương điểm một chút mũi hắn. Giống như ngươi càng dài đi. Âu Dương Mặc Thành cũng đi ninh mũi hắn. Ta mặc kệ, dù sao ta thắng, về sau ngươi muốn mỗi ngày cho ta gội đầu. Lạc Ninh Hương bá đạo nói. Ta đây cũng mặc kệ, trừ phi ngày mai dùng miệng uy ta ăn bữa sáng, ta liền mỗi ngày cho ngươi gội đầu. Âu Dương Mặc Thành cũng học nàng bộ dáng. Nàng có thể chơi xấu, hắn cũng có thể a. Lạc Ninh Hương cố lấy khuôn mặt nhỏ, hai người mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau trừng mắt nhìn một hồi, nàng mới nhả ra cũng đúng. Ta đây uy ngươi ăn bữa sáng, ngươi cho ta gội đầu. Sớm nên như vậy sao, như vậy tương đối công bằng chi đúng hay không? Âu Dương Mặc Thành vui vẻ ra mặt. Kia hiện tại, Lạc Ninh Hương có chút sắc mê mê đem môi áp đến lỗ thai hắn thượng, chúng ta lại đến một lần đi. Âu Dương Mặc đem Lạc Ninh Hương từ trên người ôm xuống dưới, hướng nàng trên đầu đánh đi tới ngươi cái đầu, ngủ. Ngươi không phải là đã không được đi. Lạc Ninh Hương nhìn lén hắn nơi đó, nói. Âu Dương Mặc Thành khỏe miệng hơi hơi chịu động vài cái, muốn bóp chết nàng, ngược lại tưởng tượng, hắn mỉm cười nói đúng vậy, ta không được, nam nhân cả đêm chỉ có thể làm một lần. Không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ, phương diện này liền thoái hóa, được, không vì khó ngươi, ta ngủ nàng đánh áp, lật qua thân, ôm chăn, nhắm mắt lại an ổn ngủ. Chỉ dư Âu Dương Mặc Thành ở nơi đó đại hộp máu, cái gì kêu thoái hóa, hắn sợ làm nhiều một lần đến lúc đó thương cập hải tử. Bọn họ đã như vậy không hiểu tiết chế, cơ hồ mỗi đêm đều làm, nếu là mỗi ngày đều tận tình cuồng hoan nói, hài tử sẽ bình an không có việc gì mới là lạ. Cô gái nhỏ này, thật là không hiểu hắn khổ tâm. Hắn nghiêng người dán ở nàng trên lưng, hôn hôn nàng sợi tóc, ôm lấy nàng, an tâm đi vào giấc ngủ, bất quá mới cùng nhau ngủ hai lần, hắn cũng đã không thể một mình đi vào giấc ngủ. Sau lưng truyền đến đều đều tiếng hít thở, Lạc Ninh Hương lặng lẽ mở mắt, xoay người sang chỗ khác, mặt đối mặt ôm hắn ngủ, nhớ tới hắn vừa rồi thà rằng thừa nhận tự mình không được, cũng không nhiều lắm chạm vào nàng điểm này, nàng cảm thấy hắn thật là cái không tồi nam nhân. Nho nhỏ thử, kỳ thật có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Sáng sớm hôm sau, nhà ăn không khí cực kỳ quỷ dị. Lạc Quân Thiên lục mâu âm u, lãnh hô hô nhìn chằm chằm Âu Dương Mặc Thành. Mà Lạc Ninh Hương còn lại là lấy bánh mì cho hả giận nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên. Đường Loan Nương chuyên tâm uy đại nhi tử, lười đi lý này ba người âm dương quái khí, muốn trách thì trách người nào đó ái xen vào việc người khác. Ca, ta thỉnh ngươi không cần lại nhìn Mặc Thành, hắn còn không phải là không có đồng ý cùng ngươi cùng nhau ngủ sao, ngươi đến nỗi một bộ ăn bộ dáng của hắn sao, ngươi cũng suy xét ta cảm thụ được không. Lạc Ninh Hương thật sự là khiêng không được này sợi áp suất hấp. Xuất khẩu nói. Phúc, Lạc Vân Phàm một ngụm nước trái cây đương trường phun ra tới, vội lấy khăn ăn trà lau. Hắn bị ăn hoàn toàn cấp lôi tới rồi, hơn nữa vẫn là hạn thiên lôi. Mặt khác không rõ tình huống ngẩn người. Nghĩ thầm, biểu ca vì cái gì muốn Âu Dương Mặc Thành cùng hắn ngủ a? Lạc Quân Thiên thực sự buồn bực đến không được. Ninh Hương, ca ca là vì ngươi hảo, ngươi đừng xuyên tạc ta ý tứ được chứ. Tóm lại, Mặc Thành là sẽ không theo ngươi ngủ. Tuyệt đối sẽ không. Lạc Ninh Hương càng thêm dùng sức niết bánh mì. Lạc Thi Phỉ bọn họ sờ không được đầu óc, này nam nhân cùng nhau ngủ, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự đi. Âu Dương Mặc Thành là không biết nên cười hảo đâu, vẫn là khóc hảo. Nhất bình tĩnh phải kể tới Đường Loan Nương, đem này một bàn, một cái sọt kính bạo nói toàn bộ làm như không khí, này cũng không đơn giản nào. Lạc Quân Thiên liếm liếm môi hảo đi, ta mặc kệ. Các ngươi ái thế nào liền thế nào đi, muốn làm cái hảo ca ca, như thế nào liền như vậy khó đâu. Lạc Vân Phàm ở trong lòng đã cười đến cực kỳ bi thảm. Qua mấy ngày, Lạc Thị, buổi sáng 10 điểm, mỗi thứ hai thứ hội nghị thường kỳ sau khi chấm dứt. Ninh Hương, Mặc Thành, các ngươi chờ một chút, ta có việc cùng các ngươi nói, đám người tan đi sau. Lạc Quân Thiên cứ gọi lại bọn họ. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành lại ngồi xuống, chờ hắn lên tiếng. Vừa rồi ở hội nghị chung nói đến ánh trăng đảo, lại quá 2 tháng nơi đó liền phải khởi công. Các ngươi biết cái kia đảo chúng ta đầu tư không ít, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Vốn dĩ khởi công phía trước, ta hẳn là thực địa khảo sát một lần, nhưng là ta gần nhất thật sự là không có không, giao cho những người khác, ta lại không yên tâm. Ta muốn cho các ngươi thay ta đi khảo sát, cũng liền một tuần. Lạc Quân Thiên nhìn bọn họ, biểu tình nghiêm cẩn đạm mạc, nhất phái công sự hóa cách. Điệu. Yên tâm giao cho chúng ta đi. Lạc Ninh Hương trả lời thực dứt khoát, ở công tác thượng, nàng chỉ là ca ca thủ hạ một người công nhân, hắn ra lệnh, nàng chỉ có thể phục tùng. Kêu bao lâu xuất phát? Âu Dương Mặc Thành hỏi. Hậu thiên đi, đúng rồi, tứ thúc ta xem hắn ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta làm hắn cùng các ngươi cùng đi. Lạc Quân Thiên trả lời, thuận tiện đem Lạc Vân Phàm cũng đi sự nói cho bọn họ. Lạc Ninh Hương không chỉ có không cảm thấy kỳ quái, lại còn có vui vẻ cười nói kia thật tốt quá, lần này khảo sát đều là người trong nhà, cũng rất thú vị. Đúng vậy. Âu Dương Mặc Thành cười, cười trung tiềm tàng một tia khác tinh quang. Vậy như vậy định rồi. Lạc Quân Thiên đánh nhịp. Cách một ngày. Sáng sớm rời giường, bên ngoài hạ tiểu tuyết, đây là năm nay trận đầu tuyết. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành cầm hành lý xuống dưới, Lạc Vân Phàm người đã lại phía dưới. Đi thôi. Phi cơ đã ở bên ngoài đợi. Lạc Vân Phàm tươi cười ấm áp, nói xong lúc sau, linh màu đen hành lý bao, trước hướng ra phía ngoài đi rồi. Ánh trăng đảo lịch hiểm ký, 1, 6.000 tự. Hào môn đồng dưỡng thức, ánh trăng đảo lịch hiểm ký, 1, 6.000 tự. Ngoài cửa, ái thê kính. Tinh tế nhung nhung tuyết từ trên bầu trời bay xuống xuống dưới, lẳng lặng rơi trên mặt đất thượng, hòa tan thành tiểu giọt nước, nơi xa mặt cỏ thượng dừng lại một trận phi cơ. Người hầu đem rủ đưa cho bọn họ. Lạc Vân Phàm căng ra rủ, mạo gió lạnh, lập tức hướng phi cơ phương hướng đi. Âu Dương Mặc Thành một tay lôi kéo Dương hành lý, một tay bung rủ, săn sóc ôm nàng bả vai, chính mình hơn phân nửa cái thân mình bại lộ rủ ngoại, đông tuyết hòa tan ở hắn áo khoác thượng, mà Lạc Ninh Hương trên người lại là sạch sẽ bế. Ba người thượng phi cơ, phóng hảo hành lý lúc sau, ngồi xuống. Lạc Vân Phàm đơn độc ngồi. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành ngồi ở hắn đối diện. Phi cơ chậm rãi cất cánh, càng lên càng cao, rời đi Lạc ra, từ ngoài cửa sổ trông ra, nguy nga màu trắng biệt thự cao cấp ở tuyết trung như thế giới cổ tích lâu đài, tràn ngập mộng ảo cảm rất lãm. Bay một đoạn đường, tiếp viên hàng không cho bọn hắn lấy tới thức uống nóng, cùng với một ít tiểu điểm tâm. Lạc Ninh Hương uống một ngụm bắp nước, thoải mái dựa vào. Tứ thúc, hảo chút thiên cũng chưa nhìn thấy tẩu tử, nàng đi nơi nào lạc. Nhan sự không có việc gì, nàng tìm Lạc Vân Phàm nói chuyện phiếm. Lạc Vân Phàm đem tầm mắt từ tạp chí trung nâng lên tới phía trước nghe nàng nói muốn cùng bằng hữu cùng đi hải ngoại lữ hành, ta tưởng khả năng đi lữ hành đi. Lữ hành. Tẩu tử thật đúng là tiêu sái, trong nhà hai cái tiểu hải tử, nàng cũng dám đi lữ hành. Lạc Ninh Hương không cho là đúng kéo kéo cười. Bảo bảo nàng cũng mang đi à, kỳ thật nàng cũng buồn ở nhà đủ lâu rồi, là muốn đi ra ngoài đi một chút. Lạc Vân Phàm trầm ổn đạm cười. Ân, điều này cũng đúng. Lạc Ninh Hương gật đầu, sau đó lại tò mò lên nói bất quá quái, tẩu tử đi lữ hành, ta ca thế nhưng không có đi theo. Hắn nhưng cùng không thai sữa hải tử dường như, một phút một giây đều không rời đi ta tẩu tử. Không thai sữa hải tử. Âu Dương Mặc Thành ngồi ở nàng bên cạnh, run rẩy bả vai thẳng bật cười, lời này người nào đó nghe xong, phỏng chừng sẽ báo nổi. Lạc Vân Phàm đáy mắt ý cười biến lủng, không chút hoang mang trả lời quân thiên hắn bội sao, ngươi xem khảo sát loại sự tình này, đều làm chúng ta đi, có thể thấy được hắn có bao nhiêu vội. Nói như vậy cũng là Lạc Ninh Hương không có nghi vấn, chuyên tâm uống bắp nước, ăn điểm tâm. Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành đối nhìn thoáng qua, khoe miệng mặt trên có rõ ràng ý cười. Bay mười mấy cái giờ, mới vừa tới ánh trăng đảo. Đây là Thái Bình Dương một tòa độc lập đảo nhỏ, tứ phía hoàn hải, trên đảo bốn mùa như xuân, muốn thượng đảo duy nhất phương tiện giao thông liền phải phi cơ. Khai phá nơi này, mặt hướng tiêu phi đẳng cũng đều là cao cấp nhân sĩ, theo các phú hào đối sinh hoạt càng ngày càng cao yêu cầu, giống nhau hưu nhàn nghỉ phép nơi, đã thỏa mãn không được bọn họ, mà nơi này sẽ là tiếp theo cái xã hội thượng lưu nghỉ phép trong chóng đo chiều gió. Bất quá trước mắt đảo nhỏ, còn vẫn duy trì nguyên thủy trạng huống. Phi cơ xuống phía dưới chậm rãi rớt xuống. Lạc Ninh Hương nhìn đến bên ngoài mùa xuân phong cảnh, tâm tình rất tốt hoa. Chúng ta trực tiếp từ mùa đông bay đến mùa xuân, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không xuyên qua? Ha ha, Ninh Hương, đừng nhanh như vậy vội vã kinh ngạc cảm thán, thượng đảo lúc sau, còn có nhiều hơn không thể tưởng tượng đang chờ ngươi nha. Lạc Vân Phàm tươi cười thân thiết, lời nói có ẩn ý, sâu không thấy đáy mắt đen nội, kích động nhẹ nhẹ sóng ngầm, thần bí khó lường. Hoa, tứ thúc ngươi như vậy vừa nói, ta cảm giác chúng ta lần này không phải tới khảo sát. Là lai lịch hiểm. Lạc Ninh Hương tính trẻ con lộ ra hương phấn thần sắc. Âu Dương Mặc Thành ai lại đây thân ái, trên đảo nói không chừng có không biết quái vật, ngươi không sợ sao? Ngươi đương nơi này là công viên kỷ dụ dạ à, đâu ra cái gì quái vật à, phải có cũng là đáng yêu tiểu động vật. Lạc Ninh Hương nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, biểu tình rất là thích ý. Lạc Vân Phàm hướng Âu Dương Mặc Thành bên kia, thản nhiên nhìn thoáng qua. Phi cơ đình ổn ở trên cỏ, tiếp viên hàng không mở ra cửa khoang, giúp bọn hắn đem hành lý lấy xuống. Âu Dương Mặc Thành nắm Lạc Ninh Hương tay trước xuống phi cơ. Lạc Vân Phàm đi ở mặt sau. Một chút phi cơ, ấm áp phong liền từng trận thổi tới, ánh nắng tươi sáng, bờ biển có đại đàn hải âu ở bay lượn, xanh lam trên bầu trời mặt, mây trắng trắng tinh giống từng đóa kẹo bông gòn. Trước mắt hình ảnh sở hữu sắc thái, nhan sắc đều phi thường thuần khiết, giống như một bộ mới tinh tranh sơn dầu. Hảo Mỹ đảo A. Lạc Ninh Hương lại một lần kinh ngạc cảm thán. Là thực mỹ, cho nên mới có mua sắm khai phá giá trị à, bằng không ngươi ca cũng sẽ không hoa như vậy nhiều tiền mua cái này. Đảo Âu Dương Mặc Thành ở một bên nói. Lạc Vân Phàm từ phía sau đi lên hai vị, đi rồi, tới kiến thức một chút trên đảo càng tốt phong cảnh. Hảo A. Lạc Ninh Hương hứng thú rất cao, nặng nề mùa đông quá nàng buồn bực đã chết, trước mắt xuân sắc quả thực đem nàng mang vào đồng thoại. Nàng phải làm Alins đi du tiên cảnh lạc. Phi cơ bên, sớm đã vì bọn họ chuẩn bị tốt màu xám bạc xe ngắm cảnh, giờ phút này đang lẳng lặng ngừng ở xanh mượt trên cỏ. Bọn họ ngồi trên đi, Lạc Vân Phàm lái xe, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương này ngọt ngào vợ chồng son ngồi ở mặt sau. Trên đảo trừ bỏ mấy cái chủ yếu tuyến đường chính sửa được rồi lộ ở ngoài, còn lại đều còn bảo trì nguyên thủy trạng thái, vừa mới bắt đầu thời điểm lộ còn rất khoan, càng là hướng bên trong khai. Càng là hẹp, quanh thân cảnh trí cũng càng là kỳ lạ huyến lệ. Đó là cái gì hoa A, thật lớn. Lạc Ninh Hương bắt tay dò ra đi, liền phải đi chạm vào. Ngón tay sắp đụng tới lập tức, Âu Dương Mặc Thành vội đem tay nàng cấp kéo trở về ngu ngốc, đó là hoa ăn thịt người, tiểu tâm đem ngươi cấp ăn luôn. Lạc Ninh Hương vội xúc đến hắn bên người hoa ăn thịt người. Ngươi thiếu gạt ta. Lạc Vân Phàm ở phía trước cười Mặc Thành thật đúng là không có lửa ngươi Nga, kia xác thật cũng có thể bị xưng là hoa ăn thịt người, ngươi đem ngón tay đầu vói qua nói, nó liền sẽ kẹp lấy ngươi. Vừa rồi thực vật, kỳ thật kêu cỏ lồng heo. Lạc Vân Phàm như vậy vừa nói, Lạc Ninh Hương liền không có chút nào hoài nghi. Thật đúng là loại này khủng bố thực vật a, ta phải nhớ xuống dưới, khởi công thời điểm muốn đem trên đảo loại này hoa, toàn bộ nhổ nàng lấy ra máy tính bảng, rất là nghiêm túc chụp xuống dưới. Ninh Hương, trên đảo hoa hoa thảo thảo, nhìn mỹ lệ, kỳ thật có độc, ngươi tốt nhất không cần dùng tay sờ. Này phiến nguyên thủy rừng rậm đã có hơn 1.000 năm không bị người quấy rầy lại đây, bên trong nói không chừng còn ở tiểu tinh linh đâu. Lạc Vân Phàm nói giỡn dường như nói. Ha ha, nói không chừng ở rừng rậm chỗ sâu trong, còn có sẽ khiêu vũ con thỏ cùng nữ vu đâu. Lạc Ninh Hương cười hỉ hỉ phụ họa. Thật sự sẽ có Nga, nhìn đến con bướm bay qua, nói không chừng nó liền trưởng nữ hài bộ dáng, lao thụ có thể nói, đóa hoa cũng sẽ ở ban đêm hóa thành hình người. Nói vậy, sâu lông nói không chừng sẽ có tàu hút thuốc, tiểu dã miêu cũng sẽ ma pháp. Ha ha, đúng vậy, Ninh Hương, này thật đúng là cái thế giới thần kỳ. Lạc Vân Phàm dùng thấp nhu thanh âm tăng mạnh hiệu quả. Âu Dương Mặc Thành ôm lấy Lạc Ninh Hương, xem ra ta hôm nay cần thiết phải làm ngươi hắc kỵ sĩ, bảo hộ mỹ lệ công chúa không bị thương. Lạc Ninh Hương ngọt ngào dựa vào ở trong lòng ngực hắn, sán lạn mỉm cười. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm bồi nàng cùng nhau cười. Quả nhiên là cái thiên chân nữ hài, ở Vương phân tích Ninh Hương phân tích thật đúng là đối, Ninh Hương trong xương cốt mặt, có công chúa thức lãng mạn tình kết. Như vậy vừa nói cười, Lạc Ninh Hương đối tòa đảo nhỏ, càng thêm tràn ngập hứng thú, theo chung quanh càng ngày càng thiên kỳ bách quái phong cảnh xuất hiện, nàng toàn bộ thể sắc và tinh thần đều bao phủ ở không chân thật thế giới giữa, dung nhập Lạc Vân Phàm dùng lời nói cho nàng xây dựng bầu không khí cùng ý cảnh bên trong. Nay cần thiết muốn cho một cái nàng nội tâm phi thường tôn sùng nhân tài có thể làm được, như vậy mới có thể khởi đến thôi miên tác dụng. Xe ngắm cảnh càng khai càng yên lặng. Âu Dương Mặc Thành nhìn nhìn chu vi, hỏi tứ thúc, ngươi có phải hay không khai lầm đường? Như vậy vừa nói, Lạc Ninh Hương cũng phát giác có điểm không đúng rồi, chúng ta không phải đi trước biệt thự sao, đây là muốn chạy đến chạy đi đâu à? Các ngươi không biết sao, nay biệt thự ở rừng rậm mảnh đất trung tâm à? Quân thiên vì thị sát thời điểm có địa phương nhưng trụ, cho nên cô ý tạo điểm dừng chân, ta là ấn bảng hướng dẫn khai, không có sai. A Lạc Vân Phàm đạm mà tự nhiên trả lời, làm người nhìn không ra cảm xúc. Kia hẳn là sẽ không sai, tứ thúc ngươi thật trọng, sẽ không sai. Lạc Ninh Hương đối hắn thực yên tâm. Nếu như vậy, tứ thúc ngươi liền khai đi. Âu Dương Mặc Thành khách khí dường như cười nói, đào hoa trong mắt là từng bước tính toán quan mang. Bất quá Lạc Ninh Hương không có nhìn đến thôi. Lại khai một hồi, xe bỗng nhiên dừng lại bất động. Như thế nào không khai? Lạc Ninh Hương hoang mang nhìn về phía đằng trước. Không xong, xe không điện. Lạc Vân Phàm trả lời, hai điều trường mi nhăn lại, ở giữa mày hình thành một cái chữ xuyên. Âu Dương Mặc Thành nhảy xuống xe qua đi, biểu tình nghiêm túc thò qua ta đến xem, hắn hướng dáng vẻ bản thượng nhìn thoáng qua, liền kêu to lên thật đúng là không điện, cái này nhưng phiền thoái, ly mục đích địa còn có khá dài một đoạn đường đi. Ta cũng là lần đầu tiên tới, không phải rất rõ ràng, quân thiên nói dọc theo bảng hướng dẫn khai, là có thể đến. Lạc Vân Phàm cũng có sức đầu mẻ chán cảm giác. Nơi này điện thoại cũng không thông, xem ra chỉ có thể dựa đi. Lạc Vân Phàm rút chìa khóa xe xuống xe. Lạc Ninh Hương nghe bọn hắn nói như vậy, cũng chỉ hảo ngoan ngoan xuống xe đi bộ. Đứng ở phía trước Âu Dương Mặc Thành xoay người đi đến nàng bên người Ninh Hương, xe không điện, không thể khai, chúng ta hiện tại muốn đi bộ qua đi. Ngươi nếu là đi không đặng, ta liền bối ngươi. Ân. Lạc Ninh Hương gật đầu, đảo cũng không phát giận, xe không điện, cũng không trách bọn họ. Lạc Vân Phàm lấy hảo hành lý, tươi cười nhẹ nhàng đi tới hành lý ta tới bắt liền hảo. Mặc Thành ngươi này hắc kỵ sĩ liền toàn tâm toàn ý bảo vệ tốt Ninh Hương công chúa. Tứ thúc, ta nhất định hảo hảo bảo hộ công chúa, có cái gì nguy hiểm, sẽ dùng ta huyết nhục chi thân vì nàng ngăn cản. Âu Dương Mặc Thành chấp khởi Lạc Ninh Hương tay. Nói vô hạn thâm tình. Lạc Ninh Hương ngọt ngào mà ngượng ngùng vỗ nhẹ hắn một chút. Ai làm ngươi dùng huyết nhục chi thân vì ta chán, ta mới không có ngươi tưởng tượng như vậy vô dụng. Được rồi, ngươi lợi hại nhất, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta không dài dòng, đi thôi, nếu là trời tối còn không có đi đến nói, thật sự liền nữ vu cũng sẽ xuất hiện. Âu Dương Mặc Thành cười kéo tay nàng, đi phía trước đi. Lạc Vân Phàm đi đến bọn họ phía sau. Trên mặt đất là mềm mại thảm thực vật, đoán ở mặt trên phi thường thoải mái, đi rồi thật dài một đoạn đường, Lạc Ninh Hương đều không thường đến mệt, ngược lại còn cảm giác rất thú vị, không ngừng chỉ nơi này, điểm điểm nơi đó, không giống như là lên đường, đảo như là tới du ngoạn. Các ngươi xem, kia thụ hảo có hình A. Lạc Ninh Hương cực nhỏ sẽ đến loại địa phương này, cho nên nhìn cái gì đều ngạc nhiên, loại này lớn lên giống nấm hương dường như thụ, nàng trước nay chưa thấy qua. Lạc Vân Phàm ở phía sau cùng cái hướng dẫn du lịch dường như cho nàng giảng giải loại này thụ kêu lọng che thụ, chỉ có trong truyền thuyết mới có, ở bên ngoài hiện giờ đã nhìn không tới, giống lớn như vậy, phỏng trừng dài quá ngàn năm trở lên, bò lên trên đi nói không chừng có thể đi thông không trung chi thành. Âu Dương Mặc Thành ở phía trước suýt nữa cười ra tới, này tứ gia thật đúng là sẽ xả, hơn nữa xả còn dễ dàng như vậy làm người tin phục. Hoa, tứ thúc ngươi hiểu thật nhiều. Này viên thụ nhất định phải giữ lại, đã kêu nó đi thông không trung chi thành cầu thang, phi thường có ý cảnh đi. Lạc Ninh Hương đối Lạc Vân Phàm nói phi thường chịu thua. Ân, không tồi, lần này khảo sát còn không có bắt đầu, thu hoạch liền rất đại. Lạc Vân Phàm nói, nâng lên tay tới nhìn nhìn biểu. Thời gian không sai biệt lắm. Ai ra? Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành phía sau truyền đến tiếng kêu, động tác nhất trí xoay người, thấy Lạc Vân Phàm ngã ngồi ở mặt trên. Trên chân tất cả đều là huyết. Tứ thúc, Lạc Ninh Hương kêu sợ hãi chạy tới, nhìn đến kia hồng hồng huyết, nàng dọa thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nàng vừa thấy huyết này đầu liền phạm vượng, hoang mang lo sợ. Điểm này, tẩu tử liền rất cứng hãn, nhớ rõ có một lần ca ca bị rắn độc cắn, nàng dọa đầu trống rỗng, tẩu tử lại còn có thể bình tĩnh cấp ca ca hấp độc huyết. Âu Dương Mặc Thành lập tức ngồi xổm xuống thân xem xét miệng vết thương là đinh thép xuyên thấu mu bàn chân. Có thể là phía trước tới nơi này thăm dò đội dùng để trói dây thường lưu lại. Này, nào làm sao bây giờ? Tứ thúc ngươi đau không đau, này cái đinh mặt trên không biết có hay không kịch độc, nơi này lại không có bác sĩ, nên làm cái gì bây giờ? Lạc Ninh Hương ở nơi đó lo lăng xuông, đại não sớm đã loạn thành hồ nhão, nào còn có thời gian đi nghĩ lại bọn họ lời nói có hay không không thích hợp địa phương. Lạc Vân Phàm nhấp môi, một bộ đau đã nói không ra lời bộ dáng. Độc ta tưởng sẽ không có, chỉ là dùng để cố định dây thừng mà thôi, không cần thiết mạt kịch độc đi. Âu Dương Mặc Thành kiềm chế muốn cười xúc động, nhíu mày, biểu tình vô cùng nhận thẳng phân tích. Cũng đúng, sẽ không có độc. Lạc Ninh Hương liên tục gật đầu. Âu Dương Mặc Thành đem tầm mắt lại chuyển tới Lạc Vân Phàm trên mặt tứ gia, duy nay chi kế, cũng chỉ có ta có ngươi đi rồi, tới rồi nơi đó, ta giúp ngươi đem cái đinh rút ra, băng bó miệng vết thương. Nói. Hắn làm bộ liền phải đi dịu hắn. Mặc Thành, Lạc Vân Phàm ẩn nhận thật lớn đau đớn, đệ lại Âu Dương Mặc Thành tay không cần lo cho ta, các ngươi đi trước, Ninh Hương có thai, không thể có nửa điểm thất lạc, ngươi trước đem nàng hộ tống tới đó, lại trở về tiếp ta, nơi đó hẳn là sẽ có dự phòng xe. Không được, Lạc Ninh Hương ở nơi đó kêu lên vạn nhất chúng ta đi rồi, có rắn độc cùng dã thú làm sao bây giờ, ta không thể như vậy ném xuống ngươi. Ta mang thai không có việc gì, ta thân thể hảo đâu, ngươi làm Mặc Thành bối ngươi. Lạc Vân Phàm rũ xuống đôi mắt, ngắm một chút đồng hồ, lại nâng lên đôi mắt Ninh Hương. Ngươi nghe lời, này ban ngày ban mặt sẽ không có rắn độc cùng dã thú. Ngươi xem chúng ta này một đường đi tới đều không có gặp được đúng hay không, trước cùng Mặc Thành tìm được địa phương, bằng không chúng ta ba người đều phải bị nhốt ở. Chính là Lạc Ninh Hương nội tâm vô cùng rối rắm. Đừng chính là, Mặc Thành. Ngươi cũng đừng nét mực, nhanh lên mang nàng đi, thời gian muốn tới không kịp. Lạc Vân Phàm nắm một chút Âu Dương Mặc Thành cánh tay. Âu Dương Mặc Thành biểu tình trầm trọng đứng lên tứ ra, ngươi chờ, ta thực mau sẽ đến cứu ngươi nói, qua đi lôi kéo Lạc Ninh Hương liền đi phía trước đi, đi chính là như vậy kiên quyết. Lạc Ninh Hương lo lắng quay đầu lại nhìn trên mặt đất Lạc Vân Phàm tứ thúc. Đi thôi, Lạc Vân Phàm đối bọn họ vây vây tay, cho dù chịu như thế trọng thương. Hắn vẫn là cười xuân dương ấm áp. Tứ thúc thật dũng cảm, đau thành như vậy, còn cười ra tới. Lạc Ninh Hương chuyển chính thức đầu, khâm phục nói nhỏ. Âu Dương Mặc Thành rất là sùng bái gật đầu ân, tứ gia là một cái hảo hán. Lạc Ninh Hương mặt ủ mày hê, rốt cuộc vô tâm ngắm phong cảnh. Đi rồi một đoạn, phía trước đen như mực, bị một loại không biết tên cây mây quấn quanh, che trời tránh nguyệt. Nàng chậm hạ bước chân, giữ chặt hắn phía trước giống như có điểm không thích hợp, chúng ta có thể hay không đổi con đường đi à? Kia không được, ngươi không thấy được thẻ bài sao, chính chỉ vào cái này phương hướng, nếu là đổi điều chạy đi, chúng ta nên lạc đường. Âu Dương Mặc Thành chỉ ven đường một bài, mặt trên thậm chí còn có chung tiếng Anh. Lạc Ninh Hương nhìn, vẫn là có điểm sợ hãi nhưng là nơi này cũng quá tối đi, có thể hay không là một loại thực người thụ, chúng ta đi vào, liền đem chúng ta ăn luôn. Ngươi xem kia đằng, quần ma loạn vũ, vừa thấy chính là thụ tinh, cùng kia Hắc Sơn lão yêu dường như. Âu Dương Mặc Thành phát sầu mím môi, sau đó từ trên cổ lấy cái một cái giá chữ thập ta có pháp khí. Giá chữ thập đỉnh cái dám dùng A, Hắc Sơn lão yêu là Trung Quốc yêu quái, ngươi có thể hay không niệm kinh? Sẽ, ta sẽ niệm kinh thánh, ác ma lui tán linh tinh, ta sẽ. Ta nói sóng la mật tâm kinh, mít tâm kinh, thực vật đại chiến thụ yêu A. Âu Dương Mặc Thành là thật sự không nín được, bật cười. Lạc Ninh Hương đánh hắn một quyền nghiêm túc điểm, không cho cười. Âu Dương Mặc Thành sờ sờ mặt hảo, ta không cười. Lạc Ninh Hương ôm chặt cánh tay hắn ta sợ, thật sự không thể đổi con đường đi sao. Chỉ sợ không thể, Âu Dương Mặc Thành lắc đầu, ôm quá nàng đừng sợ, có ta đâu, quản nó cái gì thụ yêu hải quái, ta đều không sợ, muốn chết ta cũng sẽ thế ngươi chết trước, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Lạc Ninh Hương nội tâm vạn phần cảm động Âu Dương Mặc Thành, ngươi thật tốt. Ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo, ta là sẽ ái ngươi cả đời nam nhân sao, đừng cảm động, chúng ta đi, chẳng sợ phía trước là địa vực, cũng có ta đâu. Ân. Bị hắn như vậy vừa nói, Lạc Ninh Hương bỗng nhiên lại tràn ngập dũng khí. Có một loại cùng hắn đồng cam cộng khổ cảm giác. Lạc Ninh Hương ôm Âu Dương Mặc Thành, đi vào thời điểm quả thực là bị hắn kéo đi vào, vừa đến bên trong, độ ấm nháy mắt rơi chậm lại. Nàng nhắm mắt lại, chôn ở trong lòng ngực hắn, không dám mở mắt. Âu Dương Mặc Thành liền mang theo nàng đi phía trước đi. Đến, tới rồi không có. Lạc Ninh Hương hàm răng run lên hỏi. Còn có thật dài một đoạn đường đâu, đừng sợ, mở mắt, nơi này khá xinh đẹp. Âu Dương Mặc Thành xoa xoa nàng bả vai. Lạc Ninh Hương thật cẩn thận ngẩng đầu, kinh hỉ phát hiện, ở đen như mực địa phương, những cái đó trên cây, có chợt lóe ánh sáng này đó là cái gì à? Nàng thả lỏng lại, ngạc nhiên hỏi. Anh, ta không biết, sống bách khoa không ở, đợi lát nữa ta cứu trở về tứ gia lúc sau. Ngươi hỏi hắn đi. Âu Dương Mặc Thành nghĩ nghĩ, vẫn là đem nan để ném cho Lạc Vân Phàm đi. Đúng rồi, ta như thế nào còn có tâm tình ngắm phong cảnh đâu, tứ thúc còn đổ máu thành hà, sinh tử chưa biết vây ở nơi đó đâu. Vừa nói đến Lạc Vân Phàm, nàng liền không có nửa điểm nhàn nhã chi tâm. Đổ máu thành hà, sinh tử chưa biết. Ngoan ngoãn, này thành ngữ dùng. Âu Dương Mặc Thành cảm giác có lôi từ đỉnh đầu lan quá. Chúng ta đây đi nhanh điểm đi, xuyên qua nơi này, nói không chừng liền đến. Hai người mười ngón khẩn khấu bước nhanh về phía trước đi, phía trước ánh sáng càng lúc càng lớn, mắt thấy là có thể gặp lại quang minh. Liền phải lúc này, hai bên thụ đột nhiên hướng trung gian dựa sát, sắp hợp nhau tới. Lạc Ninh Hương dọa muốn mệnh. Nghìn cân treo sợi tóc gian, Âu Dương Mặc Thành đem nàng cấp đẩy ra đi. Lạc Ninh Hương trước mắt một mảnh ánh sáng, nhưng bên người nhưng không ai, vừa quay đầu lại, nhìn đến nguyên bản đại đại cửa động, hiện tại chỉ còn lại có một cái khe hở. Ta thiên, tại sao lại như vậy? Nàng chạy tới, lòng nóng như lửa đốt bẻ cái kia khe hở. Ánh trăng đảo lịch hiểm ký, 2, 6.000 tự. Hào môn đồng dưỡng thức, ánh trăng đảo lịch hiểm ký, 2, 6.000 tự. Nay thụ như thế nào như vậy ngạnh à? Quả thực cùng cục đá dường như, nhậm nàng dùng sức toàn lực, cũng không thể nề hà mảy may. Ái thê kính. Ninh Hương, ngươi không cần bẻ, ngươi bẻ không khai, từ bỏ đi. Một cái cánh tay từ khe hở bên trong vươn tới. Lạc Ninh Hương chạy nhanh giữ chặt hắn tay. Âu Dương Mặc Thành, ngươi ra tới à, ra tới nha. Ô, nàng cấp đều khóc, nàng không thể làm hắn xảy ra chuyện, hài tử không thể không có ba ba, đều là bởi vì nàng, hắn mới bỏ lỡ sinh tồn cơ hội, đều là nàng không tốt, đều là nàng sai. Đừng khóc, ta tạm thời không có việc gì, chính là ra không được. Âu Dương Mặc Thành ở bên trong nhìn nàng, lau đi trên mặt nàng nước mắt. Ra không được còn gọi không có việc gì, ồ, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Tứ thúc đã xảy ra chuyện, ngươi cũng đã xảy ra chuyện, điện thoại lại không thông, cái này phá đảo, sớm biết rằng như vậy nguy hiểm, chúng ta liền không tới Lạc Ninh Hương khóc thành lệ nhân, tâm loạn như ma, sốt ruột nhưng lại bó tay không biện pháp, trừ bỏ khóc ở ngoài, cái gì cũng sẽ không làm bế. Trấn định điểm, đừng khóc, Âu Dương Mặc Thành vuốt ve nàng tóc, trấn an nàng cảm xúc. Ở hắn an ủi dưới, nàng chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Âu Dương Mặc Thành, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi, ta sẽ không từ bỏ. Lạc Ninh Hương hít sâu, lấy hết can đảm, nàng kéo xuống hắn tay, chạy đến một bên cầm lấy một cục đá, chạy về tới, dùng đấm vào thụ đáng chết, thả ta nam nhân, bằng không ta một phen lửa đốt chết ngươi này yêu quái lão. Âu Dương Mặc Thành ở bên trong xấu hổ, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng thật đúng là cùng này thụ yêu cấp xảo lên, lại còn có uy hiếp nhân ra, nha đầu này, không phải giống nhau đáng yêu à. Có thể tưởng tượng mà chi, này thụ yêu là sẽ không cãi lại. Lạc Ninh Hương khí cực, nâng lên chân tới liền phải hướng trên cây đá. Không cần đá. Nàng chân ngừng ở giữa không trung, cẩn thận buông vì cái gì không thể đá. Thân ái, ngươi là muốn đá nó dưới sự giận dữ đem ta cấp kẹp đã chết làm sao bây giờ đâu, bảo bối. Lại đây nghe ta nói. Âu Dương Mặc Thành đối nàng với tay, dọa ra hắn một tiếng mồ hôi lạnh, nàng lớn như vậy động tác, thương đến con của hắn, kia hắn liền nhân tiểu thất đại. Lạc Ninh Hương nghe lời đi qua đi thực xin lỗi, ta quá xúc động, thiếu chút nữa hại chết ngươi. Không quan trọng, ta biết ngươi là bởi vì lo lắng ta. Âu Dương Mặc Thành từ khe hở vươn hai tay tới nắm lên tay nàng. Ninh Hương, ta khả năng rốt cuộc ra không được, ta tưởng đối với ngươi nói, ta yêu ngươi. Ô Lạc Ninh Hương một trận đau lòng, nghẹn ngào, này nước mắt liền xoát xoát chảy ròng. Có thể gặp được ngươi, là ta kiếp này lớn nhất hạnh phúc, ta cũng không cam lòng chết ở chỗ này, ta cùng ngươi còn có như vậy nhiều sự tình không có làm, ta còn không có hướng ngươi cầu hôn, ta còn không có cùng ngươi bước vào hôn lễ điện phủ, ta còn không có thể nhìn đến ta hài tử sinh ra, chúng ta có quá nhiều sự tình còn không có làm, Ninh Hương. Ta thật không cam lòng như vậy rời đi ngươi. Âu Dương Mặc Thành ở bên trong nói cực kỳ bi thương, giống như sinh ly tử biệt. Hắn nói, làm nàng nghe cực kỳ động dung, nội tâm sông cuộn biển gầm quặn đau, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu yêu hắn. Này nước mắt khai miệng cống nước lũ, phát tiết cái không ngừng, trước mắt trắng xóa một mảnh, chung quanh hết thể đều tới kỳ quái vặn vẹo lên. Nàng liều mạng kéo chặt hắn tay, sợ có một chút lơi lỏng. Hắn liền sẽ biến mất không thấy dường như. Âu Dương Mặc Thành, ngươi không cần chết, ta không cần cùng ngươi tách ra, ta cùng ngươi kết hôn, chỉ có ngươi bất tử, về sau ta nói cái gì ta đều nghe ngươi, không cùng ngươi nháo, cũng không phát giận, cũng không cần ngươi cầu hôn, chúng ta lập tức đi đăng ký, lập tức kết hôn, ta phải làm lão bà ngươi, vì ngươi sinh hải tử, cùng ngươi đầu bạc đến lão. Ồ, thủ yêu đại tỷ, ngươi liền đem hắn trả lại cho ta được không? Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đem hắn trả lại cho ta. Đột nhiên, có một cổ tử trọng lực đem nàng về phía trước xả. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm giác đầu sắp đụng vào trên cây, bản năng dọa nhắm lại hai mắt. Không biết bao lâu, nàng nghe được bên thai có đồng bột tiếng tim đập, còn có ấm áp rộng lớn khuỷu tay. Trung quanh hắc rôi tay không thấy năm ngón tay. Âu Dương Mặc Thành, là ngươi sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, sở dĩ như vậy hỏi. Là bởi vì nàng vừa mới rõ ràng ở khe hở bên ngoài, hắn ở bên trong, nhưng tưởng tượng, nơi này trừ bỏ hắn còn có ai. Tóm lại, nàng thực hỗn loạn. Đương nhiên là ta, tiểu ngu ngốc. Âu Dương Mặc Thành đem môi dán ở nàng trên lỗ thai, nhỏ giọng mà lại triền miên nói. Nghe được hắn thanh âm, Lạc Ninh Hương treo ở giữa không trung tâm, chậm rãi thả xuống dưới. Nàng giật mình thân thể, phát hiện bốn phía tế dịch đều dịch bất động. Đừng cử động. Nơi này thực tế Âu Dương Mặc Thành ôm chặt nàng, hai người bằng chặt chẽ tư thế dán sát ở bên nhau. Lạc Ninh Hương không hề lộn xộn, chúng ta đây là ở nơi nào? Ta mới vừa không phải ở bên ngoài sao? Cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đến nơi này. Chúng ta ở thụ yêu trong bụng, ngươi vừa mới bị nó cấp xả vào được, ngươi rõ ràng có cơ hội đào tẩu, nhưng hiện tại ngươi rốt cuộc chạy không thoát trong bóng đêm. Âu Dương Mặc Thành trong thanh âm nhiều một tia trách cứ cùng khổ sở. Lạc Ninh Hương nghe được hai người đều ở yêu quái bụng, tuyệt vọng đồng thời, ngược lại bình tĩnh, ta cảm thấy khá tốt, nếu ngươi chết mất, ta tồn tại nói, ta đây không phải càng thống khổ, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, có thể cùng ngươi cùng chết, ta cảm thấy thực hạnh phúc, nếu ta còn dư lại 3 giây nói, ta tưởng đối với ngươi nói, ta yêu ngươi. Mặc kệ trên thế giới này có hay không thụ yêu, trước mắt chính là chân thật vẫn là giả, nhưng là Âu Dương Mặc Thành trong lòng lại rõ ràng chính xác thu hoạch tràn đầy hạnh phúc. Nếu ta còn dư lại 3 giây nói, ta tưởng đối với ngươi nói, ta càng ái ngươi. Tâm nóng bỏng tựa muốn đem quần áo cấp thiêu phá. Bọn họ trong miệng thở ra nóng rực hơi thở phát chiếu vào lẫn nhau trên mặt, trong bóng đêm, môi một chút tới gần. Bốn cánh môi khát vọng bao trùm ở bên nhau, triền miên chuyển triển, giờ phút này, đã không cần dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt, ái chính là trong lòng, chính mình biết, đối phương cũng có thể cảm thụ được đến. Lạc Ninh hương tưởng, nàng cho dù chết cũng không sợ. Khó khăn chia lìa hôn, giằng co rất dài thời gian, cơ hồ sắp hoa rớt sở hữu dưỡng khí, bọn họ mới công khai, nàng dựa vào ngực, tiếp tục nghe hắn tim đập, bộ dáng này, nàng sẽ cảm giác đã cùng hắn hợp thành nhất thể. Võng mạc nhan sắc từ hắc biến bạch, biến cực đến bạch. Nàng trong lòng một trận hoảng hốt, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói, bọn họ đã sau khi chết đến thiên đường. Bốn phía im ắng, không có một chút thanh âm. Lạc Ninh Hương cảm giác chính mình tư duy chậm rãi tan rã, nàng sắp ngủ rồi. Ninh Hương, Ninh Hương. Bên hai có Âu Dương Mặc Thành ôn nhu tiếng kêu, từ xa tới gần, từ gần cập xa, phiêu phiêu hốt hốt. Dường như có căn mềm mại lông chim treo chọc nàng tâm. Nàng chậm rãi nảy nở đôi mắt. Trước mắt một mảnh ánh sáng, từ hắc ám quá độ đến quang minh chấn động, làm nàng nhìn bốn phía hết thảy, người song ngây người. Bọn họ vừa mới còn muốn hẹp hòi hốc cây chung, nhưng hiện tại bọn họ thế nhưng ở một mảnh sương mù vòng liêu trên mặt nước, bờ biển trồng đầy hồng nhạt hoa anh đào, gió thổi qua, phiến phiến cánh hoa rừng ở trong nước, mỹ làm người không đành lòng trước mắt. Hơn nữa này hồ hình dạng cũng phi thường đặc biệt, trước ở tròn trịa, mặt sau nhỏ nhọn, là cái tâm hình hồ. Lại nhìn kỹ, sương mù chung trên mặt nước, trừ bỏ nổi lơ lửng phiến phiến hồng nhạt cánh hoa ở ngoài, còn có từng cây màu bạc trong suốt sợi tơ. Nàng trong lòng đang buồn bực, một con cực đại nhẫn kim cương phóng tới nàng trước mắt. Gà cho ta đi. Lạc Ninh Hương thực sự bị dọa tới rồi, này quá đột nhiên. Nàng ngơ ngác nhìn nhẫn, ở như tiên cảnh địa phương. Bọn họ sống sót sau tai nạn, khẳng định chính mình tâm, cùng nhau phá tan hắc ám đi vào quang minh, nhưng nhiều kinh hỉ, làm nàng đã không thể nào suy nghĩ khác. Thiên ti vạn lũ kinh hỉ cùng cảm động hối thành một cái tuyến. Lạc Ninh Hương kinh hỉ đến khóc, nàng từ hộp quà bên trong rút khởi nhẫn kim cương ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nàng nhào qua đi ôm lấy hắn, liền nói 3 tiếng ta nguyện ý, thuận tiện đưa lên một cái dùng sức môi thơm. Thật lớn xung lượng. Cơ hồ đem Âu Dương Mặc Thành cấp phát gục, cũng may cuối cùng vẫn là ổn định, hắn ôm chặt nàng, khóe miệng có thắng lợi ý cười. Cuối cùng thu phục cái này cô gái nhỏ. Bọn họ ngọt ngào ôm, thật lâu cũng không chịu buông ra, bờ biển cây hoa anh đào sau lại là trốn đầy người. Lão bản, bọn họ ôm xong rồi không có, tay của ta mau chóc ra. Lão bản ta cũng mau mệt không được, làm cho bọn họ chạy nhanh kết thúc đi. Khe khe nói nhỏ thanh càng ngày càng nhiều. Cuối cùng là quấy nhiêu tới rồi còn vòng tình ôm hai người. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành tách ra tới. Đường Loan Nương từ sau thân cây đi ra, đối bọn họ vây vây tay, sau đó có càng ngày càng nhiều người đi ra, ai có thể nghĩ đến, như vậy an tĩnh địa phương, thế nhưng trốn rồi không dưới 30 cá nhân. Lạc Ninh Hương vẫn luôn đắm chìm ở kinh hỉ cùng cảm động bên trong hỗn loạn đại não, cuối cùng là tỉnh táo lại, này trước sau nối liền lên tưởng tượng, mới bừng tỉnh ngộ đạo. Này sở hữu sự, đều là trước đó bố hảo cục. Từ ca ra mặt làm nàng cùng Âu Dương Mặc Thành tới khảo sát, cùng nhau tiến đến tứ thúc liền cố ý cùng nàng giảng trên đảo này chuyện ly kỳ quái lạ, làm nàng không cẩn thận chúng hắn thuật thôi miên, lúc sau làm bộ chân bị thương không thể tiếp tục cùng nhau đi. Âu Dương Mặc Thành liền đem nàng đưa tới kia sơn động trước, trình diễn vừa sinh ra ly tử biệt khổ tình kịch, kế tiếp, lại làm nàng từ tuyệt vọng địa ngục thăng hoa đến hạnh phúc thiên đường. Nàng bị như vậy mấy phen tra tấn lúc sau, đại, não nghiêm trọng hỗn loạn, mơ màng hồ đồ liền tiếp nhận rồi hắn cầu hôn. Âu, Dương, Mặc, Thành, Lạc Ninh Hương gần từng chữ một kêu hắn, nguy hiểm cười, nheo lại mắt đẹp. Lão bà, đồng ý nhưng không cho đổi ý Âu Dương Mặc Thành về phía sau lui, sớm đoán được nàng đầu góc tỉnh táo lại bộ dáng, trước tiên đánh dự phòng châm. Yên tâm đi, ta sẽ không đổi ý. Bất quá ngươi đem ta đương ngu ngốc giống nhau lừa một đường chuyện này, ta nhưng đến cùng ngươi hảo hảo tính toán sổ sách, nghĩ đến vừa rồi chính mình thật cho rằng hắn muốn chết, khóc như vậy cực kỳ bi thảm, những người khác ở trong tối chỉ định cười sắp chịu đi qua, như vậy buồn nôn nói, như vậy kịch liệt ôm hôn, nghĩ đến có mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm, mấy chục đôi lỗ tai nghe, nàng nội tâm liền có một trận hỏng mất cảm. Ngươi nói muốn kinh hỉ, ngươi xem, này cầu hôn tức kinh hỉ, ngươi lại thực cảm động, câu tứ cũng phi thường mới mẻ độc đáo, ta bảo đảm không ai dùng quá, thân ái, ta đã thỏa mãn ngươi sở hữu yêu cầu. Nga Âu Dương Mặc thành phụng một chút nàng khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm nói. Lạc Ninh Hương cô lấy mặt, đột nhiên đem hắn đẩy xuống nước. Bùm! Trong hồ bọt nước văng khắp nơi. Trên bờ người tất cả đều mở to đôi mắt, kinh che khởi miệng. Âu Dương Mặc thành từ trong nước lên, Lạc Ninh Hương lúc này mới phát giác, này hồ mực nước không bình thường thiện, hắn cẳng chân bụng đều không có không quá. Công chúa, ta ôm ngươi lên bờ đi, thành công cầu đến hôn. Âu Dương Mặc thành tâm tình rất tốt, liền đem hắn đẩy xuống nước, cũng không cùng nàng so đo. Lạc Ninh Hương này đẩy cũng đẩy, mắng cũng mắng, trong lòng tuy rằng cảm thấy mất mặt, khá vậy không có lý do gì tái sinh khí, nàng nâng lên cằm, khóc khóc nói ta muốn ngươi bối. Không thành vấn đề. Âu Dương Mặc thành xoay người. Lạc Ninh Hương bỏ đến hắn trên lưng, từ hắn cõng lên bờ. Đường Loan Nương đối những người khác huy một chút tay kết thúc công việc. Đều xong rồi, nàng bước nhanh chạy đến Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc thành bên kia. Ninh Hương, như vậy cầu hôn, tổng nên làm ngươi cả đời khó quên đi. Âu Dương Mặc thành chính là hoa không ít tư, cái này tổng nên thấy đủ. Tẩu tử, các ngươi quá xấu rồi, thế nhưng đều giúp đỡ hắn tới tính kế ta. Đem ta trở thành đồ ngốc. Lạc Ninh Hương không mau bĩu môi. Là ngươi tự mình cho nhân ra ra đề à, chúng ta nhưng không có tính kế ngươi, chúng ta chỉ là giúp hắn một chút mà thôi, chủ yếu cấu tứ nhưng đều là hắn. Cái gì lạn cấu tứ sao? Lạc Ninh Hương nhỏ giọng nói thầm. Khẩu sự tâm phi, lạn ngươi còn vui vẻ thành như vậy, cuối cùng kia liên tiếp 3 tiếng ta nguyện ý, nói chính là liền ta ngồi ở bờ biển đều bị ngươi chấn tới rồi. Có thể thấy được này tự tin có bao nhiêu. Đủ Đường Loan Nương trêu chọc nàng, rồi sau đó cười lại nói hảo, kế tiếp ngươi liền toàn tâm toàn ý chuẩn bị đương hạnh phúc tân nương tử đi. Lạc Ninh Hương trên mặt không tự giác chảy ra nụ cười ngọt ngào, dùng đầu đụng phải một chút Âu Dương Mặc thành đầu, xem ở ngươi như vậy nỗ lực phân thượng, không cùng ngươi so đo. Lão bà, ngươi thật hào phóng. Âu Dương Mặc thành nói xong, đối Đường Loan Nương cảm kích cười cười. Được rồi, cha tấn này nửa ngày. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Đường Loan Nương dẫn bọn hắn lên xe, hướng nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong khai đi. Khai một hồi, một đống 2 tầng lâu cao nhà kiểu Tây, xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đường Loan Nương đình ổn xe. 3 người đi vào đại môn, Lạc Vân Phàm thay đổi quần áo, tắm rồi, chính thanh thanh sảng sảng ngồi ở trên sofa xem TV. Nhìn đến bọn họ tiến vào, hắn vui sướng cười khẽ thành công. Có tứ thúc ngươi khuynh tình diễn xuất. Nào có không thành công đạo lý đâu. Lạc Ninh Hương cười quái dị 2 tiếng, đi đến Lạc Vân Phàm trước mặt. Tứ thúc ca, ta rất tò mò, ngươi vừa rồi dùng chính là sốt cà chua đâu vẫn là thuốc màu A? Lạc Vân Phàm cười như không cười nói, nếu ta nói, ta là thật sự bị thương, ngươi có thể hay không tin tưởng ta? Sẽ, Lạc Ninh Hương điềm mỹ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó sấn này không chú ý, ở hắn trên chân dùng sức giẫm một chân, sẽ tin tưởng ngươi mới là lạ. Ta chân tàn tật. Lạc Vân Phàm ra vẻ thống khổ bộ dáng. Đường Loan Nương cùng Âu Dương Mặc Thành thì tại nơi đó âm thầm cười. Sau đó, Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành lên lầu đi thay quần áo. Đường Loan Nương đến phòng bếp đi cho đại gia chuẩn bị ăn, làm ầm ĩ nửa ngày, đều mau buổi chiều 3 điểm. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lạc Vân Phàm đi vào phòng bếp, nhìn đến nàng đang muốn bận rộn, liền tùy ý hỏi một câu. Không cần, chỉ là đơn giản làm mấy cái cơm nhà mà thôi. Ngươi đi ra ngoài đi. Đường Loan Nương xoay một chút đầu, lại đem tinh lực tập trung ở trong tay. Lạc Vân Phàm ở bên cạnh ngồi xuống, tay chân thật đúng là rất nhanh nhẹn, ta không thích ăn quá hàm, nhớ rõ thiếu phóng điểm muối. Đã biết, bảo đảm làm ngươi thỏa mãn. Đường Loan Nương quay đầu lại đối hắn xinh đẹp cười. Lạc Vân Phàm trên mặt ý cười biến mềm mại, ngoài cửa sổ dương quang, đem nàng bóng ma thật dài kéo duôi, một tấc tấc hướng hắn trên người đè xuống. Hắn ngẩng đầu, tay nâng ở giữa không trung. Lấy ôm tư thế đọc lại. Nàng gần ngay trước mắt, nhưng hắn ôm chỉ có thể là một cái bóng dáng cùng không khí. Hắn thậm chí không thể làm nàng biết, kỳ thật hắn thực ngạc nhiên hiện giờ trong lòng có thể như vậy bình tĩnh, không có không cam lòng, cũng không có đau đến vô pháp hô hấp. Ấm ương, người rốt cuộc vẫn là từ lòng ta càng đi càng xa. Đã từng như vậy vô cùng đau đớn, hắn cho rằng cái loại này tâm tình sẽ vĩnh viễn cùng với đi xuống, nhưng nhân sinh liền dạng. Hiện tại là đã từng thể hội không đến. Đường Loan Nương làm tốt một đạo đồ ăn, xoay người, muốn cho Lạc Vân Phàm nếm thử hương vị xem, nhưng hắn đã đi ra ngoài. Ăn qua cơm chiều, Lạc Quân Thiên đột nhiên tới. Lão bà, hắn ai đều mặc kệ, trước hết qua đi đem Đường Loan Nương ôm đến chính mình trong lòng ngực, ở môi nàng trà đạp một chút thật nhiều thiên không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Ai nha, ngươi có thể hay không đừng như vậy, cũng không chê mất mặt, Đường Loan Nương chịu không nổi đẩy ra hắn. Quả nhiên cùng không thai sữa tựa hài tử dường như Lạc Vân Phàm tấm tắc ra tiếng. Lạc Ninh Hương suýt nữa phun, lời này giống như là nàng nói. Lạc Quân Thiên lục mâu như súng ngắm giống nhau bắn phá qua đi có lá gan nói lại lần nữa. Quân Thiên, ngươi nên biết, uy hiếp của ngươi đối ta không có bất luận cái gì tác dụng. Lạc Vân Phàm lao thần khắp nơi, vạn phần nhàn nhã uống một ngụm hồng trà. Vô dụng. À, Lạc Quân Thiên cười lạnh ra tiếng, mông từ trên sofa nâng lên tới, liền phải hướng Lạc Vân Phàm bên kia sát đi. Đường Loan Nương vội vàng kéo hắn được rồi, gần nhất liền cãi nhau, cùng ta lên lầu đi. Hai người kia chỉ có tách ra, mới có thể thiên hạ thái bình. Lạc Quân Thiên ham học hỏi không được, tung ta tung tăng bị lôi kéo lên lầu. Ta ca thật là càng ngày càng giống cái lao bà nô, tẩu tử đến tuột cùng là dùng cái gì phương pháp đem nàng thuần phục đâu. Ta phải hảo hảo học Lạc Ninh Hương dùng hâm mộ ánh mắt, nhìn bị kéo lên lầu ca ca. Âu Dương Mặc Thành ở một bên nghe trong lòng run sợ Ninh Hương, kỳ thật giống ngươi tẩu tử như vậy cường hãn, nam nhân không nhất định thích, cho nên, tốt nhất không cần học. Nếu là Lạc Ninh Hương cũng học được Đường Loan Nương kia một bộ, hắn liền có bị. Thiết, nam nhân không thích có quan hệ gì, lão công thích là được, xem ta ca, nhiều thích ta tẩu tử a. Xin hỏi, nam nhân cùng lão công, chẳng lẽ không phải cùng cái giống loài? Lạc Vân Phàm không hiểu. Lạc Ninh Hương cười đương nhiên không giống nhau, ở nam nhân trước mặt nữ nhân muốn ngụy trang ra tốt nhất một mặt, nhưng ở lão công trước mặt, nữ nhân liền có thể biểu hiện ra gương mặt thật, bởi vì lão công là lão bà trung thân nô lệ. Lạc Vân Phàm minh bạch ngạch đầu Nga, thì ra là thế, Mặc Thành, chúc mừng ngươi dùng một quả đại nhẫn kim cương, thành công tấn chức vì nô lệ. Âu Dương Mặc Thành cười khổ vẫn là đương nam nhân hảo, đương lão công này địa vị cũng quá thấp. Ngươi phải hối hận. Có thể không lo lão công à, Lạc Ninh Hương tún quá hắn cổ áo, một bộ đe dọa giọng. Ta cần thiết đương ngươi lão công, bởi vì ta phải làm hài tử hắn ba. Âu Dương Mặc Thành thề, hắn tuyệt đối sẽ không trở thành cái thứ hai Lạc Quân Thiên. Lại nói Lạc Ninh Hương không Đường Loan Nương như vậy khôn khéo cùng tâm cơ, không khó đối phó. Thính ngươi thức thời, Lạc Ninh Hương thực vừa lòng hắn đáp án. Trên lầu, tiến phòng, Lạc Quân Thiên liền gấp không chờ nổi đem Đường Loan Nương đè ở trên giường. Động thủ thoát nàng quần áo. Chờ một chút lạp, Đường Loan Nương đẩy ra hắn một ít. Ta hỏi ngươi, ngươi như vậy ngàn dặm xa xôi tới rồi, là tới xem ngươi nhi tử, vẫn là đặc biệt tới rồi cùng ta lên giường. Lại hoặc là, ngươi không yên tâm ta cùng tứ thúc. Đều có, ta tức là tới xem ta nhi tử có phải hay không sẽ bị nàng lão mẹ quên ở rừng rậm, lại không yên tâm cáo giả. Mặt khác, một ngày không thấy như cách tam thu, ta thật sự là chịu không nổi nữa. Ngươi cũng không nghĩ ta phạm sai lầm đi, đến đây đi, bà bối. Lạc Quân Thiên túi đầu hôn lấy nàng cái miệng nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc. Lang tính chi dạ, Âu Dương Mặc Thành làm bữa sáng thực mỹ vị. Hào môn đồng dưỡng tức, lang tính chi dạ, Âu Dương Mặc Thành làm bữa sáng thực mỹ vị. Nô Đường Loan Nương đôi tay đẩy đẩy hắn ngực, tượng trưng tính rất nhỏ chống cự. Đây là người ở đối mặt dã thu điên cuồng đoạt lấy khi, sẽ phản xạ có điều kiện biểu hiện ra ngoài. Ai thê kính? Mà Lạc Quân Thiên, chính là thú trung chi vương. Hắn nắm lấy cổ tay của nàng giơ lên cao quá mức, cố định ở hai bên, hôn đủ rồi nàng ngôi. Hắn túi đầu dùng hàm răng cắn khai nàng quần áo, ở nàng ngực một trận tham lam liếm mút cùng gặm cắn. Ân, Quân Thiên, Đường Loan Nương kêu tên của hắn, bị hắn dễ dàng khơi mào. Lạc Quân Thiên một đường xuống phía dưới hôn, nàng tắm xong thân mình, ưu hương từng trận, làm hắn càng vì sưng đau. Mấy ngày nay nàng không ở, hắn mỗi ngày buổi tối mất ngủ, nếu không phải vì muội muội, hắn đã sớm bay tới tìm nàng bế. Hắn thật sự một ngày đều không thể không có nàng. Mềm mại môi, từ nàng ngực một đường hôn đến bụng nhỏ, càng là tiếp cận nơi đó, thân thể của nàng liền run rẩy càng là lợi hại, đại não biến càng vì hưng phấn, tố chỉ cắm vào hắn sợi tóc, hơi thở hỗn loạn, nàng nội tâm khát vọng, nhưng lại không cấm rảo khởi hai chân. Đại trưởng nắm lấy nàng đầu gối, hai chân bị tách ra, nàng sở hữu mỹ liền như vậy hiện ra ở hắn đôi mắt lão. Cho dù là lão phu lão thê, nhưng Đường Loan Nương vẫn là sẽ thực ngượng ngùng, mặt nàng hồng như nước, hai mắt cũng cái đầy màu đỏ. Lão bà của ta cũng thật mỹ, để cho ta tới hảo hảo yêu thương ngươi. Hắn chôn xuống, ngậm lấy nàng hoa tâm, phi thường mềm nhẹ liếm mút. À, Đường Loan Nương toàn thân như tao điểm đánh dùng mình không ngừng, theo hắn cực phú kỹ xảo tính nhanh hơn động tác, nàng quả thực muốn điên mất rồi, kia khoái ý thâm tựa muốn chui vào cốt tủy. Quân Thiên, Quân Thiên, nàng mê loạn kêu tên của hắn, thân thể một trận kinh luyên run rẩy, thân thể mãnh liệt co rút lại, cao chiều tới vui sướng đầm địa. Đường Loan Nương kéo cao hắn, ý loạn tình mê đi hôn hắn môi, nữ tính nhu mỹ triển lộ không thể nghi ngờ. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi an ý quấn quanh, Lạc Quân Thiên nhanh chóng cởi ra quần áo của mình, cường tráng như sư thân thể ngăn chặn nàng, đầu nhập hôn nồng nhiệt, xoa bóp nàng no đủ, có sữa tươi tễ tới tay thượng, trong không khí lập tức liền nhiều một cổ tử mùi sữa. Giá khởi nàng một chân đặt ở trên vai hắn, hắn hung mãnh động thân tiến vào. Ân, thân thể bị căng tràn đầy, thoải mái cực kỳ, đã đến lang hổ chi năm nữ nhân, phương diện này nhu cầu đặc biệt tràn đầy. Lão bà, ngươi kẹp hảo khẩn, ngươi thật ngoan. Lạc Quân Thiên ở nàng trong cơ thể rong ruổi, ra sức va chạm thân thể của nàng, càng vui sướng, liền co rút lại càng chặt trí, cũng làm hắn càng thêm. Đường Loan Nương không thích ở ái ái thời điểm nói sắc tình nói, nàng thích dùng thân thể giao lưu, an tĩnh đi hưởng thụ, cho nên đối Lạc Quân Thiên nói, nàng cũng không để ý tới, chỉ là đem ngông nâng càng cao, đi nên đón hắn mãnh liệt va chạm. Hắn lực độ vẫn luôn là nàng thích nhất, cường hãn mà lại nhanh chóng, làm một hồi biến hoàn mỹ đến cực điểm, thỏa mãn hết thể trong tưởng tượng khát vọng, thẳng đến bị đưa vào kia chỗ trông nháy mắt, phảng phất cắn dược giống nhau. Nàng chỉ biết quan trọng khẩn dựa vào hắn, dần dần, lần thứ hai chiều thủy lại dũng mãnh vọt tới, nàng ôm chặt hắn, cũng không núp đích, mà hắn lại một chút không có chậm lại ý tứ, ở nàng đã gây cấn thời điểm, ngược lại càng thêm nhanh chóng tiến công, liên tiếp sóng chiều, làm nàng sắp dục tiên dục tử qua đi. Nàng cơ hồ ngất sủi lơ ở nơi đó, hắn mới dần dần thả chậm tốc độ, dựa xuống dưới, hôn môi nàng mặt lão bà, vui sướng sao. Ân. Đường Loan Nương ngừ nhẹ một tiếng. Lao công có phải hay không bầu trời lợi hại nhất nam nhân? Ân. Người yêu ta hay không? Ân. Lạc Quân Thiên tuấn mỹ vô song trên mặt lộ ra một chút buồn bực, ngươi trừ bỏ sẽ nói ân, còn có thể hay không nói khác? Ngươi có phiền hay không à? Ta không nghĩ nói chuyện, ta mệt mỏi quá. Nga. Đường Loan Nương chỉ biết nàng chân mềm, cái gì cũng không nghĩ nói, cái gì cũng không nghĩ làm. Nhanh như vậy ngươi liền mệt mỏi. Lạc Quân Thiên bóng loáng bàn tay vướt ve nàng vòng eo, tươi cười đến cực điểm, tuyệt sắc tuấn mỹ mặt ở nàng trước mắt phóng đại. Ta chính là mới vừa bắt đầu, chúng ta đổi cái tư thế, lại đến một lần. A, còn muốn tới, Lạc Quân Thiên, ngươi tỉnh điểm sức lực, nghỉ ngơi một hồi được không? Đường Loan Nương vẻ mặt đưa đám, bị hắn lật qua thân thể, ghé vào trên giường. Ta vừa mới khai ăn, như thế nào có thể nghỉ ngơi đâu, lão bà. Ngươi hẳn là hiểu biết ta mới đúng. Vậy nói còn chưa dứt lời, hắn chế trụ nàng tiếu ngông, lại một thiếu anh dũng về phía trước. Đường Loan Nương quỳ gối trên giường, thân thể bị hắn va chạm sắp quăng ngã đi ra ngoài, tinh lực dư thừa quái vật, đêm nay lại đừng nghĩ hảo hảo ngủ, ngày mai xuống giường chân khẳng định run lên. Thân thể bị hắn lần lượt đẩy hướng đám mây, vui sướng là rất vui sướng, chính là nàng mệt mỏi quá. Hắn tới rồi, rõ ràng chính là tới thỏa mãn tư dục. Cùng như vậy nam nhân sinh hoạt, không đem thân thể rèn luyện cường tráng không thể được, này cả một đêm thể lực vận động, không phải giống nhau nữ nhân có thể ăn tiêu. Cuối cùng, liền chính mình là khi nào ngủ cũng không biết. Sau nửa đêm, tuy nàng cùng nhau tháng sau tẩu ôm tiểu gia hỏa tới ăn mãi, nàng đều ngủ cùng lợn chết giống nhau trầm. Sáng sớm, Đường Loan Nương thật sự là mệt bò không đứng dậy, mở mắt, cả người xương cốt tưởng là bị người một lần nữa sắp hàng quá dường như. Ở nàng bên cạnh, vẻ mặt anh tuấn đến dây địa cầu giống cái sinh vật mặt, chính ngủ thơm ngọt, hắn tối hôm qua ăn no no, này sẽ ngủ thực trầm. Nhìn thời gian, đã buổi sáng 8 giờ, nàng muốn rời giường cho đại gia chuẩn bị bữa sáng. Vừa động mới phát hiện, trên eo còn có một cái thiết cánh tay, không khẩn ngạnh, hơn nữa trọng, cùng nàng tê cánh tay đặt ở cùng nhau, nàng quả thực là que diêm bổng. Lấy ngày thường thói quen tới nói, hắn không rời giường phía trước, là tuyệt đối sẽ không tha nàng xuống giường, bởi vì nàng là hắn thuộc về ôm gối. Không biện pháp, hoặc là nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, hoặc là chờ hắn tỉnh. Nàng nghiêng đầu nhìn mặt hắn, nàng thích nhất sáng sớm khi hầu nhìn mặt hắn, mỗi ngày đều có thể nhìn đến mặt, cũng không biết nói vì cái gì chính là xem không nhị. Gia hỏa này, lớn lên thật đúng là hảo, nàng nghiêng đi thân, hết sức chuyên chú xem hắn, nâng lên tay tới, vuốt ve qua hắn cái chán, hắn thật sâu hốc mắt, hắn cao thẳng mũi, cùng với kia hồng nhuận môi mỏng, tay nàng chỉ thật lâu dừng lại ở hắn trên môi, đột nhiên có loại muốn đi trộm thân xúc động. Đang ở nàng thất thần hết sức, nguyên bản ngủ mỹ nam lười nhác mở ra đôi mắt. Sáng sớm liền sắc dụ ta, chẳng lẽ là tối hôm qua còn không có đủ. Nữ nhân gần 30 quả nhiên đáng sợ lười biếng tiếng nói, mang theo buồn ngủ, gợi cảm cực kỳ. Đường Loan Nương bị chảo cái hiện hành, mặt lập tức từ lộ ra hồng, lập tức cơ linh tìm lấy cơ ta là xem ngươi nhiệt không nhiệt, không cần tay thí, ta như thế nào biết. Vậy ngươi thử qua lúc sau, có phải hay không phát hiện môi nhiệt độ tối cao, bởi vì ngươi phóng thời gian là dài nhất là quân thiên giữ chặt tay nàng bất quá kỳ thật ngươi biết, độ ấm tối cao không ở trên môi, muốn biết là nơi nào sao. Sắc tình cuồng tư tưởng nàng làm sao dám không biết đâu. Không muốn biết. Nàng cười thiên chân. Lão bà, làm người muốn khiêm tốn cầu học, ta cảm thấy ngươi phải nói tưởng mới đúng, miễn cho lần sau lại tìm không đối lạc quân thiên đem tay nàng đi xuống phóng. Đường Loan Nương dùng sức hướng về phía trước để, banh khí đều nói không muốn biết, nào có cưỡng bách cầu học. Đừng kháng cự, ta cảm thấy đối với ngươi hữu dụng mới dạy ngươi. Lạc quân thiên chỉ là hơi chút một sử lực. Liền đem tay nàng vững vàng đè ở hắn cái kia ngủ say cự long thượng, cho dù là ngủ đồng kỳ, kích cỡ cũng thực kinh người. Nhiệt không nhiệt? Hắn đùa giỡn hỏi. Đã như vậy, Đường Loan Nương ngược lại chấn định, nàng cười cười, trả lời giống nhau, còn hảo. Ta cảm thấy ngươi thì không đủ cẩn thận, muốn như vậy từ trên xuống dưới qua lại xoa động mới là, ngươi sẽ phát hiện, nơi này độ ấm không chỉ có rất cao, lại còn có gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại nguyên lý. Có hay không cảm giác được biến đại lạc quân thiên thanh âm mị hoặc mê người, ta có thể. Có. Đường Loan Nương phi thường bình tĩnh. Có hay không cảm giác được nó biến lạnh. Hắn tiếp tục sát tỉnh. Có. Thực cứng Đường Loan Nương tiếp tục bình tĩnh. Lạc quân thiên hô hấp dồn dập lên ta muốn đem nó phóng tới động không đáy, không biết có thể hay không. Không thể, cửa động đã bị phong kín Đường Loan Nương dứt khoát trả lời. Ta không tin, ta muốn kiểm tra. Lạc quân thiên liêu cao tràn, che lại nàng đầu. A, lạc quân thiên dâm ma. Một hồ xuân thủy, lại một lần bị đảo loạn. Chờ đến bọn họ rời giường xuống lầu, đã mau 10 điểm. Lạc Vân Phàm, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương cũng vừa rời giường không bao lâu, dù sao ở chỗ này cũng không gấp. Đường Loan Nương nhìn đến Lạc Ninh Hương cùng Lạc Vân Phàm ngồi, nghe được phòng bếp bên kia có tiếng vang. Không cần nói cho ta, Âu Dương Mặc Thành tại hạ bếp. Đúng vậy, ta tưởng hỗ trợ, hắn nói đúng ta tới nói nấu cái bữa sáng quá đơn giản, làm ta ngồi nghỉ ngơi Lạc Ninh Hương buồn ngủ trả lời. Vừa nghe chính là nói mát. Đường Loan Nương nhìn về phía Lạc Vân Phàm, dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Hắn đi, ta liền không đi, liền đơn giản như vậy, chúng ta liền đều đếm thử Mặc Thành tay nghề đi Lạc Vân Phàm tùy tính trả lời. Lạc Quân Thiên lôi kéo Đường Loan Nương ngồi xuống. Chỉ chốc lát. Âu Dương Mặc Thành liền chuẩn bị tràn đầy một bàn bữa sáng, nhìn đến mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Ta tùy tay làm điểm, đại gia tạm chấp nhận ăn đi. Âu Dương Mặc Thành khiêm tốn cười nói. Cái này kêu tùy tay làm điểm. Vốn tưởng rằng một cái mỗi ngày liền biết thưa kiện luật sư, đối chủ nghệ sẽ không thực tinh thông, nhưng là nhìn này từng đạo tinh xảo đồ ăn, không biết tưởng khách sạn đầu bếp làm. Đại gia phân biệt ngồi xuống muốn. Đẹp vô dụng, còn muốn ăn ngon, thử một lần hương vị. Trời ạ, ăn ngon thở. Mặc Thành, ngươi đương quá đầu bếp. Lạc Vân Phàm ngẩng đầu hỏi. 16 tuổi thời điểm, ở phòng bếp đánh quá công, học một chút mà thôi. Âu Dương Mặc Thành sơ lược, cũng không tinh tế nói. Làm công. Ngươi thật là có không. Lạc Ninh Hương chớp chớp mắt, nàng còn không quá minh bạch hắn làm công mục đích. Tiểu ngu ngốc, không phải có rảnh, là đi kiếm tiền, bằng không từ đâu ra học phí, như thế nào nuôi sống ta chính mình. Âu Dương Mặc Thành sửa đúng nàng. Lạc Ninh Hương có điểm vô pháp lý giải cô nhi viện chẳng lẽ không phụ trách học phí sao, 16 tuổi, còn là lao động trẻ em à, thật quá đáng. Âu Dương Mặc Thành bật cười, kẹp lên trứng gà cuốn nhét vào nàng trong miệng hảo, ăn cái gì, đừng nói chuyện. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương túi đầu ăn bữa sáng, không đi qua nhiều dò hỏi, đối với Âu Dương Mặc Thành tới nói, hắn sẽ không muốn đi nói không sáng giỏi quá khứ, không quay đầu lại, là hắn không ngừng đi phía trước đi động lực, tưởng hắn người như vậy. Đối với thành công khát vọng, so bất luận kẻ nào đều phải tới mãnh liệt. Lạc Ninh Hương nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, nàng nghĩ Âu Dương mặc thành như vậy tiểu liền làm công, trong lòng không cấm ế ẩm, trong miệng hương vị cũng không cấm thay đổi. Ngẩng đầu nhìn hắn mặt, nàng quyết định muốn đi tìm hiểu hắn quá khứ, mặc kệ là tốt là hư, nàng đều sẽ tiếp thu. Sinh ra tốt xấu không phải hắn có thể lựa chọn, nhưng là hắn dựa vào chính mình thay đổi vận mệnh. Nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt người nam nhân này thực không đơn giản, dũng cảm mà lại cường đại. Ninh Hương, lão công là của ngươi, thiếu nhìn chằm chằm một hồi, hắn sẽ không chạy Lạc Quân Thiên ngự khí bình thản nói. Chán ghét lạp, ca, Lạc Ninh Hương ngượng ngùng rũ xuống đầu. Âu Dương Mặc Thành ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Lạc Ninh Hương ta không ngại, nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới cũng không có việc gì. Ha ha, một đám người tất cả đều cười ha ha lên. Bữa sáng qua đi, Đường Loan Ương lên lầu đi ôm nhi tử. Lạc Quân Thiên mang theo Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành bọn họ đi trên đảo khảo sát, tới cũng tới rồi, vậy nhân tiện khảo sát một chút đi, tháng sau khởi công cái này chính là thật sự, bất quá không có mang công trình sư tới, rất nhiều địa phương, cũng chỉ có thể là thô sơ giản lược tư tưởng. Bọn họ lái xe, ở nguyên thủy rừng rậm xuyên qua, Lạc Quân Thiên lái xe, Lạc Vân Phàm ngồi ở ghế phụ vị trí. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành ngồi ở mặt sau, bất quá cùng với nói bọn họ không phải tới khảo sát, không bằng nói bọn họ là du sơn ngoạn thủy, vẫn luôn ở phía sau thân thiết cái không ngừng. Hai người thế giới. Hào môn đồng dưỡng thức, hai người thế giới. Ta cảm thấy nơi này tự nhiên hoàn cảnh thực hảo, không cần quá nhiều nhân công tân trang ngược lại sẽ có xuất phát từ dự kiến hiệu quả. Lạc Vân Phàm dùng vọng mắt kính ngắm nhìn bốn phía, khách quan nói. Ai thê kính? Trước mắt trên tay có vài cái phương án, ta chính đau đầu không biết nên như thế nào tuyển mới hảo, giữ lại quá nhiều, sẽ mất cấp bậc, giữ lại quá ít, lại không có thuần tự nhiên cảm giác, này đảo chính là một khối chưa kinh tạo hình pháp ngọc, như thế nào mới có thể làm này bày ra tốt nhất một mặt, xác thật muốn dùng nhiều chút tâm tư. Lạc Quân Thiên trong lòng tán đồng hắn ý kiến, bởi vì đây cũng là hắn phía trước muốn lý niệm, mua cái này đảo, hắn cũng không thể làm lô vốn sinh ý, cho. Nên đối như thế nào khai phá, hắn cũng là thận chi lại thận. Lạc Vân Phàm cười cái này không khó, xa hoa cùng tự nhiên cũng không có xung đột, liền xem ngươi như thế đi hợp lại càng tăng thêm sức mạnh ứng dụng, lấy này tinh hoa, bỏ này tệ đoan, nhất định khả năng đem nơi này chế tạo thành siêu phàm thoát tục, thời thượng đứng đầu nghỉ phép thánh địa. Lạc Ninh Hương nghe được phía trước đối thoại, từ phía sau dựa tiến lên, tê ở bọn họ trung gian ca, tứ thúc nếu nói như vậy tự tin tràn đầy. Ngươi liền đem cái này đảo giao cho hắn hảo, lưu trữ như vậy một cái tinh anh không cần, chẳng phải là lãng phí, ta tin tưởng, tứ thúc sẽ đem nơi này chế tạo nhất hoàn mỹ. Lạc Quân Thiên mặt lộ vẻ doanh doanh ý cười, ánh mắt kiêu căng nhìn Lạc Vân Phàm mặt đại người rảnh rỗi, ngươi có hay không hứng thú khiêu chiến một chút bế. Nếu ngươi mời ta nói, ta có thể suy xét. Lạc Vân Phàm nhìn lại kiêu căng mắt, bưng lên cái giá. Thỉnh! Lạc Vân Phàm ngươi không cần quá mức với cuồng vọng. Làm ngươi đảm nhiệm như vậy trọng đại khai phá án, là để mắt ngươi. Lạc Quân Thiên vừa nghe hắn nói như vậy, này thành tuyến liền lên cao. Như vậy à, ta đây vẫn là nhàn dối hảo. Lạc Vân Phàm ngự khí càng vì lười nhác, không mua hắn chứng lạ. Các ngươi đừng như vậy sao, đều là họ Lạc, hẳn là muốn đồng tâm hiệp lực mới đúng. Ca, không phải ta nói ngươi, muốn làm tứ thúc hỗ trợ nói, tư thái không thể phóng như vậy cao. Tứ thúc, không phải ta nói ngươi, đã nhàn mau 2 năm. Hoàn toàn là lãng phí ngươi thông minh tài trí, cũng nên rời núi vì trong nhà làm điểm cống hiến. Các ngươi nhưng đừng quên, Lạc thị Giang Sơn nhưng đều ở các ngươi trong lòng bàn tay nắm đâu. Các ngươi là người trên một chiếc thuyền, công ty một vinh đều vinh, một bại đều bại. Lạc Ninh Hương xem bọn họ lại đấu thượng, không cấm phê bình. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị cái này tiểu nha đầu cấp giáo huấn, lại còn có nói đạo lý rõ ràng. Âu Dương Mặc Thành ở phía sau cười khẽ. Ninh Hương à, nhà ngươi ca ca cùng thúc thúc như vậy không hợp, ta xem này cổ phần giá cả, sớm hay muộn có một ngày là muốn co lại. Đâu chỉ là co lại, quả thực là sẽ đảo. Bế Lạc Ninh Hương đem cuối cùng 2 chữ, một người một cái đưa vào bọn họ lỗ thai. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đồng thời đem lỗ thai cấp tránh đi. Nha đầu, ngồi xong, Lạc Quân Thiên đằng ra tay tới, ấn muội muội chán, đem nàng về phía sau đẩy. Mặc Thành, nhìn Ninh Hương, đừng làm cho nàng cùng con khỉ dường như loại bò, vạn nhất thương đến hải tử nhưng làm sao bây giờ. Lạc Vân Phàm hơi mang trách cứ nghiêng đầu đối Âu Dương Mặc Thành nói. Âu Dương Mặc Thành đem Lạc Ninh Hương lôi ra vị trí thượng hảo, làm cho bọn họ tiếp tục gấu chi đi, dù sao ngày nào đó Lạc thị đế quốc đóng cửa, ngươi cũng không cần lo lắng, lao công sẽ giữ ngươi. Thân ái, ngươi hảo man nga, ta yêu ngươi muốn chết, thân thân. Lạc Ninh Hương Thiên tiểu bá mị tới gần Âu Dương Mặc Thành trong lòng ngực, dùng nóng cháy mà lại sùng bái ánh mắt nhìn Âu Dương Mặc Thành, chu lên cái miệng nhỏ. Tiểu tâm can, ta cũng ái ngươi, Âu Dương Mặc Thành méo nàng nhỏ nhọn cảm, lấy càng vì thâm tình ánh mắt chăm chú nhìn, đem môi đắp lên đi. Bọn họ ánh mắt thêm lên, nhiệt độ có thể làm nhiệt kế trực tiếp bạo phá. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm trên người nổi ra gà run lên đầy đất. Nhắc nhở các ngươi một chút, chúng ta không phải không khí, không cần như vậy không kiêng nể gì, công nhiên thân thiết được chứ. Lạc Quân Thiên nhịn không được mở miệng. Hừ, cũng chỉ hứa ngươi cùng tẩu tử chiến miên, liền không được chúng ta thân thiết sao, hiện tại biết chịu không nổi ngươi, ngày thường ngươi cũng mặc kệ chúng ta chịu được vẫn là chịu không nổi. Lạc Ninh Hương tiếp tục làm theo ý mình, hoa ở Âu Dương Mặc Thành trong lòng ngực, ôm hắn eo. Âu Dương Mặc Thành tự nhiên cũng là toàn bộ tiếp thu, đem Lạc Quân Thiên nói đường không khí. Hành, vậy các ngươi tiếp tục đương liên thể anh đi. Lạc Quân Thiên quản không được, chỉ phát chủ động đầu hàng. Lạc Vân Phàm ở phía trước lắc đầu cười thở dài, ai, muốn tách ra một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ, so ngu công rời núi còn muốn khó khăn. Ở trên đảo vòng một vòng, trở lại biệt thự trời đã tối rồi, cho dù như vậy, còn có rất nhiều địa phương cũng chưa đi. Đường Loan Nương ở nhà làm tốt cơm, ôm bà bảo, ở biệt thự ngoại đi bộ. Tiểu gia hỏa đôi mắt lăn long lóc chuyển động, tò mò chung mang theo một chút kinh tủng nhìn bốn phía, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi, đây là địa phương quỷ quái gì a? Phía trước trên đường, màu trắng quan sát xe chiều nàng càng khai càng gần. Mặt trên ngồi buổi sáng đi ra cửa Lạc Quân Thiên bọn họ, Đường Loan Nương ôm nhi tử đi ra ngoài một ít, đối bọn họ huy xuống tay, các ngươi đã về rồi. Tẩu tử, Lạc Ninh Hương cũng đứng lên phất tay. Đồng nhiên, một con màu đen đổ vật từ xa tiền thoáng quá. Mắt thấy muốn đụng phải, Lạc Quân Thiên phản ứng đầu tiên đó là giẫm hạ phanh lại chi. Trước một giây còn đang cười Lạc Ninh Hương, thân thể không chịu khống chế về phía trước phóng đi, thét chói tai a. Âu Dương Mặc Thành vội đi tiếp nàng, Lạc Vân Phàm cũng duỗi tay bám trụ Lạc Ninh Hương. Lạc Quân Thiên biểu tình hoảng sợ quay đầu lại, Đường Loan Nương ôm bảo bảo, đôi mắt trương đại về phía trước vươn tay. Mọi người động tác cùng biểu tình, ở trong nháy mắt toàn bộ đều dừng hình ảnh. Ngay cả bảo bảo, miệng nhỏ cũng biến thành nhỏ hình. Hình ảnh cực kỳ khôi hài. Hoa, bảo bảo tiếng khóc, bừng tỉnh màn ảnh, Lạc Ninh Hương bị Âu Dương Mặc Thành ôm lấy eo, Lạc Vân Phàm cũng kịp thời nâng tay nàng, Lạc Quân Thiên kêu lên tiếng, Đường Loan Nương cũng ôm bảo bảo bước nhanh chạy tới. Ninh Hương, Lạc Quân Thiên lo lắng nhìn muội muội. Không có việc gì, không có việc gì. Âu Dương Mặc Thành ra một tiếng mồ hôi lạnh, hư thoát nói. Có nặng lắm không a? Kia con nhím sớm không ra, vãn không ra, làm ta sợ muốn chết. Đường Loan Nương vô dọa khóc bảo bảo, nôn nóng đứng ở ngoài xe hỏi, một bên không quên mắng kia đầu sỏ gây tội. Lạc Vân Phàm ở bên trả lời không có quăng ngã đi ra ngoài, hẳn là không có việc gì, không cần lo lắng. Lạc Ninh Hương kinh hồn chưa định ngồi ở Âu Dương Mặc Thành đầu gối, qua sau một lúc lâu mới phun ra một câu ta có má ơi. Ta cho rằng ta muốn biến thành không trung người bay bay ra đi. Những người khác vừa nghe, tất cả đều cười. Âu Dương Mặc Thành ôm Lạc Ninh Hương xuống xe, trước hướng về biệt thự đi đến. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm cũng xuống xe. Bà bối, là ba ba ôm một cái Lạc Quân Thiên duỗi tay đi ôm đáng yêu nhi tử. Nào biết Lạc Vân Phàm so với hắn động tác càng mau ôm đi bà bảo, còn ở tiểu gia hỏa trên mặt hôn hôn vẫn là làm thúc công ôm đi. Lạc Quân Thiên tức khắc liền nổi trận lôi đình, Lạc Vân Phàm, đem ta nhi tử trả lại cho ta. Quân Thiên, ta là thế ngươi chia sẻ, ngươi lại ôm lão bà, lại muốn ôm nhi tử, ta sợ ngươi phân thân vô thuật. Lạc Vân Phàm tươi cười thân thiết nói, ôm bảo bảo về phía trước đi đến. Lạc Quân Thiên lại muốn đuổi kịp đi, bị Đường Loan Nương cấp kéo lại lão công, này không phải vừa lúc sao, làm tứ thúc ôm, ta có thể cùng ngươi quá hai người thế giới à. Đúng hay không? Nàng đà đà nhéo một chút hắn dược, ngữ điệu cùng biểu tình đều tràn ngập dụ hoặc. Này nhất chiêu quả nhiên hữu dụng, Lạc Quân Thiên lập tức không đi quản Lạc Vân Phàm, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, đem nàng hướng trong rừng cây mang. Phong ở bên kia, ngươi muốn đi đâu a? Đường Loan Nương khó hiểu hỏi. Ngươi không phải nói cùng ta đi qua hai người thế giới sao? Thừa dịp thiên không hắc, hiện tại liền đi a. Lạc Quân Thiên đấy mắt lộ ra tà ác quang tới, ôm nàng. Hướng kia phiến bí mật nơi đi đến. Đường Loan Nương lập tức phản ứng lại đây, lập tức bồi cười nói dã ngoại nhiều dơ à, chúng ta về phòng quá hai người thế giới cũng giống nhau à. Dơ là ô huế điểm, bất quá cũng đủ kích thích, ta thích nhất, đặc biệt là cùng lao bà cùng nhau hắn hàm cắn nàng vành hai, nhẹ nhàng liếm mút. Đường Loan Nương tức khắc tê dại, cũng may nàng còn thực lý trí, nàng mánh kéo hắn tay bệnh tâm thần, ta mới không bằng ngươi đi, ta phải về biệt thự đi. Nàng không đi hai bước, Lạc Quân Thiên liền đem nàng cấp chặn ngang ôm trở về sợ cái gì, trên đảo này trừ bỏ chúng ta này mấy người ở ngoài, lại không có người khác. Liên tính bị tiểu động vật nhìn cũng không được Đường Loan Nương đánh chết không từ, nàng tư tưởng thực truyền thống, loại này lớn mật sự, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Lạc Quân Thiên thấy nàng phản kháng như vậy kịch liệt, chuyện một sửa được rồi. Chúng ta đây không đi kịch liệt lộ tuyến, đi chữ tình lộ tuyến tổng có thể đi, bồi ta đi xem mặt trời lặn, hô hấp một chút nguyên thủy rừng rậm mới mẻ không khí, thuận tiện lại mặc sức tưởng tượng một chút chúng ta tốt đẹp tương lai được không? Đường Loan Nương hồ nghi nhìn hắn, ngươi tư tưởng sẽ có như vậy đơn thuần. Nay cũng không phải là ngươi phong cách, nàng cũng không phải là như vậy hảo lừa dối nữ nhân, đến lúc đó bị hắn mang tiến rừng rậm, còn không mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nay không phải ngươi không muốn sao, lão bà không muốn sự, lão công như thế nào có thể miễn cưỡng đâu, đúng hay không? Ta đi chính là ngươi thích lộ tuyến, đừng ở cự tuyệt ta, bằng không ta sẽ tan nát cõi lòng. Lạc Quân Thiên dùng ôn nhu ánh mắt mê hoặc nàng, ôm nàng, hướng rừng rậm bên kia đi. Sói xám liền như vậy đem tiểu bạch thỏ cấp lửa tiến rừng rậm. Dã ngoại chiến đấu, bảo bảo muốn ăn mãi. Hào môn đồng dưỡng thức, dã ngoại chiến đấu, bảo bảo muốn ăn mãi. Đường Loan Nương trong lòng rõ ràng biết được gia hỏa này lừa dối nàng, đợi lát nữa tới rồi rừng rậm, mục đích khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, chính là hắn như vậy mặt dày mày dạn, nàng lại có biện pháp nào, nếu là không cùng hắn đi, nhất định sẽ ma đến nàng đi mới thôi, vô lại là hắn cường hạng. Ai thê kính? Nếu dù sao đều phải đi, nàng còn không bằng không cần phản kháng hảo. Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Nương tản bộ giống nhau đi tới, ly biệt thự càng ngày càng xa, bốn phía phong cảnh cũng là càng ngày càng tốt. Phía trước xuất hiện một tảng lớn cây cối, rậm rạp, làm thành một cái giống thụ ốc giống nhau địa phương. Nơi này không tồi bế. Lạc Quân Thiên trong lòng động nổi lên tà niệm. Lão bà, chúng ta thật sự rất ít có cơ hội, bộ dáng này lẳng lặng ở chung đi khi nói chuyện. Hắn nhân cơ hội đem đặt ở trên eo tay hướng lên trên gì, phúc ở nàng ngực thượng. Lạc Quân Thiên, ngươi tay đang làm gì? Đường Loan Nương đôi mắt nhìn phía trước, phi thường chấn định hỏi mỗ. Không đang làm gì nha? Lạc Quân Thiên giả ngu, nắn bóp tần suất không chỉ có không giảm nhược, ngược lại càng vì hung hăng ngang ngược. Đường Loan Nương chừng hướng hắn mặt bắt lấy tới, có nghe hay không? Nàng liền biết, hắn tư tưởng sẽ không như vậy đơn thuần. Lạc Quân Thiên sửa ăn trái cây thanh đồ ăn, kia hắn liền không phải là Quân Thiên, hắn là thuần ăn thịt tính sinh vật. Hảo đi, ta bắt lấy tới, hắn tay từ nàng trên eo lấy ra, dây tiếp theo bao trùm đến nàng u cốc phía trên. Ngươi, Đường Loan Nương mặt đẹp xoát một chút đỏ, tức giận hô không được để ở đâu, lấy ra. Là ngươi nói làm ta bắt lấy tới, thân ái lao bà, ngươi không thể không nói lý à, hoặc là mặt trên, hoặc là phía dưới, chính ngươi tuyển đi. Lạc Quân Thiên chơi xấu đem đầu ngón tay đỉnh hướng nàng hoa tâm. Ân, Đường Loan Nương chân mềm nhũn, người xuống phía dưới ngồi xuống đi. Ai nha, lão bà ngươi làm sao vậy? Lạc Quân Thiên thực tự nhiên bế ngang lên, đem nàng ôm vào phía trước ngày đó nhiên thụ ốc, đem nàng phóng tới trên cỏ, ra vẻ lo lắng, rất là nghiêm túc nói lão bà, ngươi có phải hay không phát sốt? Cái này thiêu tự, hắn chẳng những đọc từng chữ không rõ, hơn nữa phi thường cố tình. Càng là người thông minh, phản ứng càng nhanh, càng minh bạch, liền càng là xấu hổ. Đường Loan Nương mặt đỏ lên, rốt cuộc là ai ở phát, chính mình trong lòng minh bạch. Ta độ ấm thực bình thường a, nhưng thật ra ngươi, khuôn mặt nhỏ như vậy hồng, trên người như vậy nắng, thiếu nhất định không rõ. Lạc Quân Thiên cười sán lạ, vuốt ve nàng mặt, lục mâu ôn nhu như thanh triệt hồ nước. Ta mặc kệ ngươi lạc, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Nàng chống thân thể liền phải từ trên cỏ bỏ dậy. Lạc Quân Thiên đè lại nàng bả vai, không được, không được, ngươi thiêu lợi hại như vậy, nhất định phải hạ sốt mới có thể đi. Đại sát lang, thiếu ở chỗ này cho ta xả hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ, làm ta liên lạc, người nào đó nhưng nói qua đi chính là chữ tình lộ tuyến, chính là nhìn xem mặt trời lặn, tàn bộ, mặc sức tưởng tượng một chút tương lai tốt đẹp sinh hoạt, hiện tại nơi này tức nhìn không tới mặt trời lặn, cũng không thể tàn bộ. Ngươi nói như thế nào? Đường Loan Nương không cùng hắn đánh ha ha, đem lời nói cấp rũ ra nói. Tin tưởng ta, ta thật muốn cùng ngươi làm như vậy tới, nhưng vấn đề là ngươi phát sốt, ta vô luận muốn giúp ngươi dập tắt lửa Lạc Quân Thiên phi thường có lý rào biện, nói xong liền động thủ giải nổi lên nàng quần áo. Đường Loan Ương chụp bay tay không làm. Ngươi không ngoan, đốt thành như vậy còn không cho lão công cho ngươi hạ nhiệt độ, nghĩ tới nghĩ lui, ta phải cho ngươi lượng lượng độ ấm mới được. Nói, nội quần đã bị hắn cấp xả lạc. Uy, không được lạp, đem nội quần còn lạp, đều nói không làm. Đường Loan Ương lôi kéo tay nàng, nghĩ đến đoạt lấy tới. Lạc Quân Thiên đem trong tay màu trắng thuần miên tiểu khố khố một ném, treo bên kia nhánh cây thượng, theo sau cúi xuống thân mình. Thật dài ngón tay thăm tiến nàng u cốc, ta tới giúp ngươi đo lường một chút độ ấm đi. A, ân nàng nhịn không được rên rỉ, siết chặt cánh tay hắn. Đáng thương hài tử, bệnh thật trọng, thống khổ nói, cần phải lớn tiếng hô lên tới hắn ngón tay từ chậm đến mau chịu động lên. A, a, không cần như vậy, bắt tay lấy ra đi, ngươi này đại sắc lang. A Đường Loan Ương cả người vô lực đẩy cánh tay hắn, khẩn trương chung mang theo vui sướng, vì thế thân thể càng vì phấn khởi. Lạc Quân Thiên thưởng thức nàng phóng đãng bộ dáng, cũng bị một chút khơi mào, một chút cứng rắn. Hắn kéo xuống chính mình khoa quần, phóng xuất ra cái kia cự long tới, ở nàng ý loạn tình mê lập tức, hắn rút ra ngón tay, thay thật lớn hỏa long lặng yên chống lại nàng mềm mại. Đường Loan Ương ngực run lên, theo bản năng đi xuống nhìn lại. Đều tới rồi này một bước, nói cái gì đều là dư thừa, dãy rủa càng là dư thừa. Di, lão bà. Ta cho rằng ngươi sẽ nói câu kia bị cường bạo trước kinh điển lời kịch, hôm nay như thế nào không nói. Lạc Quân Thiên trong lòng cảm thấy kỳ quái, giống nhau nàng đến lúc này, sẽ rõ biết cố hỏi nói một câu vô nghĩa, ngươi muốn làm gì, sau đó làm ra thực sợ hai biểu tình. Miệng đau, lười nói, Đường Loan Ương lười biếng cho hắn một cái xem thường, nơi đó nóng quá, hảo hư không. Bởi vì, thân thể phân bố ra càng nhiều chất lỏng. Lạc Quân Thiên xem ra, nàng chờ không kịp, hắn rất xấu thẳng tiến một chút, sau đó dừng lại, dùng trầm thấp thanh âm mị hoặc nàng có phải hay không rất muốn hắn dừng một chút, nàng cấp thẳng vặn vẹo thân mình, hắn lúc này mới nở rộ khai ra nhất mê người ý cười, dùng đến trầm gợi cảm tiếng nói, ở nàng bên thai lẩm bẩm ta tới giúp ngươi đánh một châm. Lạc Quân Thiên, ngươi xấu lắm, Đường Loan Ương ngửa đầu cắn một chút hắn cằm, trên mặt biểu tình nói không rõ vũ mị liêu nhân. Châm ống có điểm thô. Ta cần phải cắm vào tới lâu, phần eo ra sức chấm xuống, hắn toàn bộ hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, ấm áp non mềm đem hắn gắt gao hấp thụ, hắn sảng đến muốn kêu ra tới. Đường Loan Ương mồm to hô hấp, đôi tay ôm chặt hắn eo. Hắn nắm lấy nàng chân lỏa, đặt ở bên miệng hôn một cái, lớn nhất hạn độ đi xuống áp, bằng thâm tư thế này sinh ác độc va chạm thân thể của nàng. Nàng vong tình rên rỉ, cũng mặc kệ giờ phút này từ chính mình trong miệng tràn ra thanh âm có bao nhiêu. Toàn thân tâm đầu nhập trong đó, nhưng trong đầu một cây huyền rồi lại thời khắc nhắc nhở nàng, nơi này là dã ngoại, liền tính sẽ không có người tới, nhưng nàng như cũ sẽ khẩn trương, này phân khẩn trương, kích thích nàng thần kinh, làm thân thể biến càng thêm hưng phấn. Lạc Quân Thiên vui sướng đầm địa chiếm hữu nàng, tại dã ngoại, quả nhiên càng thêm thú vị. Biệt thự ba cái đại nhân thêm một cái tiểu hài tử, chờ trời đã tối rồi, đồ ăn đều lạnh. Cũng không thấy Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương trở về. Tiểu gia hỏa từ Lạc Vân Phàm ôm vào trong ngực, hắn đột nhiên ngực nóng lên, túi đầu, nhìn đến tiểu gia hỏa cách áo sơ mi, dương miệng nhỏ, ở ngực hắn tìm tới tìm lui, giống tiểu hiến tử giống nhau. Lạc Ninh Hương nhìn đến cảnh này, xì một chút bật cười tiểu bảo bảo, dùng sức đi cắn ngươi thúc công mãi mãi đi, nói không chừng cùng mụ mụ ngươi giống nhau, sẽ có thơm ngọt sữa tươi chảy ra nha. Âu Dương Mặc Thành ở bên kia che miệng cười, cười bụng đều sắp rút gân. Lạc Vân Phàm mặt một chút một tia trầm đêm đen tới, đặc biệt là hắn dùng trầm hắc mặt cười như vậy ấm áp, nhìn qua liền càng thêm khủng bố thực buồn cười sao. Buồn cười, phi thường buồn cười. Lạc Ninh Hương dùng sức gật đầu, nàng còn không có ý thức được vẻ mặt của hắn, vỗ tay chụp chân cười cái không ngừng. Âu Dương Mặc Thành liền tương đối mắt sắc, dùng tay kéo kéo Lạc Ninh Hương uy, đừng cười. Làm gì không cười? Thật sự là quá buồn cười, bảo bảo trong lòng giờ phút này nhất định đặc biệt tích tụ, ha ha. Lạc Ninh Hương càng nghĩ càng buồn cười, cả người đều cười ghé vào trên bàn. Âu Dương Mặc Thành nhìn đến Lạc Vân Phàm tuấn giật mặt, dù cho là bình tĩnh, lại cũng hắc lợi hại, quả thực có thể dùng mây đen cái đỉnh tới hình dung, ở cái bàn dùng sức đá Lạc Ninh Hương, lại dùng tay đi che lại nàng miệng, trên mặt mang theo cười, miệng bất động ai đến nàng bên thai, thấp giọng nói ta tiểu cô nãi nãi, ngươi liền không nhìn xem tứ thúc mặt đều khó coi thành cái dạng gì, ngươi còn cười. Lạc Ninh Hương lúc này mới định tình nhìn lại. Quả nhiên thực khủng bố. Ha ha, nàng một trận lấy lòng cương cười, giải thích đi, nàng đều chê cười hắn đã nửa ngày, nói cái gì cũng không được việc. Linh cơ vừa động, nàng một tay đỡ lấy cái chán, một bộ suy yếu bộ dáng, hướng Âu Dương Mặc Thành trên người mềm đi Mặc Thành, ta đầu đau quá, mang ta về phòng đi. Chạy nhanh nha, nàng còn không có gặp qua tứ thúc phát quá tiêu, bất quá lấy không thường kêu cậu càng hung nguyên nhân này, khủng bố cấp bậc, có thể thấy được một chút. Nga, hảo, ta lập tức mang ngươi đi lên. Âu Dương Mặc Thành phản ứng thực mau, nâng dậy Lạc Ninh Hương liền chạy nhanh trốn chạy. Nha ăn. Chỉ còn lại có Lạc Vân Phàm cùng vẫn luôn ở ngực hắn buồn bực rối rắm tiểu bảo bảo. Hai chỉ tay nhỏ nắm chặt hắn quần áo, đột nhiên, tiểu gia hỏa bất chấp tất cả nhào lên mặt, liền đối với cơ ngực còn tính đại ngực, một đầu chát qua đi, hắn tiếng lòng tựa hồ lại nói, mặc kệ, liền phải uống nãi nãi. Lạc Vân Phàm hơi thở cứng lại, túi đầu, kéo ra tiểu gia hỏa đầu, nhìn đến ướt đẫm quần áo, hảo tu dưỡng sụp đổ, hắn thấy bốn bề vắng lặng, tức giận hướng tới bảo bảo gầm nhẹ. Cùng hắn lý luận tiểu tử thúi, thúc công không mãi, ngươi phải học được phân biệt, hiểu hay không? Tiểu gia hỏa vừa nghe không mãi, nội tâm tuyệt vọng, cái miệng nhỏ một bẹp, hoa một tiếng khóc giống lên. Phúc Hắc bảo bảo, trở về. Hào môn đồng dưỡng tức, Phúc Hắc bảo bảo, trở về. Khóc kêu kêu một cái thê thảm. Lạc Vân Phàm tức khắc luống cuống tay chân, vội đứng lên hống hắn không khóc, không khóc, là thúc công không tốt, không nên mắng ngươi, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ta trách oan người, đừng khóc được không, chúng ta nâng lên cao. Hắn đem bảo bảo cao cao dơ lên, lại rơi xuống, lại cao cao dơ lên, lại rơi xuống, bộ dáng này lặp lại đầu hắn. Ai thê kính? Đổi lại ngày thường, tiểu gia hỏa còn rất thích như vậy, mỗi lần đều sẽ ha ha ha cười to. Chính là hôm nay, hắn bụng thật sự là quá đói bụng, đối với ăn mại lớn hơn hết thảy, cho nên như cũ là khóc cái không ngừng. Ân A miệng nhỏ một trương, trẻ con thức khóc nỉ non phi thường có đặc sắc bế. Ta tiểu tổ tông, ngươi có thể hay không đừng khóc, có phải hay không đói bụng, thúc công đi cho ngươi tìm đồ vật ăn có được hay không. Lạc Vân Phàm thật sự lấy cái này tiểu ra hỏa không chiếp, ôm hắn hướng trên lầu đi, không biết Nguyệt Tẩu có hay không mang sữa bột. Ôm đến trên lầu phòng, Nguyệt Tẩu bởi vì buổi tối giấc ngủ không đủ, cho nên này sẽ đang ngủ. Lạc Vân Phàm rất có lễ phép ở bên ngoài trước gõ gõ môn Trình tiểu thư, xin hỏi có thể tiến vào sao lạm. Môn thực mau khai, một cái 30 hơn tuổi nữ nhân tới khai môn, nhìn đến Lạc Vân Phàm liền cung kính kêu lên tứ gia. Tiểu thiếu gia giống như đói bụng, hắn mụ mụ lại không ở, ngươi có mang sữa bột sao? Lạc Vân Phàm bị tiểu gia hỏa này lăn lộn đã là sức đầu mẹ chán. Giao cho ta đi, Nguyệt Tẩu trong lòng muốn cười. Ngày thường nhìn qua Thái Sơn sập trước mặt cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt tứ gia, này sẽ mồ hôi đầy đầu, sắp hỏng mất bộ dáng, thực sự là buồn cười. Lạc Vân Phàm cầu còn không được đem hải tử giao cho Nguyệt Tẩu, nào biết tiểu gia hỏa này hôm nay cũng không biết làm sao vậy, nho nhỏ tay liều mạng nắm chặt hắn bạch áo sơ mi, chính là không chịu phóng, chết cũng không chịu phóng. Này, Nguyệt Tẩu cũng khó xử, sợ quá dùng sức sẽ lộng thương đến này vạn kim chi đuổi. Nàng có 100 cái mạng cũng bồi không được tiểu thiếu gia, ngày thường cũng không phải là như vậy. Tính, vẫn là ta tới ôm, có sữa bột sao, hỗ trợ đi phao một chút đến đây đi. Lạc Vân Phàm không thể nề hà, chỉ có thể tiếp tục ôm hắn, nghĩ thầm tiểu gia hỏa này sẽ không còn ghi hận vừa rồi giao hơn hắn, này sẽ chính tùy thời trả thù đi. Quả nhiên là quân thiên nhi tử, Phúc Hắc trình độ cùng hắn ba có liều mạng. Nga, hảo. Ta lập tức đi phao sữa bột, Nguyệt Tẩu lập tức đi phao, một giây đều không chần chờ. Lạc Vân Phàm lại tính tình, ở trong phòng đi tới đi lui, tiếp tục hống hắn ngoan ngoan đừng khóc, lập tức cho ngươi tìm ăn, lại khóc đi xuống, ngươi đã có thể không xinh đẹp lâu. Hắn biên nói, biên đối hắn làm ngỡ ộ, chỉ vì giành được tiểu tổ tông một nụ cười. Nỗ lực nửa ngày, hắn như cũ khóc cái không ngừng, thấy bốn bề vắng lặng, Lạc Vân Phàm tâm một hoành, giả trang cái heo cái mũi. Làm từ trước đến nay rất có tu dưỡng, lại chú trọng hình tượng hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến thật lớn, nếu không phải thật sự là cùng đường, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Tiểu gia hỏa đột nhiên không khóc, xinh đẹp lục mâu còn có tròn xoe nước mắt không có rơi xuống, cái mũi nhỏ cũng đỏ rực, hắn liền như vậy ngơ ngẩn nhìn Lạc Vân Phàm, không khóc cũng không cười, chỉ là ngạc nhiên nhìn, tiểu dạng nhi đáng yêu cực kỳ, xem Lạc Vân Phàm trong lòng không hiểu mềm mại lên. Rốt cuộc có hiệu quả. Lạc Vân Phàm trong lòng vui vẻ lớn tiếng gọi, loại này thành công vui sướng, thế nhưng so nói thành một bút sinh ý còn muốn tới kích động nhân tâm. Không khóc liền hảo, hắn lơi lỏng xuống dưới, đem ngón tay từ cái mũi thượng lấy ra. Không tưởng tượng, theo hắn ngón tay rời đi, kia đoạt mệnh tiếng khóc lại tới nữa. Hoa, ấn a, ấn a. Một tiếng tiếp theo một tiếng, đầy nhịp điệu tiếng khóc làm Lạc Vân Phàm đầu đều phải nổ tung tới, phiền hắn tưởng ném ra tiểu gia hỏa này. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc tưởng tự thế nào, tin hay không ta đánh ngươi mông, đem ngươi ném đi uy dạ thú, không cần lại khóc, có nghe hay không? Lạc Vân Phàm nhăn lại mày, cảnh cáo hướng tới tiểu gia hỏa nói nhỏ. Hắn trong lòng hỏng mất đều, cứu mạng à, Đường Loan Nương Lạc Quân Thiên, các ngươi như thế nào còn không trở lại, lại như vậy đi xuống, hắn muốn bệnh tâm thần. Nguyệt Tẩu cầm bình sữa, từ bên ngoài tiến vào. Lạc Vân Phàm so bảo bảo càng chờ không kịp một phen đoạt lấy bình sữa, liền hướng tiểu gia hỏa trong miệng tái. Một hút đến mãi, tiểu gia hỏa lập tức liền không khóc, béo đô đô hai chỉ nho nhỏ tay phủng bình sữa, ung ục ung ục mồm to nuốt, đủ thấy hắn có bao nhiêu đói, trách không được vừa rồi liền Lạc Vân Phàm ngực, hắn đều phải gặm gặm nhìn. Hô, thế giới này rốt cuộc can tĩnh. Lạc Vân Phàm nhịn không được cảm khái, mồ hôi trên trán tích tích rơi xuống. Nguyệt Tẩu túi đầu cười khẽ, chịu tờ giấy khăn đưa cho hắn lau lau đi, ngươi trên đầu đều là hãn. Lạc Vân Phàm muốn đi tiếp, bất quá đằng không ra tay. Ngươi giúp ta sát đi, hắn thuận miệng như vậy vừa nói, cũng không có gì ý tưởng khác. Nhưng Nguyệt Tẩu lại nghe giật mình, nhìn như vậy tuấn giật thanh nhã nam nhân, phương tâm đại động, nhớ khởi mũi chân, cho hắn lau mồ hôi. Cảm ơn. Lạc Vân Phàm nâng một chút đôi mắt, lại lập tức rũ xuống. Đem lực chú ý toàn bộ phóng tới bảo bảo trên người, vẫn chưa đi lưu ý nàng biểu tình. Thứ ra, đem tiểu thiếu gia giao cho ta đi, Nguyệt Tẩu đến gần một bước. Vẫn là ta tới ôm đi, hắn chính an hoan, đổi lấy đổi đi, lộng không hảo lại muốn khóc, ngươi nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài. Lạc Vân Phàm ngẩng đầu đối nàng cười cười, ôm hải tử ra khỏi phòng. Nguyệt Tẩu có chút sững sờ đứng ở nơi đó, Lạc Vân Phàm này chú ý cười, đem hắn mê thần hồn điên đảo. Cho dù đã có lao công, trong lòng cũng không cấm mê ngông. Lạc Vân Phàm ôm hải tử đi vào dưới lầu phòng khách, ngồi ở trên sofa, tiểu gia hỏa nằm ở trong lòng ngực hắn, phùng bình sữa, một hơi uống quang. Cuối cùng, hai tay đem bình sữa ra bên ngoài đẩy, đánh một cái no cách. Xem ra là đã ăn no. Lạc Vân Phàm sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, lại nhéo nhéo hắn tay nhỏ, không cấm mềm nhẹ cười. Tiểu gia hỏa ăn no liền ngủ ngon, mở ra cái miệng nhỏ. Đánh một cái đại đại ngáp, mí mắt liền trầm xuống như là muốn đóng lại tới. Lạc Vân Phàm thấy hắn tựa hồ là muốn ngủ rồi, đại trưởng nhẹ nhàng chụp phủi hắn mông nhỏ, chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa liền hương hương ngủ rồi. Tiểu tử thúi, cuối cùng là ngừng nghỉ. Ngủ bảo bảo đáng yêu cực kỳ, hắn nhịn không được bế lên tới, ở hắn tiểu nộn mặt hôn một cái. Trong lúc ngủ mơ tiểu bảo bảo, liệt khai miệng cười, kia tiểu dạng, quả thực có thể đại nhân tâm cấp hòa tan. Biệt thự đại môn khai, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đi vào tới, nhìn đến Lạc Vân Phàm như vậy hiển từ ôm bảo bảo, nghiễm nhiên một bộ từ phụ bộ dáng, không cấm có bị dọa đến. Tứ thúc, ngươi vẫn luôn ôm hắn à, ngủ rồi liền đem hắn giao cho Nguyệt Tẩu đi. Đường Loan Nương qua đi. Lạc Vân Phàm dương mắt xem bọn hắn, biểu tình khôi phục thành đạm nhiên, các ngươi thượng đi đâu vậy? Đến bây giờ mới trở về. Chúng ta đi. Đường Loan Nương ngón tay bên ngoài, trong lúc nhất thời không nói gì. Nàng tổng không thể nói bọn họ tìm địa phương đi tiến hành dã ngoại chiến đấu đi. Lạc Quân Thiên tiếp nhận nàng câu chuyện, nói chúng ta đi rừng rậm tản bộ, xem hoàng hôn mặt trời lặn nhiên, hô hấp thiên nhiên tức tức đi. Nga, đúng không, có hay không thuận tiện ngâm thơ câu đối? Lạc Vân Phàm cười mỉa, hắn sẽ tin tưởng mới là lạ. Cái này nhưng thật ra không nghĩ tới, lần sau nhất định phải thử xem. Lạc Quân Thiên không muốn cho hắn tin, hắn tốt nhất hắn không tin. Tốt nhất là đoán được bọn họ đi làm gì, làm hắn hâm mộ ghen tị hận đi thôi. Đường Loan Nương ở Lạc Quân Thiên trên eo nhéo một phen, biểu tình xấu hổ. Làm đứng một hồi, nàng qua đi bế lên bảo bảo tứ thúc, vất vả ngươi, hắn không có cùng ngươi nháo đi, tiểu gia hỏa này người tiểu tính tình hư. Kiến thức qua, vừa thấy chính là di truyền đại nhân không xấu tính tình. Lạc Vân Phàm đạm cười nói, đứng dậy. Lạc Quân Thiên ánh mắt trầm xuống, ngươi lời này có ý tứ gì? Tự hành lý giải. Lạc Vân Phàm đối hắn mỉm cười, duỗi duỗi người, hoạt động một chút gân cốt, ta lên lầu nghỉ ngơi đi. Hắn đạp nhàn nhã nện bước, chạy lên lầu. Lạc Quân Thiên ở phía sau dùng ánh mắt đem Lạc Vân Phàm bối bắn ra mấy cái đại lỗ thủng tới. Ngày hôm sau, đại gia sớm ra rừng rậm, ngồi máy bay trở về. Ở trên phi cơ, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương nị ở bên nhau. Hiện tại bọn họ, ngọt ngào có thể hâm mộ người chết, chủ là Lạc Ninh Hương ước gì thời thời khắc khắc treo ở Âu Dương Mặc Thành trên người, nàng đã tới rồi không coi ai ra gì trình độ. Tựa như hiện tại, Lạc Quân Thiên, Đường Ngọc Đường, Lạc Vân Phàm, còn có Nguyệt Tẩu cùng Tiểu Hài Tử đều ở. Ở như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Lạc Ninh Hương thế nhưng dựa vào Âu Dương Mặc Thành trên vai, đem miệng để sát vào hắn bên miệng, làm nũng nói Mặc Thành, ta muốn ngươi uy ta uống nước trái cây. Âu Dương Mặc Thành cười cầm lấy nước trái cây, phóng tới miệng nàng biên uống đi. Ta muốn ngươi dùng miệng uy ta uống. Những người khác đều là một đốn, đem ánh mắt ngắm nhìn đến bọn họ trên người. Âu Dương Mặc Thành nhìn những người khác đầu lại đây chú mục lễ, cười có chút khó xử ở chỗ này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nơi nào không tốt lắm, ta muốn uống, uy ta, Lạc Ninh Hương tươi cười ngọt ngào, nhắm mắt lại, đem khuôn mặt nhỏ nâng lên, cùng với nói nàng muốn uống nước trái cây, không bằng nói nàng ở tắc hôn. Giao hấn, dụ hoặc. Hào môn đồng dưỡng tức, giao hấn, dụ hoặc. Âu Dương Mặc Thành không phải không nghĩ thân hắn, thật sự là nhìn chăm chú người quá nhiều. Ai thê kính? Ninh Hương, ở chỗ này thật sự không quá thích hợp, ngươi xem mọi người đều nhìn chúng ta đâu cuối cùng kia một câu, hắn là dùng phi thường tiểu nhân thanh âm nói ra. Bất quá đại gia vẫn là đều nghe được. Không quan hệ lạc, xem khiến cho bọn họ xem trọng, ta hảo khác, ta chính là muốn uống sao. Lạc Ninh Hương đem cực độ dụ hoặc môi đỏ, lại hướng hắn bên môi tặng đưa. Âu Dương Mặc Thành cười khổ, này uy cũng không phải, không uy cũng không phải bế. Đối diện kia ba vị là thật sự nhìn không được. Ninh Hương, ta xem ngươi tùy ông chi ý không ở nước trái cây đi, muốn ăn Mặc Thành nước miếng, ngươi nói thẳng sao, chúng ta sẽ không chê cười ngươi. Lạc Vân Phàm mặt lộ vẻ ấm áp tươi cười, mở miệng nói. Ninh Hương, tuy rằng nói tình lữ gian thân thiết thực bình thường, nhưng các ngươi cũng muốn suy xét đến quần chúng cảm thụ, ngươi là thân ở trong đó không cảm thấy xấu hổ, nhưng chúng ta liền sẽ phi thường tự tại. Cho nên ngươi vẫn là thu liễm một chút tương đối hảo. Đường Loan Ương cũng việc nào ra việc đó nói, quá mức với buồn nôn, nàng hiện tại cánh tay thượng đều là từng viên tiểu đậu tử sữa đặc. Lạc Quân Thiên nhưng không giống bọn họ như vậy ôn hòa, đôi tay một vòng, lời nói trực tiếp. Lạc Ninh Hương, ngươi lại như thế nào thích hắn cũng là, nhưng ngươi là nữ hài tử, ngươi muốn rụt rè, làm cho chúng ta mặt, làm hắn hôn ngươi, ngươi không cảm thấy thẹn thùng, Âu Dương Mặc Thành còn cảm thấy khó xử đâu. Làm ca ca ngươi, ta cũng cảm thấy phi thường rớt mặt mũi. Về sau, trước mặt người khác ngươi cho ta bình thường điểm, đóng cửa phòng, tùy tiện chính ngươi đổi đa dạng lăn lộn ngươi lão. Công ta đều mặc kệ, có nghe hay không? Lạc Ninh Hương nghe xong bọn họ nói, phồng má tử, nhếch lên môi đỏ quả thực có thể treo lên một chản du hồ. Âu Dương Mặc Thành đem môi hướng nội nhấp, muốn cười lại không thể cười, chỉ có thể nỗ lực chịu đựng, khóe miệng rất nhỏ rung động. Hừ. Không để ý tới các ngươi. Lạc Ninh Hương cọ một chút đứng lên, thở hồng hộc hướng tới phòng nghỉ đi đến, nàng bị đại gia lại là chê cười, lại là phê bình, mất mặt đều mất mặt đã chết. Nàng lại không phải cố ý như vậy, nàng bất quá là cầm lòng không đậu muốn cùng người yêu ngọt ngào sao, này cũng có sai, một đám đều tới nói nàng. Ninh Hương, ngươi không cần sinh khi à, ta tử cũng chính là như vậy vừa nói, cùng ngươi nói giỡn. Đường Loan Ương ở phía sau kêu. Tuy nàng đi thôi. Lạc Quân Thiên không cho là đúng, nói vài câu cũng sẽ không thế nào. Âu Dương Mặc Thành đứng lên, ta còn là đi hống hống nàng đi, ai làm nàng hiện tại lớn nhất đâu nói, hắn cũng hướng tới phòng nghỉ đi đến. Lạc Vân Phàm thưởng thức cười nhạt. Mặc Thành đối Ninh Hương vẫn là rất tinh tế, là cái không tồi hảo nam nhân. Lạc Quân Thiên xả cười, lục mâu liếc hướng Lạc Vân Phàm, ta có khi thật hoài nghi, Âu Dương Mặc Thành cùng ngươi là huynh đệ, khó được gặp ngươi đối người khác tốt như vậy. Huynh đệ. Ha ha. Lạc Vân Phàm thấp thấp cười, rồi sau đó dùng nói giỡn miệng lưỡi nói không chừng, ta cùng ngươi là huynh đệ nha. Lạc Quân Thiên sắc mặt trong khoảnh khắc hàn giống đánh xương giống nhau, lục mâu băng lăng cũng càng kết càng hậu, giống như lưỡi đao phản quang, lộ ra nồng đậm sát khí. Cái này chê cười, một chút đều không buồn cười. Không buồn cười liền không cần cười, không ai có thể đủ miễn cưỡng ngươi, hơn nữa đối với ngươi là của ta đệ đệ loại này giả thiết, ta cũng cảm thấy phi thường không xong. Còn không bằng là Mặc Thành đâu, hắn có thể so người đáng yêu nhiều. Lạc Vân Phàm như là không có nhìn đến hắn đáy mắt nồng đậm sát khí giống nhau, như cũ làm theo ý mình dùng trêu chọc ngữ khí. Lạc Quân Thiên biểu tình tuyệt túc sát, hắn không nói một tiếng nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt cực kỳ khủng bố. Đường Loan Ương đều hiếm khi sẽ nhìn đến hắn như vậy, bất quá là cái vui đùa, hắn đến nỗi tích cực thành như vậy sao? Không khí biến khẩn chất lên. Không biết qua bao lâu, Lạc Quân Thiên như sái bờ gì ạ lánh nhan phía trên, môi mỏng nội phun ra một câu tới cho dù là giả thiết, ta cũng cảm thấy ghê tởm, tương đương ghê tởm. Hắn nói bình tĩnh như là một cái đầm không có gợn sóng nước lặng. Lạc Vân Phàm nhìn chăm chú vào hắn, sắc mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa, cười như cũ là cười, không có nhiều một phần, cũng không có thiếu một phần, phảng phất Lạc Quân Thiên nói đối với hắn tới nói, không có bất luận cái gì lực sát thương. Lạc Quân Thiên cho rằng đã đâm đi chính là mũi tên, nhưng Lạc Vân Phàm lại trở thành là lá cây. Quân Thiên, Đường Loan Ương đi nắm lấy hắn tay, không hiểu được vì cái gì, giờ khắc này, liền nàng cũng không dám đi chọc hắn. Lạc Quân Thiên bình tĩnh quay mặt đi, ở trên mặt nàng hôn một cái không có việc gì. Đường Loan Ương nhìn nhìn, lại đi xem Lạc Vân Phàm, chỉ thấy hắn thong thả ung dung đang ở mang bịt mắt, chuẩn bị ngủ, còn muốn phi thời gian rất lâu. Nàng đè nặng hơi thở, chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phong nghỉ. Lạc Ninh Hương nghiêng thân mình nằm ở trên giường, tựa hồ ở giận dỗi. Âu Dương Mặc Thành đẩy cửa đi vào, ngồi vào nàng bên người, dùng tay chạm chạm nàng vai Ninh Hương, thật sự sinh khí. Lạc Ninh Hương không nói lời nào. Ca ca ngươi bọn họ kỳ thật cũng không có nói sai, về sau làm trò người khác mặt, chúng ta vẫn là không cần như vậy thân thiết, nói cách khác, lại phải bị người khác chê cười. Âu Dương Mặc Thành không lưng, muốn đi xem nàng mặt. Đột nhiên, nguyên bản nằm ở trên giường nữ nhân trong giây lát xoay người, dùng cánh tay ôm lấy cổ hắn, đem hắn xả đến trên giường. Không chờ hắn phản ứng lại đây, nàng cũng đã kỵ tới rồi hắn trên người, thân thể linh hoạt vô cùng. Nàng một trận cười duyên ha ha, bị lừa đi, bị lừa đi. Âu Dương Mặc Thành bị nàng đè nặng, hai chân tách ra cười ở hắn trên bụng nhỏ, tóc vàng sợi tóc rũ ở trước mắt, phân ngoại mỹ lệ, nàng cái mông chỉ cần thoáng xuống phía dưới một chút, liền đụng phải cái kia địa lôi khu. Mấy ngày nay, hắn đều chịu đựng không chạm vào nàng, sợ nàng ở trong rừng rậm chịu quá kinh hách sau, thân mình hư. Bất quá trải qua mấy ngày nay quan sát đi lên, nữ nhân này thể chất so với hắn còn muốn hảo, giống nhau nữ nhân mang thai đi đường đều sẽ đặc biệt cẩn thận, nàng khét ngược, mỗi ngày nhảy nhót không thấy nàng có việc. Ta là bị lừa, xin hỏi Lạc Ninh Hương tiểu thư, ngươi làm ta mắc mưu, có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Hắn nhẹ giọng hỏi, đôi tay sờ đến nàng trên đùi. Lạc Ninh Hương lập tức tới cảm giác, nguyên lai chỉ là muốn tìm cái tư nhân không gian, cùng hắn đơn độc ở chung. Nàng liêu một chút tóc vàng tóc ăn, lấy hắn dụ hoặc dường như chớp giật mình mị nhãn, ngươi nói đi. Ngươi sẽ không sợ người khác tiến vào. Âu Dương Mặc Thành cười, bụng hạ mồi lửa bị bậc lửa, có mấy nam nhân chống cự trước mắt này tuyệt sắc, đặc biệt là nàng gợi cảm lên bộ dáng. Sợ nói, liền sẽ không làm như vậy lâu. Lạc Ninh Hương ngón tay ở hắn ngực họa quyển quyển, mắt đẹp như tơ, đối hắn đô một chút miệng. Nàng muốn mê chết hắn, mê hắn thất điên bắt đảo, mê hắn vì nàng điên cuồng. Âu Dương Mặc Thành tinh trong mắt tràn ngập dục hỏa, hắn vén lên nàng váy, từ cho tới thượng, bao trùm đến nàng no đủ trên ngọn núi mặt, xoa bóp lên. A, ân, Mặc Thành, nàng kiều mị rên rỉ, dựa hạ thân đi hôn hắn ngôi. Nàng từ ban đầu bị hắn khinh bạc cho tới bây giờ chủ động khinh bạc hắn, loại này chuyển biến, đúng là từ ngọc nữ đi hướng dục nữ con đường. Âu Dương Mặc Thành hưởng thụ nàng đòi lấy, cùng nàng hoàn toàn cho nhau nhân vật, hắn cái gì cũng bất động, chờ nàng tới đem nàng lột sạch, ở trên người hắn loại dâu tây. Hắn rất muốn thể hội một chút, nàng một tay không chê ai ái trò chơi, sẽ là cái gì tư vị. Cứ việc hắn đã bị hỏi hôn đến dục hỏa đốt người, xúc động như phát hỏa, nhưng hắn còn tại cực lực không chế. Lạc Ninh Hương hôn đủ rồi hắn, thấy hắn nằm liệt bất động, cho rằng hắn không có gì cảm giác, không cấm hoảng hốt lên. Nàng cũng không tin, nàng như vậy mê người, hắn sẽ thờ ơ. Nàng mau đủ kính, nhất định phải làm người này dục hỏa tăng vọt, tình khó tự khống chế, đối nàng thèm nhỏ dại phát lại đây. Nàng trong lòng mang theo chiến đấu ý thức, vốn định cởi bỏ hắn áo sơ mi, kết quả lại là một phen trực tiếp xé mở, vài viên cúc áo đều bị nàng xả lạc. Tiểu thư, ngươi không khỏi cũng quá thô lô đi, ngươi tưởng ta chờ Hạ Trần chủi thân mình đi ra ngoài sao? Âu Dương Mặc Thành bị nàng kịch liệt hành động do đảo, còn có không thể không suy xét một việc, chính là nàng xé hắn quần áo, hắn chờ Hạ Xuyên cái gì quần áo đi ra ngoài. Lạc Ninh Hương đến không được ai nha, phiền đã chết, cùng lắm thì đợi lát nữa ta cho ngươi phùng tốt nhất, đừng cho ta lại nhảy dài dòng phá hư không khí. Hảo đi, ngươi tiếp tục. Âu Dương Mặc Thành một lần nữa thả lỏng, một bộ tùy ý nàng muốn làm gì thì làm bộ dáng. Lạc Ninh Hương trên mặt lại hiện lên gợi cảm ý cười, động thủ đi giải hắn dây lưng. Kéo một chút tiền chiết khấu, bất động. Nàng vẫn duy trì vũ mị ý cười lại kéo một chút, vẫn là bất động. Đáng chết người, cái gì chảy ra mang sao, như thế nào không giải được. Nàng trong lòng lớn tiếng rít gào, trên mặt phi thường nỗ lực bảo trì thần thái, không thể bị này đáng chết dây lưng phá hủy hết thảy. Nàng lung tung một trận xả, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ chậm rãi mất đi nhẫn lại sau, cuối cùng rốt cuộc mất đi kiên nhẫn mắng to này cái gì lạn dây lưng sao, đều không giải được, không phải là trong truyền thuyết trinh tiết mang đi, dựa, ta muốn tạp thoái nó. Một thấp thật lớn hãn từ Âu Dương Mặc Thành cái chán treo tới, hắn kéo hảo quần áo, ra vẻ ủy khuất nói không làm, ta không làm, ngươi quá khi dễ người. Đánh vỡ, dùng ô che chơi nhảy dù. Hào môn đồng dưỡng tức, đánh vỡ. Dùng ô che chơi nhảy dù. Ta nào có khi dễ ngươi, là ngươi này dây lưng thật sự là quá đáng giận, cái này thẻ bài, về sau vĩnh viễn tính phong giết chết Lạc Ninh Hương như cũ túm lôi kéo hắn dây lưng, này tiền chiết khấu như thế nào đều bắt không khai đâu. Ái thê kính. Ta không làm, buông ta ra. Âu Dương Mặc Thành bị nàng cường gian dường như dãy rủa. Lạc Ninh Hương đè lại hắn eo, ai nha, ngươi đừng cử động, ta đến xem có phải hay không hư rồi nàng không lưng. Đem khuôn mặt nhỏ hướng hắn nơi đó thấu. Nàng đầu càng áp càng thấp, cuối cùng cơ hồ sắp đụng tới hắn khóa quần. Này tư thế quá mức với, Âu Dương Mặc Thành nội tâm một trận phấn khởi, nơi đó cầm lòng không đậu đỉnh lên, đụng phải nàng môi bế. Cái gì đông đông? Lạc Ninh Hương trong đầu thổi qua như vậy một cái tử. Giây tiếp theo, nàng phản ứng lại đây, thân thể tức khắc cứng lại rồi, cũng không núp ních, loại chuyện này, nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Nàng như vậy tức không né khai cũng không tiến hành, làm Âu Dương Mặc Thành càng là dày vò, hắn khó nhịn hướng về phía trước dựng thẳng eo, ước gì đem quần của mình cấp xả, đè lại nàng đầu nhỏ, làm nàng cái miệng nhỏ hầu hạ hắn lang. Nam nhân trung cực y dù ý nghĩa cũng chính là như thế. Lạc Ninh Hương chỉ cảm thấy trên môi bị nhiệt mà mềm đồ vật, cách vải dẹt chống đối, nàng trong lòng thực nhiệt, trên người cũng thực nhiệt, toàn thân bị rót nhiệt du nóng bỏng. Ninh Hương, bà bối. Cho ta, Âu Dương Mặc Thành đè lại nàng đầu nhỏ, đi xuống áp. À, từ từ, chậm đã. Lạc Ninh Hương cuống quýt đi đẩy hắn, nàng chưa làm qua, không kinh nghiệm à. Lúc này, môn đột nhiên bị đại thứ thứ đẩy ra. Lạc Quân Thiên ôm nhi tử đứng ở ngoài cửa. Nhìn đến hắn tình cảnh, hắn trong khoảnh khắc liền huyết hướng não, tuy rằng đối với loại chuyện này hắn không xa lạ, nhưng là nhìn đến chính mình muội muội như vậy ghé vào nam nhân nơi đó. Đối hắn kích thích vẫn là rất đại. Khiếp sợ qua đi, hắn sợ làm phản ứng đầu tiên không phải lui ra ngoài, không phải mắng chửi người, mà là bưng kín nhi tử đôi mắt, cái này hình ảnh quá cấm kỵ. Tiểu gia hỏa lay ba ba bàn tay to, muốn xem. Trên giường hai người bay nhanh tách ra, kinh hách nhìn về phía cửa. A, nhìn đến Lạc Quân Thiên, Lạc Ninh Hương trong phút chốc liền hét lên. Âu Dương Mặc Thành dục cầu bất mãn khuôn mặt tuấn tú, cũng rất là khó coi. Trên phi cơ mặt, có hai gian phòng nghỉ, Lạc Quân Thiên không biết bọn họ vào nào mở gian, tiểu gia hỏa dường như buồn ngủ, hắn nhìn Lạc Vân Phàm mặt liền nháo tâm, lúc này mới ôm nhi tử tới phòng nghỉ, nào biết một mở cửa, sẽ là như thế kính bạo sự tình. Các ngươi thật là Lạc Quân Thiên chỉ vào bọn họ, nói nửa ngày, đến cuối cùng mới phát hiện chính mình không lời nào để nói. Ca, ngươi tiến vào làm gì, ngươi đi ra ngoài. Lạc Ninh Hương vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bị chính mình ca ca thấy được, kia cảm giác thật giống như, bị cha mẹ thân nhìn đến chính mình cùng nam nhân cái kia dường như, có loại phi thường mãnh liệt tội ác cảm. Âu Dương Mặc Thành nửa chống thân thể ca, ngươi có phải hay không thật quá đáng một chút, nhất ít nhất, ngươi gõ cái môn lại vào đi. Lạc Quân Thiên mặt đen lại hắc, mặt lạnh lùng nói đệ nhất, ta phi thường không có hứng thú nhìn đến hình ảnh này, đệ nhị. Âu Dương Mặc Thành ta rõ ràng cùng ngươi đã nói Ninh Hương mang thai, chuyện phòng the thiếu tiến hành, ngươi hiện tại đây là công nhiên phản kháng, hơn nữa ngươi còn làm nàng làm như vậy yêu cầu cao độ động tác, ngươi đến tột cùng còn có hay không nhân tính. Đệ tam, Lạc Ninh Hương ngươi cho ta chết ra tới. Bị ca ca một hồi rít gào qua đi, Lạc Ninh Hương khí thế lập tức liền tiêu. Nàng chậm rãi bỏ xuống giường. Âu Dương Mặc Thành ôm lấy nàng không liên quan chuyện của nàng, là ta cầm giữ không được đối nàng trước động tay, ngươi muốn mắng theo ta đi. Lạc Quân Thiên cười lạnh liếc hướng hắn, ngươi này ra so tê giác còn dày hơn ra hỏa, ta xem mắng là vô dụng, không biết dùng kim cương, có thể hay không chui vào đi. Ca, ta đừng như vậy khen ta sao, ta thật sự sẽ mặt đỏ nha. Âu Dương Mặc Thành cùng hắn đánh ha ha, đối phó hắn, chỉ có thể dùng này nhất chiêu. Đúng vậy, khen ngươi, ta khen chết ngươi, hai cái đều lăn ra đây cho ta, không được ở chỗ này phạm tội, còn tin ở các ngươi trên tay. Các ngươi không kiêng nể gì, hoàn toàn là cùng cấp với giết con tin hành vi, Minh Bạch nói, liền đều cấp mặc tốt quần áo ra tới. Lạc Quân Thiên thật sự nổi giận. Lạc Ninh Hương kéo kéo Âu Dương Mặc Thành, được rồi. Ngươi đừng cùng hắn xảo, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nàng kéo xuống hắn tay, mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Âu Dương Mặc Thành đành phải cũng xuống giường, phía dưới tiểu đỉnh núi, như cũ không có tiêu đi xuống. Muốn khấu quần áo. Mới phát hiện tâm cúc áo vừa rồi âm phá hủy. Báo cáo, ca, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn một kiện áo sơ mi cho ta xuyên xuyên, ngươi muội muội quá mức với thô lỗ, đem ta áo sơ mi xé rách. Âu Dương Mặc Thành rất là bình tĩnh đối Lạc Quân Thiên nói, này mặt không đỏ tới, khí không xuyễn. Nhưng thật ra Lạc Ninh Hương, thẹn thùng gãi đầu, không dám đi nhìn thẳng Lạc Quân Thiên biểu tình. Tiểu gia hỏa phàn ở lão ba đầu vai, một đôi cùng Lạc Quân Thiên không có sai biệt lục mâu. Tặc lưu lưu nhìn cô cùng dượng. Lạc Quân Thiên hút khí, hơi thở, lại hơi thở, lại hơi thở. Hắn chưa thấy qua tưởng Âu Dương Mặc Thành như vậy không biết xấu hổ ra hỏa. Sao có thể sao bình tĩnh, bị người đánh vỡ chuyện tốt, nhất ít nhất nói chuyện liền không cần như vậy có năm chắc đi. Hắn khét ngược, hoàn toàn cùng không có việc gì người dường như. Tự hỏi luôn mãi, hắn nhụt chí ok, ta giúp ngươi đi lấy, cho ta chờ. Hắn xoay người đi ra ngoài. Âu Dương Mặc Thành lập tức ôm lấy Lạc Ninh Hương thân ái, ngươi đem ta câu dẫn như thế dục hỏa đốt người, về sau ngươi cần phải bồi thường ta. Ngươi tránh ra lạc, làm ta ca thấy được, lại đến dạy bảo, hắn động tác thực mau. Lạc Ninh Hương này sẽ bị Lạc Quân Thiên mắng sợ, quy quy củ củ không dám sang bậy. Vừa rồi không biết là ai, cùng uống lên rượu mạnh dường như sắc đảm bao thiên, này sẽ làm ngươi ca hung vài câu, liền bại hạ trở tới. Âu Dương Mặc Thành méo nàng cái mũi, chê cười nói. Ai nha, đừng náo loạn, Lạc Ninh Hương kéo xuống hắn tay. Nghe được cửa có tiếng bước chân truyền đến, nàng cuống quýt đem hắn đẩy ra. Lạc Quân Thiên tiến vào đem màu lam ám văn sợi áo sơ mi vẫn cấp Âu Dương Mặc Thành mặc vào, cho ta đến bên ngoài ngoan ngoãn đi ngồi. Lạc Ninh Hương, ngươi nếu mệt phải hảo hảo cho ta ngủ, lại cho ta không thành thật, tiểu tâm ta đem các ngươi ném xuống phi cơ. Nghĩ đến vừa rồi hắn không cẩn thận nhìn đến kia một màn, hắn đến bây giờ vẫn sẽ cảm thấy đau đầu. Âu Dương Mặc Thành mặc vào áo sơ mi, đi đến Lạc Quân Thiên trước mặt, dùng nghiêm túc biểu tình nói ca, từ ngươi hôm nay hành động thượng, ta đầy đủ tin ngươi là một cái cỡ nào chính trực, cỡ nào coi nữ sắc vì cặn bã nam nhân, ngươi vừa không háo sắc, đối tẩu tử cũng rất có tự khống chế lực, tức sẽ không gần nhất liền đem nàng kéo đi trong phòng cầm thú một phen, càng sẽ không lừa tiến rừng rậm đi làm dã ngoại hoạt động, trở lên này đó vô nhân tính sự, ngươi chết đều sẽ không làm, ta về sau. Nhất định phải hướng ngươi học tập, lấy thân làm tắc, như vậy mới có thể đứng đắn ở chỗ này giáo huấn người. Lạc Quân Thiên mặt từ khủng bố hướng tới dữ tợn quá độ. Lạc Ninh Hương che miệng ở phía sau chống cười, ha ha, nàng lão công chính là lợi hại, hung hăng đem ca ca một quân. Mặc Thành à, Lạc Quân Thiên nâng lên trong tay, thật mạnh chụp ở Âu Dương Mặc Thành trên vai, phi thường chi ôn hòa thiện lương mỉm cười có nghị chơi trời cao nhảy dù. Âu Dương Mặc Thành đồng dạng cười vô hại ca, ngươi đây là xích lỏa lỏa uy hiếp. Có sao, ngươi từ nơi nào nghe ra? Ta đây là ở uy hiếp ngươi, ta xem ngươi là gan lớn như vậy, đối với nhảy dù loại này tiểu nhi khoa trò chơi, khẳng định không nói chơi, vẫn là nói, ngươi tưởng khiêu chiến một chút, lấy đem ô che khi không trung người bay. Lạc Quân Thiên cười phải có cỡ nào sán lạ, liền có bao nhiêu sán lạ. Lạc Ninh Hương một trận cuồng hãn, đây là cỡ nào ác độc kế hoạch. Thế nhưng làm nàng lão công lấy ô che nhảy xuống đi, không quăng ngã thành bánh nhân thịt mới là lạ. Ra mạng người nói, ngươi muội muội đã có thể thủ tiết, ngươi nhận tâm. Âu Dương Mặc Thành vân đạm phong khinh hỏi, giống như hắn không phải muốn nhảy người kia. Gan lớn đến đều có thể bao thiên người, làm sao ngã chết, đến lúc đó ngươi đánh cá rủ, giá mây trắng, cỡ nào tự tại à, muốn hay không thử xem. Lạc Quân Thiên nói, liền phải đem hắn ra bên ngoài túm. Lạc Ninh Hương tiến lên cứu Âu Dương Mặc Thành, đem hắn kéo đến phía sau, đối Lạc Quân Thiên hung ba ba chống nạnh ta không được ngươi khi dễ hắn. Nữ đại bất trung lưu à, hiện tại đều sẽ giúp đỡ hắn phản kháng ta, nha đầu, ta lại chưa nói lấy hắn thế nào, làm hắn nhảy xuống dù, cường hóa hắn trái tim, làm hắn lá gan luyện lớn hơn nữa một ít, đây là vì hắn hảo A nào đó không biết sống chết ra hỏa, hắn cho rằng hắn là như vậy trò hay làm cho người sao, không dọa dọa hắn sao được. Hảo A, kia thuận tiện cũng huấn luyện một chút ta đi, ta bồi hắn cùng nhau nhảy, đến lúc đó một không cẩn thận nhìn thấy ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi, ta liền nói cho bọn họ, ngươi cầm quyền lúc sau, hoàn toàn liền cùng cái Tần Thủy Hoàng dường như, ngang ngược, bá đạo, không nói đạo lý, hừ, Lạc Ninh Hương thở hồng hộc nói, lôi kéo Âu Dương Mặc Thành liền đi ra ngoài. Âu Dương Mặc Thành quay đầu, đối hắn lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Khí Lạc Quân Thiên quả thực muốn thất khiếu bốc khói. 7 tiếng đồng hồ lúc sau, phi cơ ngừng ở Lạc gia biệt thự cao cấp trước đất chống thượng, giờ phút này đúng là rạng sáng 6 giờ. Bọn họ lại từ mùa xuân xuyên qua đến mùa đông, màu ngân bạch đại địa đem xám xịt không trung chiếu sáng lên, nhiệt độ không khí giáng đến âm 10 mấy độ. Đại gia ở trên phi cơ mặc vào áo khoác, mang hảo mũ, làm tốt phòng lạnh công tác lúc sau, mới xuống phi cơ. Bàn chuyện cưới hỏi. Hào môn đồng dưỡng thức, bàn chuyện cưới hỏi. Âu Dương Mặc Thành thật cẩn thận đỡ Lạc Ninh Hương, về phía trước đi. Ái thê kính. Mặt sau, Lạc Quân Thiên một tay ôm nhi tử, một tay nắm lao bà, cũng chậm rãi đi tới, quăng ngã trong đó một cái, hắn đều phải đau mình nửa ngày. Lạc Vân Phàm hảo tâm đi lên đỡ lấy Đường Loan Ương một khắc điều cánh tay. Cảm ơn, Đường Loan Ương nói lời cảm tạ, vừa chuyển đầu tiếp xúc đến Lạc Quân Thiên rất giống muốn ăn thịt người biểu tình, nàng hậm hực rút về tay có Quân Thiên đỡ ta là được. Lạc Vân Phàm cũng trong lòng biết chính mình hành động làm nàng khó xử, cũng không nhiều lắm cái gì, chỉ là gật gật đầu bế. Bên cạnh Nguyệt Tẩu đống nhiên chiều hắn biên hoạt đến. Tiểu tâm, Lạc Vân Phàm đỡ lấy nàng. Cảm ơn. Nguyệt Tẩu cảm kích chiều hắn cười cười, trên mặt có vui vẻ ý cười đúng. Không quan hệ, Tuyết Thiên địa hoạt, ngươi cẩn thận một chút đi. Lạc Vân Phàm ôn hòa nói, buông ra nàng bả vai, hướng tới bên trong đi đến. Nguyệt Tẩu đứng ở tại chỗ, nhìn hắn bóng dáng, không cấm cảm thán, trên thế giới này còn có như vậy sạch sẽ nho nhã nam tử, không biết cái dạng gì nữ nhân mới có thể xứng thượng hắn. Trên cỏ tuyết động rất dày, đạp lên mặt trên mềm như bông, một bước một cái dấu chân. Lạc Ninh Hương cùng cái hải tử dường như dẫm lên tuyết, nếu nàng nói cho người khác, nàng cảm thấy rất thú vị nói, nhất định sẽ bị bọn họ chê cười. Cho nên, nàng chỉ là trộm hưởng thụ này phân vui sướng. Một đám người đi vào đại môn, lập tức lại bị ấm áp sở vây quanh, đại gia cởi quần áo, người hầu lập tức tiếp qua đi. Thời gian này đoạn, Lạc gia những người khác đều đang ngủ, cho dù biết bọn họ đã trở lại, cũng không muốn từ ấm áp ổ chăn chung rời đi. Ngồi thời gian lâu như vậy phi cơ, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, chưa từng có nhiều nói, liền từng người lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngoài cửa sổ, lại lẳng lặng hạ lông ngống đại tuyết. Liên tiếp mấy ngày đại tuyết, làm Lạc gia đại trạch hoàn toàn thành băng tuyết vương quốc, Lạc Ninh Hương tạm thời không đi công ty, rốt cuộc có mang, ra không được nửa điểm sai lầm. Âu Dương Mặc Thành bởi vì có rất nhiều kiện tụng chờ hắn xử lý, cho nên không thể không đi làm, Lạc Ninh Hương ở tại trong nhà. Hắn cũng chỉ hảo mỗi ngày đều hồi Lạc gia tới bồi nàng. Mà Lạc Ninh Hương tắc giống cái tiểu thê tử dường như, vừa đến tan tầm thời gian, liền mắt trông mong cửa sổ nhìn xung quanh, chỉ cần nhìn đến hắn xe khai tiến vào, nàng trong lòng liền sẽ thực vui vẻ, nhìn hắn xuống xe, đi vào đại môn, nàng liền sẽ gấp không chờ nổi cho hắn một cái đại đại ôm, trong lòng vô hạn thỏa mãn. Bọn họ như vậy triền triền miên miên, cũng mặc kệ những người khác chịu không nổi vẫn là chịu không nổi. Làm ơn các ngươi chạy nhanh kết hôn đi, sau đó mỗi ngày cùng liên thể anh giống nhau sinh hoạt từ phía sau vào nhà Lạc Thi Phỉ, hâm mộ ghen tị hận hô. Lạc Ninh Hương tắt xoay người đối nàng le lưới, tức chết nàng. Mùa đông không đến 6 điểm thiên liền đen, cho nên bữa tối cũng rất sớm, cơ hồ đại gia vừa ra tới, liền chuẩn bị ăn bữa tối. Lạc Vân Phàm ăn mặc nhàn nhã châm rễ táo lông, từ dưới lầu sân vắng tản bộ đi xuống tới. Đường Loan Ương nắm đại nhi tử triệt triệt tay. Rất có kiên nhẫn từng bước một bồi hắn đi xuống tới, mà tiểu nhi tử này sẽ đang ở mộng chu công. Triệt triệt, cẩn thận một chút, chậm rãi vượt xuống dưới, đừng nóng nội, đối, cứ như vậy, bảo bối thật thông minh nàng khích lệ từng bước một đi thực ổn tiểu gia hỏa. Ha ha ha, tiểu gia hỏa cũng vui vẻ ngẩng đầu lên xem đường non đường, có thể là từ lầu 3 đi đến lầu 1 đi mệt, hắn vươn tay nhỏ phát lại đây mụ mụ ôm một cái, mụ mụ ôm một cái. Hảo, mụ mụ ôm, đường non đường rất là sủng ái đem đại nhi tử bế lên tới, điểm điểm mùi hắn tiểu bướng bỉnh, nhanh như vậy liền mệt mỏi, ngươi xem ngươi, trọng giống cái tiểu béo đôn. Triệt triệt ôm đường non đường, làm nũng dường như dựa sát vào nhau đến nàng trong lòng ngực. Âu thức ngũ quan cùng hắc rượu thạch mắt to, làm người vô pháp kháng cự hắn đáng yêu. Bảo bảo ái mụ mụ, hắn mãi thanh mại khi nói ra một câu. Đường Loan Nương phi thường kinh hỉ, hắn vẫn là lần đầu tiên nói ra như vậy lớn lên từ ngữ đâu, nội tâm lại là hạnh phúc, lại là cảm động, nàng đem nhi tử ôm càng khẩn bảo bối, mụ mụ cũng ái ngươi nha. Mụ mụ, mụ mụ, tiểu gia hỏa cười thực làm tâm, hai chỉ lún đồng tiền lộ ở trên mặt. Tiểu hai tử thật sự thực hảo. Có thể chỉ nhớ kỹ vui sướng sự, quên những cái đó khổ sở sự, phòng trưng hiện tại liền tính đem cẩn ly ảnh chụp đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không đi nhớ tới cái kia 10 tháng hoài thai, sinh hạ hắn mâu thân đi, thời gian là như thế tàn khốc, nhưng lại như thế nhân tử. Đường Loan Nương thu hồi trong lòng thương cảm, hai mẹ con vô cùng cao hứng đi đến nhà ăn. Lạc gia người lục tục ngồi xuống, đám người tập liền có thể ăn cơm. Lạc Quân Thiên hôm nay mang theo Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách đi đấu thấu biết, nói tốt bữa tối trước sẽ trở về. Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Hải Chân mẹ con đang nói chuyện thiên, Lạc Uyển Hinh vội vàng tân bạn trai di động nói chuyện thiếm, trên mặt ngẫu nhiên sẽ biểu lộ ra ngọt ngào ý cười, Lạc Vân Phạm đạm nhiên ngồi, Lạc Thi Phỉ chơi trò chơi, Lạc Ninh Hương còn lại là Âu Dương Mặc Thành làm mai nật lặng lẽ lời nói. Đại gia các ngồi các, không khí lại là phi thường hòa hợp. Đợi một hồi, Lạc Quân Thiên bọn họ liền đã trở lại. Ăn cơm đi, Đường Loan Ương đối quản gia nói một tiếng. Thức mau, từng đạo nóng hôi hổi đồ ăn liền lên đây, bên ngoài lạnh lẽo phong gào thét, trong phòng lại là ấm áp như xuân. Ăn đến một nửa, Lạc Quân Thiên buông chiếc đũa, nhìn về phía Lạc Vân Phàm, nhàn nhạt nói tứ thúc, ngươi cũng nhàn đủ rồi, tới công ty hỗ trợ đi. Lạc Vân Phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc, trầm ổn ngẩng đầu xem hắn, cười nói này xem như một loại mời sao. Lạc Quân Thiên trên mặt xuất hiện cười như không cười biểu tình, nay cáo giả còn thế nào cũng phải nói cái thỉnh tự, hắn mới căn nguyện, châm trước một phen sau, hắn hào phóng gật đầu tính, ta mời ngươi rời núi, tiếp nhận ánh trăng đảo khai phá án, về sau liền toàn quyền từ ngươi phụ trách, bất luận cái gì quyết định đều không cần hướng ta hội báo, làm ta nhìn xem tứ thúc thực lực của ngươi, có phải hay không bị mấy năm nay tu thân dưỡng tính cấp trà sáng. Hắn là thật sự không có tinh lực đi quản lý càng nhiều. Tử Long cùng Tử Hách lại là tú hoa gối đầu, ngồi không được đại sự, hắn bên người thật sự không có đáng giá tín nhiệm người một nhà, mà Lạc Vân Phàm, hắn tuy rằng chán ghét hắn, không tín nhiệm hắn, nhưng theo gia gia qua đời, cổ quyền phân chia lúc sau, hắn cùng Lạc Vân Phàm lại hình thành một loại tân vi diệu quan hệ, chính như Ninh Hương nói một câu, bọn họ một vinh đều vinh, một bại đều bại, Lạc Vân Phàm chỉnh vượt hắn, cũng chính là chỉnh suy sụp hắn tự mình, hắn không như vậy buồn. Cho nên hắn thực yên tâm đem ánh trăng đảo giao cho hắn. Không thể không nói lão nhân kia nhi, khôn khéo một đời, cho dù là sau khi chết, cũng trưởng quản càn khôn, bao gồm cấp ấm ương năm không cổ phần, hết thể hắn đều giúp bọn hắn chú định hảo, ra ra không mệt là ra ra. Ta tiếp thu ngươi mời. Lạc Vân Phàm trả lời cũng sảng khoái. Cố lên lâu Lạc Quân Thiên khó được đối hắn như vậy hữu hảo, những người khác xem há hốc mồm đồng thời, trong lòng cũng là các có ý tưởng. Tưởng Lạc Tử Long phía trước vì cái kia đảo cũng làm không ít công khách, hy vọng mượn từ lần này tới đặt hắn ở công ty địa vị, về sau đem quyền quản lý phóng cho hắn, nhưng không nghĩ tới, kết quả là biểu ca khinh phiêu phiêu một câu liền cho tứ thúc, cái này làm cho hắn trong lòng nhiều ít không thoải mái. Mà Lạc Tử Long loại này tâm tình, Lạc Tử Hách cùng Lạc Uyển Hình trong lòng cũng là rõ ràng, nhưng cho dù có ý tưởng, đối với không có cổ quyền bọn họ tới nói, cũng không có phản đối quyền. Nói đến cùng, biểu ca giảng vẫn là ích lợi. Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Thi Phỉ nội tâm còn lại là cười thầm, nghĩ thầm, biểu ca quyết định này thật đúng là sáng suốt. Vân Phàm, ngươi nhất định hành, hảo hảo làm Lạc Hải Chân không hỏi công ty sự, vừa nghe Lạc Vân Phàm muốn đi công tác, thế hắn vui vẻ. Nơi này mỗi người biểu tình đều thu hết Đường Loan Nương đáy mắt. Ai, Quân Thiên này nhất cử động, lại không biết đảo loạn bao nhiêu người tâm, bất quá cũng không có cách nào, chỗ cao không thắng hàn, làm cái này đế quốc quốc vương, hắn có thể tưởng, cũng chỉ có vì công ty tiền đồ suy nghĩ. Âu Dương Mặc Thành mặt ngoài vô tâm cùng Lạc Ninh Hương kề thai nói nhỏ, nhưng thực tế thượng, nơi này mỗi cái tâm lý hoạt động, hắn đều xem thấu triệt. Ăn qua cơm, Lạc Hải Chân đem mọi người đều gọi lại, đến phòng khách đi. Âu Dương Luật, không đúng, hiện tại không thể kêu như vậy khách khí, nên cứ gọi ngươi Mặc Thành mới đúng, ngươi xem ngươi đều cùng Ninh Hương cầu hôn, khi nào, chúng ta hai nhà người thấy cái mặt, đem hôn lễ thời gian cấp định ra tới, này Ninh Hương bụng từng ngày đại. Nếu là lớn, xuyên áo cưới liền khó coi, ngươi nói có phải hay không? Lạc Hải Chân tươi cười hiền hòa nói. Lời này nghe quen thai, mẹ, ngươi đối An Tư Diệu cũng nói như vậy quá đi. Lạc Thi Phỉ nghĩ sao nói vậy nói. Mặt khác tất cả đều cúi đầu phun cười. Đi, đi, đi, Lạc Hải Chân bị đại gia chê cười, xấu hổ cực kỳ, nàng hướng tới tiểu nữ nhi phất tay đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đừng xen mồm. Nói. Nàng thật ngượng ngùng nhìn Âu Dương Mặc Thành cái này, phía trước ta xác thật có nói qua, bất quá ta lúc ấy thật cho rằng hài tử là An Tư Diệu, các ngươi hai cũng thái bảo mật. Âu Dương Mặc Thành khiêm tốn cười cười không có quan hệ, ta có thể lý giải, bất quá thấy gia trưởng khả năng tương đối khó khăn, bởi vì ta là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, nếu nhất định phải tìm cái thân nhân nói, chỉ có nuôi lớn ta viện trưởng, ta họ cũng là cùng hắn. Ngươi là cô nhi a? Lạc Hải Chân rất là kinh ngạc, xem hắn khí chất thật sự không giống. Đi cô nhi viện. Hào môn đồng dưỡng thức, đi cô nhi viện. Lạc gia mặt khác một ít không hiểu rõ người, cũng rất là kinh ngạc. Ái thê kính. Bởi vì Âu Dương Mặc Thành nhìn thật sự không giống, cô nhi giống nhau đều là thực tự ti, chính là hắn lại như thế tự tin, vô luận là ngoại hình, cách nói năng, khí chất, đều là nhất đẳng nhất hảo, nếu không phải chính hắn nói ra, bọn họ chết cũng sẽ không tin tưởng. Đúng vậy, ta từ sinh ra khởi đã bị vứt bỏ, lúc sau vẫn luôn ở cô nhi viện, ta liền ta ba mẹ trông như thế nào cũng không biết, liền tính ngày nào đó gặp thoáng qua, cũng sẽ không biết. Âu Dương Mặc Thành trả lời thực nhẹ nhàng, nói như vậy khổ sở sự, là như thế vân đạm phong khinh, vừa không cảm thấy xấu hổ, cũng không có mất tự nhiên, phảng phất cùng hắn không quan hệ. Lạc Ninh Hương ở bên cạnh lặng lẽ cầm hắn tay, nàng tưởng cho hắn ấm áp, muốn nói cho hắn, là cô nhi một chút cũng không mất mặt. Những người khác trên mặt lộ ra hiểu rõ bộ dáng, nói thật, nếu đổi lại người khác, bọn họ khẳng định là xem thấp một, chính là đối với Âu Dương Mặc Thành, bọn họ tất cả đều không dám có ý nghĩ như vậy, không chỉ có hắn là Lạc Ninh Hương nhận định người, càng quan trọng là, hắn không phải cái bao cỏ, hắn thong dong, hắn tự tin, đều làm người vô pháp đi xem nhẹ hắn bế. Ta tưởng à, vứt bỏ ngươi cha mẹ, nếu là biết bọn họ năm đó không cần hài tử, nếu trưởng thành như vậy ưu tú, nhất định hối hận đã chết. Lạc Hải Chân trên mặt tươi cười như cũ hiền hòa, thân thế như vậy đáng thương hài tử, làm nàng mẫu tính càng là đại bùng nổ. Nếu là ta à, nhất định sẽ đi tìm được vứt bỏ cha mẹ ta, sau đó làm cho bọn họ lớn lên đôi mắt hảo hảo nhìn xem, tức chết bọn họ. Lạc Thơ Phi rất là tức giận nói. Lạc Tử Long ở bên cạnh dùng cười nhạo biểu tình nói chỉ có ấu trĩ tiểu hài tử mới có thể làm như vậy lang. Nhưng không sao, giống Mặc Thành loại này nội tâm cường đại, sự nghiệp thành công nam nhân, mới sẽ không như vậy ấu trĩ. Liệt Lạc Uyển Hình cũng cắm một miệng. Còn lại người đều nở nụ cười, phòng khách tức khắc biến phân ngoại ấm áp, làm Âu Dương Mặc Thành cái này tâm lãnh người, cũng cảm nhận được nhẹ nhẹ ấm áp. Lạc Vân Phàm cười nhạt nhìn về phía Âu Dương Mặc Thành vậy thỉnh viện trưởng cùng người cô nhi viện cùng nhau lớn lên huynh đệ tỷ muội đi, chủ yếu chính là náo nhiệt một chút. Ân, kia cũng hảo. Quá mấy ngày ta trở về một chuyến, thỉnh bọn họ lại đây đi. Âu Dương Mặc Thành thuận miệng trả lời. Lạc Ninh Hương ở bên cạnh vãn trụ hắn ta cùng ngươi cùng đi, ta muốn nhìn ngươi một chút lớn lên địa phương. Ta tưởng ngươi sẽ dọa nhảy dựng. Âu Dương Mặc Thành cười nói. Ngươi đừng đem ta tưởng như vậy tiểu khí. Ta thực có thể thích ứng, tuyệt đối sẽ không bị dọa đi. Lạc Ninh Hương đối tự mình rất có tin tưởng, bởi vì nàng yêu hắn, cho nên muốn bao dung hắn hết thảy, tốt, hư, ngăn nắp, nghèo túng, nàng đều phải tiếp thu. Lạc Quân Thiên ở nơi đó chê cười nàng Ninh Hương, ngươi cũng không nên nói mạnh miệng, đến lúc đó sẽ mất mặt. Ta mới sẽ không đâu, ta nhất định có thể làm thực hảo. Lạc Ninh Hương không phục phản bác. Ninh Hương, không phải ngươi ca đối với ngươi không tin tưởng, mà là ngươi từ nhỏ nuông chiều từ bé, nếu không thu ngươi tiểu thư tính tình, đến lúc đó ngươi có thể xấu mặt nha, có điểm chuẩn bị tâm lý sẽ tương đối hảo. Đường Loan Ương cũng cười tủm tỉm nói. Hừ, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem Lạc Ninh Hương không nghe bọn hắn, nghĩ thầm, này có cái gì nhưng khó. Âu Dương Mặc Thành khe khẽ mỉm cười, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, Lạc Ninh Hương là cái gì ca tính, hắn từ lúc bắt đầu liền biết, yêu nàng, liền nhất định phải toàn bộ tiếp thu. Lạc Hải Chân ở đối diện, lại cười nói kia sự tình liền như vậy định rồi, các ngươi đi trước cô nhi viện một chuyến, xác định nhật trình lúc sau đâu, mời lại đây thấy một cái mặt, chúng ta lại xác định hôn kỳ. Mặc Thành, Ninh Hương, như vậy an bài các ngươi cảm thấy chính mình dạng. Tam cô không mệt là đại gia trưởng, làm khởi sự tình tới phi thường có trật tự, như vậy an bài thực hảo, liền chiếu ngươi nói tiến hành hảo. Âu Dương Mặc Thành đồng ý đồng thời, khích lệ nàng một phen. Nga ha ha, ra rồi, không có gì đại tác dụng, cũng chỉ có thể thế các ngươi thao nhọc lòng. Lạc Hải Chân bị khích lệ tâm hoa giận phát, đối Âu Dương Mặc Thành cũng là càng thêm vui mừng. Lạc Quân Thiên ở nơi đó âm thầm bật cười, gia hỏa này miệng thật đúng là có thể đem cái chết khen sống. Tuyết ngừng mấy ngày, trên đường tuyết động bắt đầu hòa tan, thái dương ra tới, nhưng lại so hạ tuyết khi còn muốn lãnh. Ngày này, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương quyết định khởi hành đi cô nhi viện. Sáng sớm, đem khăn quàng cổ cung cấp vây thượng, Âu Dương Mặc Thành đứng ở huyền quan chỗ, cẩn thận giúp Lạc Ninh Hương mang khăn quàng cổ, trên người lại là cho nàng tròng lên áo khoác, lại bộ lông y đi hề. Cả người bị sống sờ sờ bọc thành một con bánh trưng. Âu Dương Mặc Thành, ta động đều không động đậy nổi, yêu cầu xuyên nhiều như vậy sao, là đi ngươi quê quán, lại không phải đi Bắc Cực. Lạc Ninh Hương không còn đi liền oán giận lên. Bởi vì ngày thường vô luận là thiên nhiều lãnh, nàng đều nhiều nhất chỉ xuyên một kiện áo khoác, dù sao đi đến nơi nào đều có điều hòa, sẽ không bị đông lạnh, hơn nữa nhất chủ yếu chính là, như vậy mặc tốt khó coi, lần đầu tiên đi gặp gia trưởng cùng hắn huynh đệ tỉ muội, nàng cũng muốn mỹ mỹ, nghe bọn hắn khích lệ Âu Dương Mặc Thành thật tinh mắt. Tới rồi nơi đó ngươi sẽ biết, ngươi một thiếu, đến lúc đó liền chờ bị đông lạnh cạc cạc kêu đi. Âu Dương Mặc Thành cuối cùng cho nàng mang lên khẩu trang được rồi, xuất phát đi. Hắn nắm tay nàng đi ra ngoài. Lạc Ninh Hương vẫn là không tình nguyện uy, Âu Dương Mặc Thành, ta có thể hay không đợi lát nữa đổi kiện ra thảo, ta tưởng xuyên màu xanh lục kia một kiện, ta mang theo. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ngươi là thai phụ, hàng đầu chính là giữ ấm. Ra thảo cũng thực ấm à. Này áo lông vũ chỉ là lông ngỗng làm, ta kêu kiện ra thảo chính là trồn bao. Âu Dương mở cửa, mạnh mẽ gió lạnh tức khắc thổi Lạc Ninh Hương xúc khởi cổ. Hoa, bên ngoài như thế nào như vậy lạnh à, nàng ở nhà ngốc, vẫn luôn là ăn mặc áo đơn, bởi vì Lạc gia mỗi cái trong một góc mặt đều có trung ương khống chế máy sưởi. Hiện tại liền cùng cấp với đem quý báo hoa tươi từ nhà ấm dọn ra tới giống nhau. Lên xe, Âu Dương Mặc Thành đem máy sưởi khai. Lạc Ninh Hương mới lại có thể nói lời nói. Nàng kéo xuống khẩu trang bên ngoài cũng thật lãnh. Cho nên ta mới làm ngươi nhiều xuyên một chút. Tiểu ngu ngốc, Âu Dương Mặc Thành cười nói, phát động xe lên đường. Liền tính bị đông chết, ta cũng không cần xuyên thành như vậy. Đợi lát nữa tới rồi cô nhi viện, ta muốn thay quần áo. Lạc Ninh Hương tùy hứng nói, nàng chết cũng có thể như vậy mập mạp, khó coi như vậy gặp người. Ngươi lại không phải đi tuyển Mỹ, không cần xuyên như vậy đẹp. Âu Dương Mặc Thành đau đầu. Ta Lạc Ninh Hương liền tính ở nhà cũng muốn mỹ mỹ, tóm lại, ta không cần bọc giống chim cánh cụt. Lạc Ninh Hương rất là kiên quyết. Âu Dương Mặc Thành cười thân ái, ngươi liền tính là chim cánh cụt, kia cũng là chỉ mỹ lệ chim cánh cụt. Đi ngươi, Lạc Ninh Hương chụp hắn một chút, trong lòng vừa buồn cười, vừa tức giận. Được rồi, ngươi nhất ngoan, liền như vậy xuyên, ta đây là vì ngươi hảo. Nghe lời Âu Dương Mặc Thành sủng nịch xoa xoa nàng mặt. Ta không cần sao. Lạc Ninh Hương kéo kéo trên người màu trắng áo lông vũ, miệng nhỏ kiều có thể quải du hồ, nàng là phong hoa tuyệt đại, vạn chúng chú mục công chúa, nàng không thể như vậy điều ti. Mau đến cô nhi viện thời điểm, Lạc Ninh Hương bỏ đi ghế sau thay quần áo, màu đen bó sát người vớ, màu trắng áo lông, màu xanh lục da thảo, chung cùng dày, lại đem tóc vàng cấp bắt tùng. Tuyệt sắc khuynh thành đại mỹ nhân liền tái hiện, chờ bị kinh diễm đến đi. Thân ái! Ngươi thật sự sẽ bị đông chết. Âu Dương Mặc Thành mở ra lộ, nhìn sau xe kính thở dài, lấy nàng không chiếp. Sẽ không, ta liền phải như vậy xuyên. Lạc Ninh Hương không nghe lời hắn, kiên trì muốn như vậy xuyên. Âu Dương Mặc Thành còn muốn nói cái gì, nhưng tưởng tượng, nói cũng nói vô ích, nàng là chưa tới phút cuối chưa thôi, tới rồi nơi đó nàng sẽ biết, lạnh tự nhiên sẽ xuyên. Như vậy tưởng tượng, hắn không hề cùng nàng cãi cọ tùy ngươi đi. Lạc Ninh Hương thắng lợi cười, lấy ra son môi tới lau một chút, mỹ ngây người, mỹ ngây người. Xe chuyển nhập một cái lầy lội đường nhỏ, nơi này là ngoại ô kết hợp địa phương, có thể nhìn đến rất nhiều điển, này sẽ còn bị tuyết trắng bao trùm. Lạc Ninh Hương dùng ngón tay lau đi trên cửa sổ sương mù, hướng tới bên ngoài nhìn lại, vừa thấy nàng liền có điểm choáng váng, nghĩ thầm, trên thế giới này còn có như vậy địa phương, phòng ở đều là hôi tường hắc ngói, trên mặt đất đều là bùn lộ, càng làm cho nàng cảm thấy khủng bố chính là nơi này liền nhà lầu đều không có, tất cả đều là nhà trệt, ở nàng trước mắt thế giới, hoàn toàn là hắc bạch sắc, không có một tia khác sắc thái. Thế giới này cùng Lạc Ninh Hương sinh hoạt thế giới, hoàn toàn là hai cái cực đoan, nàng sinh hoạt thế giới là giống như đồng thoại ngũ thải ban lan, nàng nhìn thấy cũng tất cả đều là tốt đẹp. Này, nơi này chính là ngươi từ nhỏ xuất nhập địa phương. Lạc Ninh Hương quay đầu hỏi hắn. Đúng vậy, đây là ta đi tiểu học nhất định phải đi qua chi lộ, bất quá hiện tại không biết kia tiểu học còn ở đây không. Âu Dương Mặc Thành cười trả lời, hắn cũng đã thật lâu không có trở về nơi này, đôi khi, nhân tâm là thực yêu ớt mà ích kỷ. Chính là nơi này thật sự có thể ở lại người sao? Lạc Ninh Hương theo bản năng hỏi, nàng không có khinh thường ý tứ, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng liền nói như thế nào. Âu Dương Mặc Thành cười hỏi lại, ta chẳng lẽ là quỷ sao? Chán ghét, Lạc Ninh Hương đánh hắn một chút. Lại khai 5 phút, xe vững vàng ngừng ở một chỗ cổ xưa kiến trúc trước. Viện trưởng lửa giận. Hào môn đồng dưỡng thức, viện trưởng lửa giận. Đây là một đống bạch đỉnh hồng tường phong ở, trên cùng cắm một cây giá chữ thập, xem kiến trúc phong cách, như là giáo đường. Ai thê kính? Chẳng qua thật sự thực cũ xưa, màu đỏ mặt tường, bởi vì năm tháng lâu dài nguyên nhân, mà từng khối bong ra từng mảng, không tính cao cửa sắt cũng đã rỉ sát, trong viện, rộn ràng nhôn nháo, có rất nhiều hài tử ở chơi đùa, bọn họ quần áo vừa thấy chính là cũ, có phi thường đại, có lại rất nhỏ, nhan sắc cũng là hồ phối hợp. Lạc Ninh Hương nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác, nàng không nghĩ tới sẽ lủi bại thành như vậy, nghĩ thầm trong TV thả ra viện phúc lợi, điều kiện còn man tốt nha, nói thực ra, tới như vậy địa phương, nàng cảm thấy có điểm rất mặt mũi, nhưng là lại nghĩ vậy là Âu Dương Mặc Thành ra, nàng lại nói nỗ lực thuyết phục chính mình đi tiếp thu. Nguyên lai tưởng cùng hiện thực, xác thật là hai chuyện khác nhau, nàng không có như vậy có tình yêu, trong lòng kia chợt lóe mà qua khinh thường. Đây cũng là sự thật. Chính là nơi này sao? Nàng giả ý nhìn xung quanh, nỗ lực mỉm cười, không cho tự mình tâm sự bị hắn nhìn ra tới, thương hắn tự tôn bế. Nhưng Âu Dương Mặc Thành là cỡ nào người thông minh, nàng như vậy giả mô giả dạng, hắn lại như thế nào không biết nàng tâm sự đúng vậy, này sẽ cảm thấy theo ta, thật mất mặt đi. Ninh Hương công chúa nhắm mắt lại tìm, cũng có thể tìm cái hàng tỷ phú hào đi, như thế nào liền cố tình theo ta cái này kẻ nghèo hèn đâu. Trong lòng có điểm hối hận đi. Lạc Ninh Hương mặt đẹp nghiêm, ngươi nói bậy gì đó nha, ta nam nhân là nhất đồng, không phải có câu nói kêu anh hùng không hỏi xuất xứ sao, ngươi chỉ là không có như vậy hảo mệnh thôi, ta một chút đều không cảm thấy mất mặt. Nói, vì chứng minh chính mình không hối hận, còn ở trên mặt hắn thật mạnh nhẹ một chút lạc. Âu Dương Mặc Thành xem nàng như vậy ra sức bảo hộ hắn lòng tự trọng bộ dáng, trong lòng không khỏi ấm áp, nha đầu này tuy rằng tùy hứng, bất quá có khi cũng rất đáng yêu. Tiểu ngu ngốc, ta đổ ngươi chơi, xem đem ngươi nghiêm túc, xuống xe đi. Ân, hảo. Lạc Ninh Hương dùng sức gật đầu, mở ra xe sao. Cửa xe chỉ khai một cái phùng, lãnh liệt gió lạnh liền rót tiến vào, đông lạnh đến Lạc Ninh Hương run bần bật, không dám đi xuống. Âu Dương Mặc Thành xem nàng hành động, bị chọc cười mỗ vị đại mỹ nữ, còn muốn hay không mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Ta khuyên ngươi vẫn là đem quần áo cấp mặc vào đến đây đi, run cùng cái sàng dường như, cũng không thấy đến đẹp. Nghe được hắn như vậy rõ ràng trêu chọc cùng chê cười, Lạc Ninh Hương rất là không phục đánh cửa xe một hai, vượt xuống xe đi một chút đều không lạnh. Uy, Lạc Ninh Hương, ngươi cùng ta so cái gì kính á? Âu Dương Mặc Thành chính mình một câu trêu chọc nói, ngược lại làm cô gái nhỏ này cùng hắn vặn thượng. Hắn xuống xe, cầm nàng quần áo đi qua đi mặc vào. Ta, không lạnh. Lạc Ninh Hương hàm răng run lên, còn muốn mạnh miệng. Tiểu cô nãi nãi, ngươi đều đông lạnh thành như vậy, còn nói không lạnh, ngoan ngoãn cho ta đem quần áo mặc vào, có nghe hay không? Âu Dương Mặc Thành ngự khí cường ngạnh lên, thể mệnh lệnh nói. Nói không mặc liền không mặc, ta không đi vào, ta đi vào trước Lạc Ninh Hương sinh đợi lát nữa sẽ giống cái tiểu hài tử giống nhau, bị đánh bắt lấy, cầm bao bao, về phía trước đại môn nội đi trước đi. Quan trọng nhất chính là, nàng đến chạy nhanh tìm cái có máy sưởi phòng. Ninh Hương, uy, ngươi từ từ. Âu Dương Mặc Thành theo sau hai bước, nghĩ đến còn có lễ vật không có lấy, lại lộn trở lại đi từ phía sau lưng Dương Trung cầm đồ vật, chờ hắn xoay người, nàng người sớm đã không thấy. Lạc Ninh Hương đi vào, trong viện đại nhân tiểu bằng hữu đều giống xem ngoại tinh nhân giống nhau, nhìn chằm chằm nàng mánh xem. Nàng thay thân hòa tươi cười, thả chậm bước chân, đối với các nàng vây tay hải, các ngươi hảo. Biên đi nàng trong lòng biên kiêu ngạo tưởng, các nàng nhất định không có gặp qua giống nàng như vậy mỹ lệ động lòng người, cao quý hào phóng, ôn nhu khả nhân tuyệt sắc đại mỹ nữ đài đi. Mấy cái năm, 6 tuổi quang cảnh hài tử vây quanh lại đây. Tỷ tỷ, ngươi không lạnh sao? Tỷ tỷ ngươi khẳng định so với chúng ta còn khổ, cho nên mua không nổi áo đông, chỉ có thể giết tiểu động vật, đem chúng nó ra mặc ở trên người. Gì, ngoại quốc tỷ tỷ ngươi hảo tàn nhẫn. Lạc Ninh Hương nghe thiếu chút nữa đương nhiên ngất xỉu đi. Nàng dở khóc dở cười nói các bạn nhỏ, này quần áo thực quý, là Italy thiết kế sư trong tay chế tác, một cây một đường chậm rãi khâu vá mà thành. Nó, nhìn một đám không rõ nguyên do mắt nhỏ, nàng tức khắc vô lực hảo đi. Tỷ tỷ so các ngươi còn khổ, bất quá tỷ tỷ không có giết tiểu động vật, tỷ tỷ là người tốt. Trong đó một cái tiểu bằng hữu lanh hồi lại đây nga, ta đã biết, này quần áo là tỷ tỷ nhặt. Lạc Ninh Hương khỏe miệng hơi hơi run rẩy, như vậy quý báu gia thảo, ngươi nhưng thật ra cho ta nhặt nhặt xem. Ở nơi đó hái rau mấy cái hơi lớn hơn một chút hài tử cùng hai cái 30 vài tuổi nữ nhân đuổi lại đây. Xin lỗi tiểu thư, bọn họ còn nhỏ không hiểu chuyện. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm, Lạc Ninh Hương chớp chớp mắt, không biết nên như thế nào trả lời. Đang nói, Âu Dương Mặc Thành dẫn theo đồ vật từ phía sau lên đây, thế nàng trả lời nàng là lão bà của ta. Nghe được thanh âm, mới chú ý tới mặt sau người. Ai nha là Mặc Thành, ngươi như thế nào đã trở lại nha? Hai nữ nhân kinh hỉ không thôi chiều Âu Dương Mặc Thành chạy tới, một bên một cái dùng sức ôm lấy hắn. Lạc Ninh Hương đáy lòng tiểu ngọn lửa có chút không ổn định. Nàng nam nhân, nữ nhân khác đều không được ôm. Ta trở về gặp viện trưởng, ta muốn kết hôn. Âu Dương Mặc Thành nói, trên mặt khó được lộ ra chân thật tấm áp. Buông ra Âu Dương Mặc Thành, hai nữ nhân ngẩn người, lại nhìn nhìn Lạc Ninh Hương, nghi hoặc nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, này Mặc Thành bạn gái không phải Mẫn Nhi sao, như thế nào đổi thành vị này tóc vàng mỹ nữ, hơn nữa vừa thấy này mỹ nữ chính là vị thiên kim đại tiểu thư. Nói như vậy, Mặc Thành là tìm một vị càng tốt. Trong đó một cái nhanh chóng phản ứng lại đây, cười nói là như thế này a. Vị tiểu thư này chính là ngươi thê tử sao, thật sự thật xinh đẹp, chúng ta nhiều người như vậy bên trong, liền ngươi nhất có bản lĩnh, thi vào đại học, lại đương luật sư, hiện tại còn cưới như vậy xinh đẹp lão bà. Cũng không phải là sao, viện trưởng nhất định thực vui vẻ, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta mau vào phòng đi. Lạc Ninh Hương là ham học hỏi không được, chạy chậm đến Âu Dương Mặc Thành bên người. Kéo cánh tay hắn chúng ta vào đi thôi. Nàng sắp đông chết. Có người không phải không sợ lãnh sao? Âu Dương Mặc Thành ý vị thâm trường nhìn nàng. Ta là chưa nói lãnh, khá vậy dù sao cũng phải vào đi thôi. Âu Dương Mặc Thành ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ta không lạnh, thật sự không lạnh. Lạc Ninh Hương một bên thực khẳng định nói, một bên trộm bắt tay bỏ vào hắn áo khoác túi sưởi ấm. Hành, ngươi không lạnh, ngươi chẳng qua là có điểm run mà thôi. Tiếp tục mạnh miệng đi, bị cảm lời nói. Lạc Ninh Hương, ngươi liền xong đời. Âu Dương Mặc Thành tươi cười biến âm chắc chắc. Lạc Ninh Hương bĩu môi được rồi, ta xuyên, liền sẽ uy hiếp ta. Lúc này mới ngoan sao? Âu Dương Mặc Thành quát một chút nàng cái mũi, đem màu trắng lông y cho nàng phê thượng, giúp nàng mang lên khăn quàng cổ. Nói, hắn nhìn về phía hai vị tỷ tỷ xin lỗi, cho các ngươi chế dễ ước, nha đầu này tính nhậm điêu ngoa, dọc theo đường đi đều cùng ta xảo không chịu mặc quần áo. Ngươi nói ta điêu ngoa. Lạc Ninh Hương trương đại đôi mắt, một bộ muốn chọc giận tạc bộ dáng, hắn cũng quá không cho nàng mặt mũi. Âu Dương Mặc Thành đem đồ vật giao cho hai vị tỷ tỷ, bá đạo ôm quá Lạc Ninh Hương đi thôi, đừng náo tiểu biến hữu, cùng ta đi gặp viện trưởng đi, đại tiểu thư, lấy ra ngươi tu dưỡng tới. Lạc Ninh Hương vừa nghe lập tức an tĩnh lại, không sai, nàng là tới gặp gia trưởng, nàng đến đoan trang, trở về lại cùng hắn chậm rãi tính toán sổ sách. Đi thôi, Mặc Thành, nàng ngoan ngoãn nghe lời nói, đi theo hắn đi phía trước đi. Nhìn về phía trước đi đến một đôi bích nhân, mặt sau hai cái tỷ tỷ đều trộm cười, Mặc Thành cùng cái này nữ hài tử giống như càng thêm tự nhiên, từ trước cùng từ Mẫn Nhi mỗi lần tới, tuy rằng cũng thực ôn hòa, rất tinh tế, nhưng lại luôn có một loại xa cách, mà cùng trước mắt cái này nữ hài, hắn tác thân cận nhiều, liền ánh mắt kia cũng không giống nhau. Vốn tưởng rằng vào phòng tổng hội ấm áp, nhưng Lạc Ninh Hương thất bại phát hiện, nơi này căn bản không có máy sưởi. Chỉ là đứng một hồi, nàng chân liền mà không có cảm giác. Trong phòng mặt bài trí thực một mạc, nhưng phi thường sạch sẽ, một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân mang kính viễn thị, đang xem báo chí, trên bàn phóng một ly trà, chính lượn lờ mạo yên. Hắn xem thực nghiêm túc, thế cho nên có người vào được, hắn nhất thời cũng không có phát hiện. Lạc Ninh Hương tưởng, hắn khả năng nên ngãng. Âu Dương Mặc Thành mang theo Lạc Ninh Hương đi lên trước, đứng ở lão nhân trước mặt viện trưởng, ta đã trở về. Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn đến Âu Dương Mặc Thành rất là vui vẻ, hôm nay như thế nào có rảnh trở về, ngươi cũng không trước cho ta gọi điện thoại, ta cũng hảo đến trấn trên mua chút rau khi nói chuyện. Hắn thấy được Lạc Ninh Hương này tiểu thư là, nàng là thê tử của ta, chúng ta liền phải kết hôn. Âu Dương Mặc Thành cười nói, viện trưởng, ngươi hảo. Lạc Ninh Hương ngoan ngoãn lại lễ phép chào hỏi, thảo lão nhân ra niềm vui. Lão nhân sắc mặt biến đổi lớn, lão bà ngươi. Nhưng tháng trước Mẫn Nhi mới đánh với ta điện thoại nói ngươi muốn cùng nàng kết hôn, như thế nào này sẽ ngươi liền thay đổi người. Âu Dương Mặc Thành tươi cười phai nhạt xuống dưới. Ngươi không phải là đem Mẫn Nhi cấp vứt bỏ đi. Âu Dương viện trưởng mặt giả tức khắc nghiêm túc, chỉ vào ngoài cửa ngươi cho ta đi, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi không làm thất vọng nhân ra sao. Mẫn Nhi là hảo nữ hài, cùng ngươi ở bên nhau như vậy nhiều năm, ngươi thế nhưng không cần nhân ra, ngươi làm nàng về sau làm sao bây giờ. Khiêu chiến. Hào môn đồng dưỡng tức, khiêu chiến. Viện trưởng ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta đối Mẫn Nhi xác thật là không có cảm tình, nàng là hảo nữ hài ta biết, nhưng là, ta cùng nàng cảm tình càng như là thân tình, ta là hôn trướng, nhưng là ta không nghĩ tiếp tục lừa gạt nàng. Bởi vì ta tìm được rồi chân ái, cho nên, thỉnh tha thứ ta. Âu Dương Mặc Thành giải thích. Ái thê kính. Ngươi không cần phải nói, không có cảm tình không phải lấy cớ, ngươi nếu không ái nhân ra, vì cái gì không đồng nhất sớm cùng nhân ra nói rõ ràng, ngươi liên lụy nàng nhiều năm như vậy, chậm trễ nhân ra tốt nhất thanh xuân niên hoa, ngươi nội tâm chẳng lẽ liền không ấy nay sao, kia hài tử đối với ngươi hết hy vọng sụp, chính ngươi thăng chức rất nhanh, liền không cần nhân ra. Ngươi như vậy chủ sẽ trừng phạt ngươi. Âu Dương viện trưởng rất là thương tâm nói, hắn là cái thành kính cơ đốc. Đồ, hắn không nghĩ nhìn đến hắn Âu Yếm hải tử đã chịu thượng đế trừng phạt. Lạc Ninh Hương nguyên bản hảo tâm tình trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, hóa ra tử Mẫn Nhi là này cô nhi viện khách quen, nàng sáng sớm nói thu mua nuôi lớn Âu Dương Mặc Thành viện trưởng. Làm hiện tại, nàng như là đoạt người lão công hồ ly tinh, mà tử Mẫn Nhi là chính quy lọt vào vứt bỏ người vợ Tào Khang. Âu Dương Mặc Thành không thể nào đi rảo biện viện trưởng, chẳng sợ chủ yếu trừng phạt ta, ta cũng cam nguyện đi tiếp nhận bế. Ngươi đây là bị ma quỷ dụ hoặc, ngươi chung ma quỷ quỷ kế. Âu Dương viện trưởng vô cùng đau đớn. Lạc Ninh Hương vẫn luôn ở nhẫn, vẫn luôn nhẫn, ở nghe được ma quỷ này hai chữ sau, nàng rốt cuộc là không thể nhịn được nữa. Nàng kéo ra Âu Dương Mặc Thành đứng ở lão nhân trước mặt, mỉm cười đại gia, ta rất giống ma quỷ sao. Ta cái này nữ ma quỷ thêm trong bụng cái này tiểu ma quỷ, tiểu tâm đem nơi này người đều cấp ăn luôn. Lang. Ngươi, Âu Dương viện trưởng nhìn trước mắt cái này mỹ diễm, mà lại thịnh khí lăng nhân nữ hải, bị chọc tức thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn qua đi. Âu Dương Mặc Thành cự hãn, vội đỡ khai Lạc Ninh Hương viện trưởng, nàng sẽ không nói, ngày thường không phải như thế, khả năng mang thai, cho nên cảm xúc không ổn định, ngươi không cần sinh khí. Ta là ma quỷ sao? Gặp được thượng đế tự nhiên liền hiển lộ nguyên hình. Lâu Lạc Ninh Hương giận dỗi hô, thế nhưng nói nàng là ma quỷ, tức chết nàng, tức chết nàng. Bọn họ là tới hảo ý mời hắn đương ra trưởng tham dự hôn lễ, hiện tại khen ngược, không chúc phúc còn chưa tính, còn mặt khác nàng là ma quỷ, còn nguyền rủa nàng nam nhân xuống địa ngục. Sớm biết như thế liền không tới kêu hắn, còn không phải là một cái phá viện trưởng sao, cũng không thấy có thể trước đối Âu Dương Mặc Thành có bao nhiêu hảo. Âu Dương viện trưởng bị kích thích nói không ra lời, chỉ vào Lạc Ninh Hương, qua hảo nửa xe mới nói này, đây là ngươi tình nguyện xuống địa ngục cũng muốn ở bên nhau nữ hải. Mặc Thành ngươi có phải hay không đầu óc hồ đồ, như thế không có lễ phép, không có gia giáo, cùng Mẫn Nhi hoàn toàn không thể so. Nói thật, Lạc Ninh Hương hiện tại nhất nghe không được nói, chính là lấy nàng cùng từ Mẫn Nhi tương đối, này không thể nghi ngờ là bức nàng báo nổi. Đúng vậy, lao giả thúi, ta là không lễ phép, là không gia giáo, nhưng này thì thế nào, Âu Dương Mặc Thành hắn chính là thích ta, yêu ta, hắn không cần từ Mẫn Nhi, vứt bỏ nàng, ngươi thế nào đi, dù sao ta hiện tại có hắn hài tử, hắn cũng hướng ta cầu hôn, chúng ta liền mau đăng ký kết hôn, sau đó sẽ hạnh phúc tốt đẹp cả đời. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta sẽ bởi vì từ Mẫn Nhi ấy nấy cả đời Nga, chúng ta sẽ không, chúng ta sẽ phi thường hạnh phúc tốt đẹp, ái chính là ái, không yêu. Chính là không yêu, ai cũng không có trách cứ cùng nghĩa vụ phụ trách ai cả đời, đáng thương không phải vạn năng, đồng tình cũng không đại biểu tình yêu. Từ Mẫn Nhi vì Âu Dương Mặc Thành trả giá là nàng cam tâm tình nguyện, Âu Dương Mặc Thành cùng nàng chia tay là thật sự không yêu, đang nói, trên thế giới này nhiều tình nhân chia tay. Muốn xuống địa ngục nói, ta phỏng chừng địa ngục đến xây dựng thêm đến vũ trụ đi. Lạc Ninh Hương miệng lưỡi sắc bén đánh trả. Ngươi này tiểu nha đầu, Âu Dương viện trưởng khí không lời nào để nói. Ta không gọi tiểu nha đầu, ta kêu Lạc Ninh Hương, ta đã không có Tử Mẫn Nhi như vậy ôn nhu săn sóc, cũng không có như vậy sẽ hầu hạ nam nhân, đồng thời ta cá tính cũng không tốt, tính tình cũng kém, bất quá ngươi không hài lòng không quan hệ, ta lão công vừa lòng ta liền được rồi. Lạc Ninh Hương kêu Âu Dương Mặc Thành. Trên mặt lộ ra hạnh phúc ý cười. Nàng sẽ không bởi vì người khác đồn đãi vớ vẩn, mà dao động bọn họ chi gian cảm tình. Âu Dương Mặc Thành thực sự dở khóc dở cười, hạ giọng nói Lạc Ninh Hương, đối trưởng bối như thế nào có thể nói như vậy đâu, ngươi không nói lời nào, không có người đương ngươi người câm. Chết Âu Dương Mặc Thành, hắn quá khi dễ, ngươi cũng khi dễ ta cũng muốn làm ngoan ngoan nữ à, nhưng hắn nói thật sự là thật quá đáng. Ta Lạc Ninh Hương không phải nhẫn nhục chịu đựng người. Lạc Ninh Hương lớn tiếng nói, dù sao đã nói trắng ra, nàng cũng không sợ lão nhân này nghe được. Lạc Ninh Hương, Âu Dương Mặc Thành sắc mặt nghiêm túc hô một tiếng, mày nhăn lại. Bị hắn một giống, Lạc Ninh Hương thở hồng hộc ngậm miệng, túi đầu nghĩ nghĩ, hôm nay không phải tới cãi nhau, nàng không thể đem sự tình làm tạm. Hít sâu, nàng ngẩng đầu lên, tiến lên hai bước, đối viện trưởng khom lưng xin lỗi, thực xin lỗi viện trưởng, lòng ta thẳng khẩu mau. Ngươi đại nhân có đại lượng, thỉnh tha thứ ta vô lý. Hừ, Âu Dương viện trưởng hừ nhẹ, xù mặt ngồi bất động. Chết lao nhân, túng cái gì nha? Lạc Ninh Hương ở trong lòng mắng. Bất quá nàng nghĩ tới ca ca cùng tẩu tử lời nói, nàng quyết định không thể mất mặt, nàng nhất định phải thu phục lao nhân này, nàng cũng không tin, nàng Lạc Ninh Hương liền cái lao nhân đều không đối phó được. Lập tức, nàng lại hiện lên điểm mỹ tươi cười, đi lên trước một bước viện trưởng. Ngươi xem ta cùng Mặc Thành lớn như vậy thật xa xem ra, ngươi luôn là hổ mặt, chúng ta trong lòng chính là rất khổ sở, cười một cái đi. Âu Dương viện trưởng chuyển qua đầu, cười lạnh cười ma quỷ quỷ kế. Ma mẹ ngươi a! Lạc Ninh Hương ở trong lòng phát điên, hô, bình tĩnh, bình tĩnh, hảo nữ không cùng lao nhân đấu. Lạc Ninh Hương rửa hạ thân đi, đối với hắn vây thật dài lông mi, làm nũng dường như nói ngươi có gặp qua giống ta như vậy đáng yêu lại mỹ lệ ma quỷ sao. Hừ hừ, tiểu nha đầu, đừng cùng ta tới này một bộ, ta không chịu dụ hoặc. Âu Dương viện trưởng cười đa mưu túc trí. Lạc Ninh Hương quay mặt đi làm một cái khinh bỉ biểu tình, lại đem mặt chuyển qua, lập tức cười đáng yêu mê người. Vậy ngươi nói, muốn như thế nào mới bằng lòng chịu dụ hoặc đâu. Trái lại cũng chính là hỏi hắn, muốn thế nào mới có thể thích nàng. Âu Dương viện trưởng nhìn đôi mắt này trương phi thường nỗ lực muốn lấy lòng hắn khuôn mặt nhỏ, trong lòng không khỏi liền muốn cười, tuy rằng hung điểm, miệng sắc nhọn một chút, nhưng là cũng còn tính đáng yêu, ít nhất làm người nhưng thật ra rất lớn khí, có chuyện nói chuyện, có gan phản đối, ai, liền hai tử đều có, người trẻ tuổi sự, hắn cũng quản không được lâu. Sắc mặt của hắn so sánh với vừa rồi hòa hoãn một chút, hắn mở miệng nói tiểu nha đầu, không phải ta không thích ngươi. Mà là ta cảm thấy Mẫn Nhi càng tốt, nàng làm người ôn hòa thiện lương, làm một tay hảo cơm, mỗi lần cùng Mặc Thành trở về, đều sẽ trợ giúp nấu cơm quét tước, giống ta tuổi này xem nữ hài tử, liền xem nàng hiền huệ không hiền huệ, nữ hài tử sao lớn lên xinh đẹp không nhiều lắm tác dụng, tâm linh thủ xảo mới là trọng điểm. Dựa. Chết lao nhân, dám ám phúng nàng là đáp tú hoa gối đầu một bao thảo, nàng khiến cho hắn kiến thức một chút. Nàng Lạc Ninh Hương tại đây phương diện cũng sẽ không kém. Viện trưởng, ngươi đối ta khả năng còn không quá hiểu biết, ta làm ra sự cũng là nhất lưu, cái gì nấu cơm à, giặt quần áo à, quét tước vệ sinh, ta đều phi thường lành nghề, ngươi sẽ biết, ta không chỉ là xinh đẹp, tay càng xảo. Nàng kiềm chế lửa giận, khiêu khích dường như nói. Âu Dương Mặc Thành nghe một trận xấu hổ, cô gái nhỏ này thật đúng là dám nói. Âu Dương viện trưởng mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu tình, Nga, ngươi như vậy có khả năng. Đương nhiên, vô luận chuyện gì, đều không làm khó được ta Lạc Ninh Hương có điểm đắc ý vênh váo. Âu Dương Mặc Thành thế nàng đổ mồ hôi, dựa đến nàng bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở nàng tiểu thư, phiền toái không cần trả lời như vậy tự tin. Lạc Ninh Hương dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh hắn, ý bảo làm hắn đừng nói. Âu Dương viện trưởng đem bọn họ hô động đều thu hết đáy mắt, kỳ thật xem nha đầu này tay liền không giống như là làm ra sự, trắng nón liền cùng sữa bò phao đại dường như. Vậy được rồi, nếu ngươi như vậy có khả năng, hôm nay giữa trưa ta nhưng đến nếm thử thủ nghệ của ngươi, nếu là làm hảo, ngươi cùng Mặc Thành hôn sự, ta sẽ không nói nhiều, nếu là làm không tốt, ta còn là giữ lại ta thành kiến, đừng nói ta cậy già lên mặt, không cho ngươi biểu hiện cơ hội. Hắn liền thử xem. Nàng là sẽ biết khó mà lui, vẫn là dũng cảm khiêu chiến. Nấu cơm. Lạc Ninh Hương trong lòng lộ bột một chút. Âu Dương Mặc Thành cũng dùng một loại ngươi xong đời biểu tình nhìn nàng, này sẽ xem nàng còn thổi không khoác lác. Như thế nào không nói lời nào lạ. Viện trưởng kéo dài quá khẩu khí, cố ý làm ra hoài nghi biểu tình. Không có à, ta là suy nghĩ, làm cái gì đồ ăn hảo. Lạc Ninh Hương miễn cưỡng nói, nàng đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Làm đi, lần trước nấu quá mặt, đảo cũng còn không khó, phòng trừng nấu ăn cũng sẽ không làm khó nàng. Ngươi đến phòng bếp nhìn xem có cái gì tài liệu, ngươi liền làm cái đó, không yêu cầu có bao nhiêu tinh xảo, chỉ có hương vị hảo là được, yêu cầu nhưng đã cho ngươi hàng rất thấp. Hảo, không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ làm ngươi đối ta nhìn với con mắt khác. Lạc Ninh Hương tâm một hành, nhiệt tình đúng. Âu Dương viện trưởng điểm cười cười khẽ cười Mặc Thành A. Mang nha đầu này đi phòng bếp đi, ngươi không được giúp nàng, ta sẽ làm người đi giám sát nàng. Hào đi. Âu Dương Mặc Thành có loại muốn khóc xúc động, buông đồ vật, hắn mang theo Lạc Ninh Hương đi phòng bếp. Vừa đến nơi đó, Lạc Ninh Hương nhìn chằm chằm này thổ bếp, chớp hai cái đôi mắt, hoàn toàn ngốc. Đây là thần mã đông đông. Nàng trước nay chưa thấy qua, nhưng hai khẩu siêu cấp nồi to, làm nàng vẫn là có thể mơ hồ phỏng đoán đến, đây là dùng để nấu cơm. Chính là, thứ này như thế nào sử dụng a, có hay không bản thuyết minh a? Dùng ra thảo đổi thúy hoa bài áo đông, biến thành đại mặt mèo. Hào môn đồng dưỡng tức, dùng ra thảo đổi thúy hoa bài áo đông, biến thành đại mặt mèo. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, đã chậm rãi vượt thành khổ qua mặt. Ai thê kính? Phòng bên ngoại, hai cái mười mấy tuổi quang cảnh thiếu nữ đi vào tới. Mặc Thành ca, viện trưởng làm chúng ta tới giám sát vị tiểu thư này làm cơm trưa. Hắn nói nếu nhìn đến ngươi hỗ trợ nói, liền lập tức hướng hắn hội báo. Trong đó một cái ăn mặc màu xanh lá áo đông nữ hài tử tươi cười rảo hoạt nói. Lạc Ninh Hương ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, lão nhân này, nàng còn muốn hỏi cái này đồ vật dùng như thế nào đâu, liền đem nhãn tuyến cấp tìm tới. Âu Dương Mặc Thành đối với các nàng mỉm cười một chút, vẫy tay tiểu hồng, á tử, các ngươi lại đây. Bế. Hai thiếu nữ hoan vui sướng chạy qua đi. Âu Dương Mặc Thành móc ra bóc ra, từ bên trong lấy ra hai chương 100 các ngươi giúp Mặc Thành ca đi bên ngoài quẩy bán quà vật mua chút đồ ăn vặt phân cho đại gia ăn có được hay không? Không hảo, đạm phân áo đông nữ hài đem tiền lại đẩy trở về viện trưởng nói, không thể chịu các ngươi thu mua, bằng không, chủ sẽ trừng phạt chúng ta lang. Lạc Ninh Hương âm thầm trợn trắng mắt, này nhất chiêu thật đúng là hảo sự, liền nàng cũng từng nói, chủ a, thỉnh ban cho ta thần lực, thiêu hảo này bữa cơm đi. Âu Dương Mặc Thành không có thể chi đi các nàng, bất quá như cũ đem tiền đưa cho các nàng nào đợi lát nữa buổi chiều lại đi mua đi. Cảm ơn Mặc Thành ca. Hai thiếu nữ vui vẻ đem tiền thu hồi tới. Thân ái, xem ra ta không giúp được ngươi, hôm nay chỉ có thể dựa chính ngươi. Âu Dương Mặc Thành đối Lạc Ninh Hương làm ra thương mà không giúp gì được biểu tình. Lạc Ninh Hương trong mắt vừa chuyển, đem bên ngoài lông y cùng cởi xuống dưới không có việc gì, ta chính mình tới hảo. Bất quá nấu cơm ta cũng không thể ăn mặc này trồn nước áo khoác còn có này dày, nếu là ai có thể cùng ta thay đổi thì tốt rồi. Hai thiếu nữ tâm nhìn chằm chằm này xinh đẹp ra thảo cùng tràn ngập nữ nhân vị dày, trong lòng bắt đầu dao động, các nàng năm nay đều 19 tuổi, đúng là ái mỹ thời điểm, ở cô nhi viện có thể ăn no mặc ấm thì tốt rồi, nào còn đi lòng tham như vậy xinh đẹp quần áo mới a. Các nàng lặng lẽ đối xem một cái, như là lại thương lượng giống nhau. Lạc Ninh Hương khỏe miệng xẹt qua một tia giảo hoạt ý cười, cắn câu đi. Tỷ tỷ, chúng ta này liền cho ngươi lấy quần áo cùng giày đi, tuy rằng không xinh đẹp, nhưng ấm áp lạc. Hảo à, các ngươi tốt như vậy, kia tỷ tỷ quần áo giày liền đều đưa các ngươi. Lạc Ninh Hương phi thường hảo phong nói. Hai thiếu nữ nắm tay, cao hứng chạy ra môn đi lấy quần áo. Âu Dương Mặc Thành cười nhìn Lạc Ninh Hương, vẫn là ngươi có biện pháp. Sự thật chứng minh, theo đuổi Mỹ là thượng đế đều không thể ngăn cản sự, ta bất quá là chảo chuẩn các nàng tâm lý thôi. Lạc Ninh Hương cười đắc ý rào rạt. Hảo, các nàng thực mau trở về tới, ta chỉ cùng ngươi nói một lần này đồ ăn cách làm, ngươi nhưng đến cho ta tranh đua. Ta nhất định không cho ngươi mất mặt. Ai, Âu Dương Mặc Thành ở trong lòng thở dài, lôi kéo Lạc Ninh Hương đi đến bệ bếp trước. Chúng ta người ở đây nhiều, lượng đại, cơm cũng muốn thiêu một nồi to tử mới được, 10 chén lớn mễ. Rửa sạch sẽ lúc sau, phóng tới cái nồi này, thêm thủy, thủy vượt qua mễ đại khái 2-3cm tả hữu bộ dáng, rất đơn giản đi. Ta nhớ kỹ, hiện tại mấu chốt vấn đề là, thứ này dùng như thế nào a? Chốt mở ở nơi nào? Lạc Ninh Hương đốt này dùng thổ xây thành bếp, thật sự là thực vô ngữ. Âu Dương Mặc Thành suýt nữa quên này đại tiểu thư là cái liền bếp gas đều không coi chẳng qua, loại này thổ chế bếp. Nàng lại như thế nào sẽ minh bạch sử dụng nguyên lý đâu? Hắn đột nhiên cảm thấy làm nàng thiêu bữa cơm, biến thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhìn nàng, nói nếu không ngươi vẫn là không cần thiêu đi. Cái gì sao? Ta đã tiếp thu khiêu chiến, ta tuyệt đối không thể bại cấp Từ Mẫn Nhi, bại cấp kia lão già thối. Vô luận như thế nào, ta đều phải nấu hảo này bữa cơm. Lạc Ninh Hương ý chí thực kiên quyết, nàng không phải tùy hứng, mà là làm yêu hắn nữ nhân. Cần thiết phải hướng ra trưởng chứng minh thực lực của nàng. Âu Dương Mặc Thành sờ sờ nàng đầu nhỏ, vậy được rồi, ta tới giáo ngươi như thế nào thiêu, này bếp là không có chốt mở, không phải ấn một chút hỏa liền tới rồi như vậy, là muốn người thêm tuổi lửa đi vào thiêu. Không thể nào, Lạc Ninh Hương một trận kêu rên, nàng trong đầu toát ra xã hội nguyên thủy người dùng hai khối cục đá đem hỏa điểm lên hình ảnh. Ngươi xác định nơi này không phải nguyên thủy bộ lạc sao? Hiện tại nào còn có chính mình nhóm lửa phòng bếp dụng cụ a? Nhà nàng tất cả đều là nước Đức nhập khẩu. Tiểu thư, toàn Trung Quốc trước mắt ít nhất có một nửa dân cư ở sử dụng loại này, ở nông thôn, từng nhà đều có. Âu Dương Mặc Thành nhịn cười ý nói. Kia Từ Mẫn Nhi cũng sẽ dùng sao? Nàng hiện tại nhất quan tâm chính là chính mình không thể so Từ Mẫn Nhi kém. Sẽ. Giáo nàng vài lần liền biết ta. Ta đây cũng nhất định có thể. Hơn nữa ta không cần giáo vài lần, một lần là đủ rồi. Lạc Ninh Hương rất là tự tin nói, đi đến mặt sau, nhìn đến hai cái màu đen hình chữ nhật nhập khẩu, một con lùn thấp bé ghế gỗ, còn có một đại bó dâm dạ, nàng chỉ vào kia nhập khẩu, lại hỏi chính là đem trà bỏ vào nơi này thiêu sao. Âu Dương Mặc Thành khen ngợi gật đầu thực thông minh. Nay con dùng nói, chúng ta Lạc ra người, mỗi người đều là tinh anh, được rồi, ngươi đi đi. Ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Lạc Ninh Hương tin tưởng chật ních. Âu Dương Mặc Thành vẫn là cảm thấy thực huyền, loại sự tình này ở trong mắt hắn là lại đơn giản bất quá đối Ninh Hương liền tương đương khó khăn. Ngoài cửa, hai thiếu nữ cầm giày bông cùng miên áo khoác vào được. Tỷ tỷ, ngươi đổi đi. Làm đế hoa hồng áo bông cùng màu đỏ tím giày, làm Lạc Ninh Hương rồi dám, bất quá nàng vẫn là cắn răng một cái cấp thay đổi. Cảm ơn các ngươi. Không cần cảm tạ, này giày thực ấm áp đi. Ha ha, đúng vậy. Lạc Ninh Hương nhìn dưới chân này lao thái thái mới có thể xuyên giày, cười giống khóc dường như. Âu Dương Mặc Thành nhìn Lạc Ninh Hương này một thân nông thôn phụ nữ trang điểm, cười lật qua đi, thật là quá có hỉ cảm, bất quá cho dù như vậy xuyên, nàng như cũ rất mỹ lệ. Lạc Ninh Hương hướng tới Âu Dương Mặc Thành đá một chân có tốt như vậy cười. Không phải, thân ái, ta là cảm thấy đi. Ngươi như vậy xuyên thật sự là quá mỹ. Âu Dương Mặc Thành ngừng ý cười, dùng cảm thán biểu tình nói. Ở bên hai thiếu nữ cũng lén lút cười. Khu, cửa truyền đến một lớn tiếng ho khan. Đại gia vọng qua đi, nhìn đến viện trưởng đôi tay bối ở sau người, hướng bên trong đi tới. Hai thiếu nữ lập tức đem trong tay quần áo đặt ở một bên viện trưởng. Ân. Âu Dương viện trưởng gật gật đầu, nhìn ăn mặc áo đông Lạc Ninh Hương, nghiêm túc trên mặt. Đột nhiên tràn ra cùng hài đồng ý cười, như vậy xuyên rất đẹp sao, nữ hài tử ra, nên xuyên điểm hoa mới xinh đẹp. Lạc Ninh Hương cái chán treo ba điều tuyến tới, lão nhân này phẩm vị, có đủ khác loại. Hảo, Mặc Thành à, bồi ta đi hạ cờ vây, này phòng bếp là nữ nhân thiên hạ, làm giao cho ngươi tức phụ đi. Nga, Hảo. Âu Dương Mặc Thành đáp ứng nói, nhìn nhìn Lạc Ninh Hương lão bà ngươi cố lên. Đi thôi, đừng cùng cái nữ nhân dường như cỏ tới cỏ lui, lại không phải 18 đưa tiện. Âu Dương viện trưởng ở bên thúc giục. Lao giả thúi. Lạc Ninh Hương ở trong lòng lại tàn nhẫn thực mắng một câu, nhìn bọn họ đi ra ngoài, liền bắt đầu hành động đi lên, trước đem cơm thiêu lại nói. Thật vất vả đào hảo mễ, bỏ vào nồi, ấn Âu Dương Mặc Thành nói bỏ thêm thủy, đắp lên cái nắp, nhưng ngồi xuống đến mặt sau tiểu ghế gỗ thượng, đang chuẩn bị muốn thiêu, nàng lại ngốc ở, trời xanh nào, như thế nào nhóm lửa đâu. Tỷ tỷ, ngươi phía trước tiểu khe lõm có que diêm hộp thiếu nữ như là nhìn ra Lạc Ninh Hương tâm tư. Hảo tâm nhắc nhở. Đúng không? Lạc Ninh Hương hướng mặt khe lõm vừa thấy, quả nhiên có một hộp bẹp bẹp đồ vật. Nàng lấy ra tới, đẩy ra, bên trong từng cây có màu đỏ viên đầu tiểu mục đồng, làm nàng nhớ tới khi còn nhỏ, mụ mụ cho nàng giảng ẽn đở ẩn đồng thoại cô bé bán diêm, lúc ấy tinh mỹ tập tranh thượng, có điểm hỏa động tác, không thể tưởng được 20 năm, có tác dụng. Nàng lấy ra một cây, bật lửa, ném vào kia nhập khẩu, bắt một phen rơm dạ tưởng nhét vào đi. Kết quả còn không có tắc này hỏa liền diệt, như vậy liên tục thí rất nhiều lần, đều là một ném liền diệt, cuối cùng nàng thật cẩn thận bỏ vào đi, cái mũi cùng cái chán không cẩn thận cọ đến một tầng than đá hôi, nàng cũng không biết là cái gì, tùy tay một sát, chỉnh trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến thành tiểu hoa miêu. Ha ha, hai thiếu nữ ở nơi đó cười ra tiếng tỉ tỉ, không phải như vậy đốt lửa lạp. Lạc Ninh Hương thực, lại không hiểu Trang Hiểu nói. Nói không chừng sẽ nháo ra lớn hơn nữa chê cười tới, đành phải hỏi đó là như thế nào điểm. Tiêu tiểu hồng thiếu nữ tươi cười thiên chân chạy tới, nắm lên một phen dâm dạ, bay nhanh xếp thành một cái giống cây chổi giống nhau hình dạng vật thể, sau đó cắt một cây que diêm, phóng tới dâm dạ phía dưới, thực mau hỏa liền lên, thiếu nữ dùng một bên cặp gấp than kẹp lấy dâm dạ đưa vào bếp nội này liền được rồi, tỉ tỉ chỉ cần không ngừng hướng bên trong thảo kết, không cho hỏa tiêu diệt là được. Đợi lát nữa nồi bốc khói, cơm thì tốt rồi. Nguyên lai là như thế này a. Lạc Ninh Hương có điểm ngây ngốc gật đầu, học tiểu hồng bộ dáng, làm một cái thảo kết, chân tay vụng về dùng cặp gấp than kẹp lấy đưa vào bếp. Âu Dương Mặc Thành trong lòng lại nào rơi xuống cờ, trong lòng thật sự lo lắng kia tiểu ngu ngốc sẽ nháo ra chê cười, liền mượn cớ nói muốn thượng bê nút cờ, chuồn em đến phòng bếp đi xem nàng, vừa lúc nhìn đến nàng ở xoắn dâm dạ, một trường xám xịt đại mặt mèo. Tức khắc khiến cho hắn phun cười phốc. Cùng nhau cộng cam khổ, đăng ký, thương lượng hôn sự. Hào môn đồng dưỡng thức, cùng nhau cộng cam khổ, đăng ký, thương lượng hôn sự. Hắn còn không có gặp qua chật vật như thế đáng yêu Lạc Ninh Hương, ăn mặc hoa áo đông nguyên bản cũng đã đủ buồn cười, hiện tại một trường xám xịt mặt, càng là buồn cười đến cực điểm. Ái thê kính. Tinh xảo hoa lệ Ninh Hương công chúa biến thân vì ở nông thôn cô nương, nay tương phản sắc thật là rất đại. Lạc Ninh Hương nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười, quay mặt đi, nhìn đến Âu Dương Mặc Thành cười bỏ quá khứ bộ dáng, thở hồng hộc hô có cái gì buồn cười, không cho cười. Ha ha, ta không cười, ta không cười. Âu Dương Mặc Thành thu liễm khởi tươi cười, nhìn chằm chằm nàng mặt, nhìn nhìn, lại phun cười ra tới ha ha, xin lỗi, thân ái, ngươi mặt thật sự là quá có hỉ cảm. Âu Dương Mặc Thành, ngươi chán ghét. Lạc Ninh Hương cầm một cây que diêm hướng hắn ném đi, nàng vất vả nấu cơm, hắn còn tới chê cười nàng bế. Âu Dương Mặc Thành nhẹ nhàng né tránh cười ngươi vài tiếng, ngươi như thế nào liền động thượng thủ, ta là đến xem, ngươi này cơm thiêu còn có thuận lợi hay không. Thuận lợi, phi thường thuận lợi, ta Lạc Ninh Hương là cái loại này không cần giáo là có thể không thầy dạy cũng hiểu thiên tài. Lạc Ninh Hương hận nhất bị xem thường. Ok, nếu nói như vậy, ta đây cũng yên tâm. Hảo hảo làm đi, ta đi lâu. Âu Dương Mặc Thành thử nói, nghĩ thầm nàng nếu là gọi lại hắn nói, hắn liền lưu lại giúp nàng một phen hành lang. Đi thôi, ta chính mình có thể hành. Lạc Ninh Hương vẫy vây tay. Thật đúng là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Âu Dương Mặc Thành thấy nàng không có muốn giữ lại ý tứ, cũng chỉ hảo gật đầu vậy được rồi. Bất quá Ninh Hương, ngươi đợi lát nữa tốt nhất rửa cái mặt trở ra, bằng không làm người cười hư cái bụng. Mặt. Lạc Ninh Hương khó hiểu sờ sờ chính mình mặt, còn không quá minh bạch hắn ý tứ. Âu Dương Mặc Thành rời khỏi. Hai thiếu nữ trông cười, đem một mặt tiểu viên kính đặt ở Lạc Ninh Hương trước mắt. Trong gương kia mặt xám mày cho người là ai a? Lạc Ninh Hương nhất thời còn phản ứng không kịp toát ra như vậy tiếng lòng, giây tiếp theo, nàng há to miệng, thét chói thai ra tiếng A. Đi đến nơi xa Âu Dương Mặc Thành nghe được tiếng kêu, tạm dừng hạ bước chân, nghiêng đầu đóng một chút đôi mắt, hắn liền biết sẽ như vậy. Nàng mặt như thế nào sẽ biến thành như vậy, lớn như vậy, nàng cũng chưa xem qua chính mình dơ thành như vậy bộ dáng. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Hai thiếu nữ bị Lạc Ninh Hương kịch liệt phản ứng cấp dọa tới rồi, còn không phải là làm dơ mặt sao, lau khô không phải hảo, dùng kêu thành như vậy sao. Khăn giấy, có hay không khăn giấy, Lạc Ninh Hương hô. Tỷ tỷ, bếp hỏa mau diệt, muốn thêm thảo kết thiếu nữ chỉ vào bếp, đông nhiên nói một câu. Lạc Ninh Hương vừa thấy, quả nhiên sắp thiêu không có, nhất thời cũng không đi quản mặt, chạy nhanh xoay một phen rơm giả nhét vào đi, nỗ lực nửa ngày, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Nửa giờ sau, nồi rốt cuộc bắt đầu bốc khói, cơm mùi hương từng trận bay tới. Thành công! Lạc Ninh Hương nội tâm rất là phấn chấn, lần đầu tiên tâm tình, tổng cùng phá thân giống nhau, tràn ngập không giống bình thường cảm thụ. Tỷ tỷ, ngươi còn phải thiêu đồ ăn Nga, ngươi chuẩn bị dùng cái gì tài liệu? Vừa mới vẫn là vui mừng tâm tình, bởi vì những lời này, tức khắc biến thành nhạc buồn. Nàng như thế nào đã quên, còn phải chuẩn bị đồ ăn đâu, không xong, làm cái gì hảo đâu, muốn như thế nào làm, hoàn toàn không có một chút phương hướng làm sao bây giờ. Anh, ta trước đến xem có cái gì tài liệu. Lạc Ninh Hương làm bộ chấn định đi vào đồ ăn giá bên, này cải trắng củ cải đôi đầy đất, hơn nữa hiện ra vẫn là nhất nguyên thủy trạng thái, không tẩy, không thiết. Trong lòng bắt đầu thấp thỏm, trong mắt chạy tới chạy lui, làm bộ làm tịch dùng tay vớt đồ ăn. Đột nhiên, nàng ôm bụng loan hạ lưng đến ai ra, ai ra. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Đơn thuần thiếu nữ khẩn trương đỡ lấy nàng. A tử, tiểu hồng, tỷ tỷ mang thai, hiện tại bụng đau quá, các ngươi giúp ta đi kêu Âu Dương Mặc Thành tới được không. Lạc Ninh Hương nhăn khuôn mặt nhỏ, rất là thống khổ bộ dáng. Hai thiếu nữ sợ hãi, chạy nhanh đi kêu Âu Dương Mặc Thành. Chỉ chốc lát, Âu Dương Mặc Thành liền tới rồi, hắn chạy đến Lạc Ninh Hương bên người, biết rõ nàng nói dối, như cũ thực khẩn trương hỏi Ninh Hương ngươi không sao chứ, bụng nơi nào đau. Nơi này, Lạc Ninh Hương lung tung một lòng tay. Âu Dương Mặc Thành đem tay vói vào nàng áo đông vuốt ve như vậy sờ có hay không hảo một chút. Lạc Ninh Hương làm bộ ngã vào trong lòng ngực hắn ân, có hảo một chút, tiếp tục, thân ái, tay nàng hoàn thượng hắn người thọn, ở trên mặt hắn hôn một cái. Không khí biến ái muội. Tiểu Hồng cùng A Tử đều là mau 20 tuổi đại cô nương, đối nam nữ việc cũng lược hiểu một vài, xem bọn họ như vậy không kiêng nể gì trốn thân thiết, mặt đều đỏ. Mặc Thành, ngươi hướng lên trên điểm xoa đi, Ân Lạc Ninh Hương quan sát đến các nàng mặt, cố ý nói thực sắc tình. Mặc Thành ca, ngươi ở chỗ này trước bồi bồi tỉ tỉ đi, chúng ta trước đi ra ngoài. Hai thiếu nữ thẹn thùng đã chết, một đường chạy chậm đi ra ngoài. Chờ các nàng vừa đi, Âu Dương Mặc Thành liền túi đầu liếc coi Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ trong óc quỷ kế thật đúng là nhiều. Ta là ma quỷ, không nhiều lắm mấy cái quỷ kế sao được. Lạc Ninh Hương đem hắn tay kéo ra tới thân ái, này đồ ăn đến như thế nào thiêu à, giao giao ta đi, được không? À, lần này ngươi nhưng thật ra rất thức thời, biết không sẽ làm, liền nghị cách viện binh lạp. Âu Dương Mặc Thành méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, trêu đùa. Lạc Ninh Hương kéo xuống hắn tay, đứng lên. Đi đến đồ ăn giá biên đừng nhiều lời, mau giáo giáo ta đi. Âu Dương Mặc Thành cười qua đi, cầm một con rổ cho nàng, tùy ý tuyển nguyên liệu nấu ăn, bỏ vào trong rổ cứ như vậy chút đi. Nga, Lạc Ninh Hương ngơ ngác gật đầu kia này đó muốn như thế nào làm thành đồ ăn á. Hỏi như vậy tuy nói có đủ mất mặt, chính là, nàng thật sự là không hiểu sao, liền tính muốn không hiểu trang hiểu, cũng là vô cùng trang khởi, cùng với ở kia lão già thối trước mặt mất mặt, còn không bằng ở tự mình nam nhân trước mặt mất mặt hảo. Âu Dương Mặc Thành sùng ái quát quát nàng cái mũi nhỏ, không cần ngươi làm, ta đến đây đi. Hắn trong lòng kỳ thật phi thường luyến tiếc, bởi vì hắn biết, này đối nàng tới nói, thật sự là quá khó khăn. Này sao được đâu, liền ngươi cũng xem thường ta có phải hay không, ta nói cho ngươi, từ mẫn nhi có thể làm, ta cũng có thể, ta Lạc Ninh Hương không thể so nàng kém, tuy rằng ta cái gì cũng sẽ không. Nhưng là ta có thể học à, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý đi thay đổi, quan trọng nhất chính là, ta không thể làm lão nhân kia xem không nhẹ, đừng tưởng rằng ta là kiểu khí tiểu thư, liền cái gì cũng làm không được. Lạc Ninh Hương phi thường nghiêm túc thả kiên định nói. Âu Dương Mặc Thành trong lòng rất là ấm áp, nàng một câu vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý thay đổi, liền cái gì đều vậy là đủ rồi. Hắn hôn hôn nàng dơ hề hề khuôn mặt nhỏ hảo, ta biết ngươi lợi hại, chính là ngươi xem, này đồ ăn muốn tẩy, ngày mùa đông ngâm mình ở nước lạnh, chính là sẽ đau ngón tay đều phải rơi xuống, mặt khác, này tròn tròn củ cải muốn cắt thành ti, đến lúc đó ti không cắt thành, đảo đem lão bà của ta xinh đẹp ngón tay cấp thiết xuống dưới, chỉ là trước hai dạng, liền đủ ngươi chịu, như vậy ngươi còn muốn khiêu chiến sao? Lạc Ninh Hương theo bản năng do dự. Được rồi, ngồi đi, ngươi là thai phụ, bất luận cái gì tội đều có thể đặc xá. Âu Dương Mặc Thành đem nàng ấn đến ghế trên, cởi áo khoác, cuốn lên tay áo, đem đồ ăn dọn đến trong ao, bắt đầu rửa sạch. Loại này nhiệt độ không khí hạ, nay thủy cùng nước đá giống nhau đến xương, ngay cả hắn cũng có chút chịu không nổi. Lạc Ninh Hương đứng lên đi đến hắn bên người, ta cùng ngươi cùng nhau tẩy. Nàng nắm lên một bút cải trắng bắt tay phóng tới vòi nước xuống dưới, xôn xao nước lạnh chạy tới tay nàng thượng, cùng băng đao tử dường như a, hảo lãnh. Đều nói thực lãnh, mau đến một bên đi thôi, ta tới tẩy liền hảo. Âu Dương Mặc Thành xem nàng đông lạnh đỏ bừng mặt, trong lòng rất là luyến tiếc. Ngươi đều không sợ, ta đây cũng không sợ. Lạc Ninh Hương lấy hết can đảm lại bắt tay nhét vào nước lạnh phía dưới. Tuy rằng da thịt đã chịu tàn phá, nhưng là nàng tâm lại là nhiệt nhiệt. Ở bọn họ về sau trong cuộc đời, khả năng rất ít sẽ có như vậy đại trời lạnh kề tại một khối, dùng lạnh như băng thủy rửa rau đã trải qua, nàng minh bạch đến, kỳ thật quá mức hoàn mỹ sinh hoạt ngược lại khuyết thiếu cảm động. Ngoài cửa, tóc bạc lão nhân sau nhìn này đối có tình nhân, trên mặt lộ ra một tia hòa ái ý cười, hắn không thể không thừa nhận, bọn họ xác thật là yêu nhau. Chủ a, xem ở thánh khiết tình yêu phân thượng, liền thỉnh ngươi khoan thứ Mặc Thành đi. 12 điểm, cô nhi viện đúng giờ ăn cơm. Dùng cơm trong phòng, náo nhiệt cực kỳ, tiểu hài tử từ nhỏ đến đại, theo thứ tự ngồi xong, tuổi đại hài tử liền hỗ trợ phân đồ ăn phân cơm. Lạc Ninh Hương thấy Âu Dương Mặc Thành ở hỗ trợ, nàng cũng chạy tới hỗ trợ. Đơn sơ trong phòng lộ ra từng trận vui sướng ý cười, mơ hồ cổ xưa cửa kính thượng, nóng hôi hổi bay lên, nhất phai ấm áp cảnh tượng. Phân xong rồi đồ ăn, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương cùng lão viện trưởng cùng đi ngồi. Viện trưởng gấp một ít cay xảo củ cải ti phóng tới trong miệng, lại gấp một tia thịt khô hầm cải trắng thử hương vị, rồi sau đó ra vẻ hồ nghi nhìn Lạc Ninh Hương nha đầu, này đó đồ ăn đều là ngươi làm. Là, đúng vậy. Lạc Ninh Hương tự tin không đủ nói, bất quá nàng cũng không có hoàn toàn nói dối, nàng là có phụ trách đem đồ ăn đảo tiến nồi a. Nàng còn ở Âu Dương Mặc Thành chỉ huy hạ phong mối đâu. Âu Dương Mặc Thành che miệng cười thầm một chút. Âu Dương viện trưởng nhìn chằm chằm nàng một hồi, rồi sau đó lớn tiếng cười nói ha ha, làm không tồi, ăn rất ngon, tính ngươi quá quan tiểu nha đầu, về sau muốn tiếp tục nỗ lực, theo Mặc Thành, ngươi cần phải thời khắc làm tốt đến cô nhi viện đảm đương cu ly chuẩn bị. Lạc Ninh Hương nghe được quá quan, nội tâm một trận hoan hô, tâm tình cũng thả lỏng. Ăn cơm đi. Âu Dương Mặc Thành đối Lạc Ninh Hương nói. Ân. Lạc Ninh Hương ngọt ngào cười, kẹp lên đồ ăn tới ăn, nàng chưa bao giờ có ăn đến quá cải trắng, cảm thấy còn man ăn ngon cái này đồ ăn, về nhà sau ta muốn cho phòng bếp mỗi ngày làm cho ta ăn. Âu Dương viện trưởng nghe xong, không cấm cười nha đầu, nhà ngươi còn có chuyên môn nấu cơm đầu bếp à. Lạc Ninh Hương lúc này mới phát hiện chính mình vô hình chung có chút khoe ra, vội che giấu đương nhiên không có lạc. Ta để ý tư là nói, về nhà sau, ta muốn chính mình làm. Tỷ tỷ, ta ăn một mùa đông cải trắng, thấy được đều ngại nhị, ngươi còn tưởng mỗi ngày ăn a? Ngồi ở phía dưới bàn dài thượng nữ hải khó hiểu hỏi. Lạc Ninh Hương tức khắc không nói gì. Âu Dương Mặc Thành cười cấp Lạc Ninh Hương gắp đồ ăn ăn đi, đừng nói chuyện thiếm, ăn xong rồi lại nói. Lạc Ninh Hương cúi đầu, văn nhã ăn cơm, như vậy chất phát hương vị, cũng không kém. Ăn qua cơm. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương hướng viện trưởng nói lên giờ phút này tới mục đích. Viện trưởng, ta tưởng thỉnh ngươi khi ta ra trưởng, đi theo Ninh Hương người nhà thấy một mặt, thương lượng một chút kết hôn sự. Âu Dương Mặc Thành ổn trọng nói. Có thể, ta không phải ngươi phụ thân, nhưng ngươi là ta một tay mang lớn, tuy nói ta cũng không có thể cho ngươi cái gì, ngươi có thể đem ta đương ngươi thân nhất người, ta còn là thực vui vẻ. Viện trưởng nhàn nhạt mỉm cười, đồng ý hắn thỉnh cầu. Cảm ơn ngươi. Viện trưởng. Lạc Ninh Hương cũng một bên cũng vui vẻ nói lời cảm tạ. Âu Dương viện trưởng cố ý sụ mặt không gọi ta láo giả thúi. Ngươi không phản đối, ta liền không gọi Lạc Ninh Hương trả lời cũng rất là trắng ra. Ha ha, Âu Dương viện trưởng sang sảng cười, ngươi nha đầu này à, được rồi, ta đồng ý, dù sao ta cũng không nhi vô nữ, nơi này hài tử chính là ta hài tử, có thể nhìn đến một đám kết hôn sinh con, cũng là một loại phúc khí. Ngài tâm địa thật đúng là hảo, chẳng qua nơi này sinh hoạt điều kiện thật sự là quá kém. Viện trưởng, ta ra tiền giúp các ngươi cải tạo đi. Lạc Ninh Hương đề nghị nói, kia nàng lần sau tới, cũng có thể ngốc thoải mái điểm. Âu Dương Mặc Thành đối nàng nói, cái này ta đã sớm cùng viện trưởng đề qua, nhưng là hắn không cần. Vì cái gì không cần? Cải thiện sinh hoạt không phải thực hảo sao? Lạc Ninh Hương không rõ. Âu Dương viện trưởng ở bên kia cười, nơi này hài tử đều là bị người vứt bỏ cô nhi, ta muốn cho bọn họ minh bạch, an khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân đạo lý này, hoàn cảnh gian khổ là có thể tôi luyện người ý chí, chúng ta nơi này đồ ăn chính mình loại, ăn xuyên cũng không lo, này liền đủ rồi. Viện trưởng, ta không đồng ý ngươi quan điểm, sinh hoạt hảo một chút, sẽ làm bọn họ thể sắc và tinh thần càng khỏe mạnh, đương nhiên ngươi kiên trì nói. Chúng ta cũng không có cách nào. Lạc Ninh Hương không có mặt nóng dán mông lạnh yêu thích, nếu không cần, kia nàng còn chưa tính. Khác đâu liền không cần, hôn lễ thời điểm, làm cho bọn họ cùng nhau qua đi ăn đốn rượu mừng, cảm thụ một chút náo nhiệt không khí là được. Lạc Ninh Hương vui vẻ đồng ý, đương nhiên có thể, nguyên bản chúng ta liền muốn thỉnh đại gia cùng nhau qua đi tham gia chúng ta hôn lễ. Ở ngoài cửa nghe lén thiếu nữ nghe được nói đi uống rượu mừng, hương phấn chạy tới nói cho mặt khác hải tử. Lúc chạng vạng, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương mới rời đi cô nhi viện, cũng cùng viện trưởng nói tốt, quá hai ngày qua tiếp hắn. Trên đường trở về, Lạc Ninh Hương ở ấm áp trong xe nặng nề đi ngủ. Đến Lạc gia, đã đêm khuya. Trong nhà từ trên xuống dưới, mọi thanh âm đều im lặng, Lạc Ninh Hương từ Âu Dương Mặc Thành ôm đi vào, nàng áo ngủ ngông lung nảy nở đôi mắt, nhà mình trên trần nhà kia cực độ xa hoa thủy tinh đại đèn treo, cảm giác tinh mỹ đều có điểm mà xa lạ. Buổi sáng hôm sau, Lạc Ninh Hương nhìn toàn ra quần áo ngăn nắp tuấn nam mỹ nữ, cảm giác chính mình còn không có xuyên qua trở về dường như. Nhìn nhìn lại nhà mình kia bữa sáng, nhớ tới ngày hôm qua kia cải trắng, nàng cảm thán sinh hoạt thật là một bộ thuyết tiến hóa. Ninh Hương, như thế nào sáng sớm liền ngây ngốc, không ngủ tỉnh a? Lạc Tử Hách cầm đĩa, ở hắn trước mắt quơ quơ. Lạc Ninh Hương huy khai hắn tay, ăn ngươi bữa sáng đi, đừng động ta. Lạc Quân Thiên ở nơi đó mở miệng, ngày hôm qua các ngươi đi cô nhi viện, sự tình làm tốt sao? Đúng vậy, ta cùng viện trưởng nói tốt, quá mấy ngày đi tiếp hắn. Âu Dương Mặc Thành trả lời nói. Ân, ta xem hai ngày này các ngươi chịu thời gian đi trước đăng ký đi, kia lúc sau trực tiếp đính hôn kỳ, là có thể làm hôn lễ. Lạc Quân Thiên nhìn bọn họ nói. Âu Dương Mặc Thành nắm lấy Lạc Ninh Hương tay, chúng ta đây liền nghe ca nói, hôm nay liền đi đăng ký đi. Hôm nay? Kia không bằng ngày mai đi. Lạc Ninh Hương ngày hôm qua lại là ngồi xe, lại là nấu cơm, thật là mệt mỏi, hôm nay nào cũng không nghĩ đi. Lão bà, hôm nay là cái ngày lành, chúng ta ăn qua bữa sáng liền đi vừa vặn tốt, nhanh lên ăn. Âu Dương Mặc Thành thực gấp gáp, hắn ước gì lập tức liền đem trứng làm ra tới, ai có thể khẳng định Lạc Ninh Hương này thay đổi thất thường cô gái nhỏ, qua một ngày, lại có thể hay không đột nhiên đổi ý đâu. Việc này càng nhanh làm thỏa đáng càng tốt. Nhà ăn người đều cười ngầm hiểu. Ninh Hương, hôm nay thật là cái ngày hoàng đạo, nghi kết hôn. Rèn sắt khi còn nóng, liền hôm nay đi Lạc Hải chân hát đệm. Đi thôi Ninh Hương, này sớm một ngày vãn một ngày không đều giống nhau sao. Nhanh đưa Âu Dương đại luật sư cấp bộ lao đi. Cần thiết đến là hôm nay. Lạc ra những người khác cũng ngươi một câu ta một câu nghiêng về một bên giúp đỡ Âu Dương Mặc Thành. Lạc Ninh Hương nghe đau đầu, được rồi, các vị đại tỷ. Đại ca, bác gái, ta hôm nay cùng hắn đi còn không thành sao, thật không biết hắn cho các ngươi rót cái gì mê hồn dược, các ngươi một đám đều như vậy hướng về hắn. Nghe được nàng đồng ý, Âu Dương Mặc Thành vui vẻ ôm lấy nàng bả vai, ở nàng trên trán hôn hôn. Cục dân chính. Đại trời lạnh, Lạc Ninh Hương cho rằng sẽ không có nhiều ít ngốc tử tới xếp hàng kết hôn, kết quả nàng sai rồi, nhìn trong đại sảnh một phòng rậm rạp người. Nàng mới phát hiện trên thế giới này ngốc tử nguyên lai nhiều như vậy. Trong đó không thiếu tuổi thực nhẹ tiểu tình lữ, cũng có trung niên nhân, kết hôn thật đúng là một kiện chẳng phân biệt tuổi cùng xã hội tầng cấp toàn dân vận động. Ở chỗ này, Lạc Ninh Hương một chút cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu đặc biệt, nội tâm cũng là dị thường yên ổn bình tĩnh, phảng phất đã ngồi thuyền tới rồi nhân sinh bờ đối diện. Chờ đến đã lâu mới rốt cuộc đến phiên bọn họ, chụp ảnh, điền bảng biểu, hết thể đều đâu vào đấy tiến hành. Dựa sát một chút, đối, cứ như vậy nhiếp ảnh ra chỉ đạo bọn họ bãi tư thế. Lạc Ninh Hương cảm nhận được Âu Dương Mặc Thành nhiệt độ, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Cầm hồng sách vở từ cục dân chính ra tới, không trung đột nhiên lại phiêu nổi lên tuyết, rơi xuống ở bọn họ trên người, lập tức liền hòa tan. Lạc Ninh Hương, ngươi đã là ta chân chân chính chính lão bà, bán mình khế đều ký, ngươi chạy không thoát. Âu Dương Mặc Thành vui sướng nhìn trong tay vợ, ôm lấy bên người nhân nhi. Âu Dương Mặc Thành, là ngươi bán mình cho ta mới là, ngươi không cần lầm, ta mới là chủ nhân, về sau ngươi nếu là dám đi hái hoa ngắt cỏ, sẽ tình nhân cũ. Ta liền đem ngươi ngay tại chỗ xử quyết. Lạc Ninh Hương rúc vào trong lòng ngực hắn, nhéo hắn cằm uy hiếp nói. Nói đến cái này tình nhân cũ, ngươi càng hẳn là tiểu tâm mới là. Âu Dương Mặc Thành nhìn lại nàng, cũng nhéo lên nàng cằm, cười càng vì nguy hiểm. Lạc Ninh Hương trên mặt nhuộm đầy hạnh phúc ý cười, nàng nhào qua đi, một ngụm cắn hắn miệng, đem tiểu lưỡi thơm đưa vào hắn trong miệng, tìm được đầu lưỡi của hắn, cùng hắn gắt gao quấn quanh ở bên nhau. Âu Dương Mặc Thành hai tay dùng sức đem nàng ôm chặt, ở tuyết trung cùng nàng không coi ai ra gì ôm hôn. Bên đường tới tới lui lui người qua đường tất cả đều biến mất, trong thiên địa, chỉ còn lại có bọn họ còn có trắng tinh bông tuyết, bọn họ từ nhận thức đến hiện tại, tâm linh thượng đã trải qua không đường rối rắm cùng chuyển biến, để ý một chút tới gần lẫn nhau, vô pháp rút ra, đó chính là tình yêu. Viện trưởng cùng mấy cái cô nhi viện người bị nhận được lặng ra, tới phía trước. Lạc Ninh Hương có làm người đưa đi quần áo mới cùng tân giày, nàng nhưng thật ra không sao cả, chỉ là không nghĩ bọn họ xuyên quá mức với keo kiệt, đi vào nơi này có tự ti cảm giác, về phương diện khác, cũng không nghĩ nàng lão công thật mất mặt. Nhìn thấy như vậy tráng lệ huy hoàng phòng ở, ngồi ở trong xe bọn họ, tất cả đều xem trợn tròn mắt. Hảo Mỹ địa phương, không thể tưởng được tỷ tỷ ra như vậy có tiền thiếu nữ ghé vào cửa sổ xe trước, si mê nhìn bốn phía, biển rộng. Hoa viên, còn có hoàng cung giống nhau phòng ở, liền cùng thế giới cổ tích công chúa trụ địa phương giống nhau. Ngồi xong, tới nhà người khác làm khách, không thể như vậy không có lễ vật. Âu Dương viện trưởng thanh âm hiền hòa giáo dục thiếu nữ, kia thiếu nữ cũng lập tức nghe lời ngồi xong. Cửa, Lạc gia người ra tới đem bọn họ nên đón vào nhà. Mâu thuẫn nhỏ, hôn lễ tiến hành khi. Hậu thiên kết cục. Hào môn đồng dưỡng thức, mâu thuẫn nhỏ, hôn lễ tiến hành khi. Hậu thiên kết cục. Viện trưởng, bên trong thỉnh đi. Lạc Hải Chân làm trong nhà trưởng bối, ra tới nên đón đã là thực khách khí, Lạc gia người khác cũng thực hòa khí, không có chút nào khinh thường biểu tình. Ái thê kính. Đi đến bên trong, cô nhi viện người càng là xem ngây người, ngay cả tưởng tượng, các nàng cũng ảo tưởng không đến, trên thế giới này thế nhưng có như vậy hoa lệ địa phương, như thế rực rỡ lung linh, như thế tinh xảo hoa mỹ, khí phái phi phàm. Vài người xem há hốc mồm ngốc đứng ở tại chỗ. Hoan nên các ngươi tới người xem, đều đến phòng khách đi ngồi đi. Đường Loan Nương cười tiến lên, kéo trong đó một cái thiếu nữ cánh tay. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn đến mỹ lệ cao nhã Đường Loan Nương đối nàng mỉm cười, trong lòng ấm áp, câu thúc cùng hèn nhát bị ổi tâm lý cũng hảo rất nhiều, nàng thẹn thùng cười cười, gật đầu ân. Bế. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành bồi viện trưởng cùng nhau đến tiếp khách đại sảnh. Một đám người toàn bộ nhập tòa. Quản gia chỉ huy người hầu thượng trà cùng điểm tâm hành lang. Lạc Quân Tiên cười đối Lạc Ninh Hương nói hướng viện trưởng giới thiệu một chút chúng ta, đại gia trước nhận thức nhận thức. Nga, đối, ta như thế nào đem cái này cấp đã quên đâu. Lạc Ninh Hương ngượng ngùng cười ngọt ngào, mặt hướng Âu Dương viện trưởng, hướng hắn nhất nhất giới thiệu gia đình thành viên. Âu Dương Mặc Thành cũng hướng Lạc gia người giới thiệu hắn cô nhi viện người nhà. Tuy nói lấy ra thế bối cảnh, Âu Dương Mặc Thành là tuyệt đối vô pháp cùng Lạc Ninh Hương so, nhưng quan trọng là bọn họ cho nhau thích, đối Lạc gia, đối Lạc Quân Thiên tới nói, chỉ cần Lạc Ninh Hương chính mình vui vẻ, có thể làm nàng trong bụng bảo bảo có cái ba ba, này liền được rồi, huống chi đối Lạc gia tới nói, nhiều đại luật sư, đối bọn họ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Ai nha, nhà các ngươi thật đúng là một cái đại gia đình á. Âu Dương viện trưởng tươi cười hòa khí châm ổn. Viện trưởng ngươi yên tâm. Mặc Thành đến chúng ta Lạc gia tới, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Lạc Hải Chân tươi cười đầy mặt đáp. Vốn là vô tâm nói đến, nhưng những lời này nguyên bản liền tồn tại vấn đề. Cùng Âu Dương Mặc Thành cùng nhau lớn lên, lấy tỷ đệ tương xứng hai cái tỷ tỷ, ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng này Ninh Hương gia như vậy giàu có, các nàng nói chuyện tự tin cũng không khỏi không đủ. Cái nào, xin hỏi, Mạc Thành là đến nhà các ngươi đi ở rể sao? Đối có cốt khí nam nhân tới nói, ở rể luôn là thương tự tôn sự. Lạc gia người sửng sốt. Bọn họ lập tức liền phản ứng lại đây, là bởi vì Tam Cô một câu, khiến cho bọn hắn sinh ra như vậy nghi hoặc, bất quá ở Lạc gia, lão gia tử năm đó cũng là đem Lạc Hải Chân lưu tại gia, lúc sau huyền hình kết hôn, Lê gia là chủ động yêu cầu làm Lê Thánh Khanh đi ở rể, đến nội an tư diệu đi, kia sẽ cũng không có trao đổi đến vấn đề này, hiện tại đột nhiên có này vừa hỏi, đảo thật sự không hảo trả lời. Lạc gia người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, bọn họ không dám nói bậy, sợ nói sai. Lạc Quân Thiên ôn hòa sán lạn cười làm hay không tới cửa con rể, chúng ta Lạc gia đều không sao cả, chỉ là ta muội muội từ nhỏ liền nuông chiều, ở cái này trong nhà trụ quán, nếu đổi đến nơi khác nói, ta sợ nàng sẽ không thói quen, như vậy đi, hài tử có thể họ Mạc Thành, bất quá trụ vẫn là ở nơi này đi. Nga, như vậy a? Viện trưởng như suy tư gì đáp. Lạc Ninh Hương trong lòng đồng ý ca ca ý tưởng này. Hôn sau chúng ta khả năng sẽ dọn ra đi. Âu Dương Mạc Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Lạc Ninh Hương nguyên bản còn cười khuôn mặt nhỏ, tức khắc vượng, đầu óc vừa chuyển, hoảng sợ giữ chặt cánh tay hắn dọn đi nơi nào a? Ta cũng không nên trụ kia nhà ma. Mọi người một trận xấu hổ. Mạc Thành, trong nhà có chính là phòng, ngươi nếu là cảm thấy Ninh Hương phòng quá nữ nhân khí, có thể sửa chữa một lần sao? Ngươi giữ nhà hoàn cảnh lại hảo, dựng kiểm cũng dùng vất vả chạy đến bệnh viện đi, hơn nữa trong nhà có người hầu hầu hạ, Ninh Hương muốn ăn cái gì, uống cái gì, đều có thể lập tức làm, đối thai nhi cùng thai phụ cũng có chỗ lợi, bên ngoài nào so được với trong nhà, ngươi nói đi là quyển hình khuyên. Kỳ thật chúng ta Lạc gia cho tới nay, vô luận nam nữ đều là lưu tại gia, chúng ta phía trước cũng không có suy xét quá này một tầng vấn đề, Mạc Thành. Tam cô vẫn là hy vọng ngươi lưu tại Lạc gia, trở thành chúng ta một phần tử, nếu là dọn ra đi, về sau đã có thể thật sự thành hai nhà người Lạc Hải Chân tâm tư, tốt nhất là có thể liền hài tử cũng họ Lạc. Lạc Thi Phỉ cũng tới cắm một miệng nam nhân khác là trăm phương nghìn kế muốn lưu tại Lạc gia, Ninh Hương là biểu ca thân muội muội, ngươi chính là hắn thân muội phu, khẳng định sẽ đối với các ngươi đặc biệt tốt, lưu trữ có sẵn biệt thự cao cấp không được, Mạc Thành ngươi ngốc không ngốc ca. Nói đến nói đi, Âu Dương Mạc Thành này một phương, vẫn là nghe ra bọn họ kỳ thật càng hy vọng Âu Dương Mạc Thành có thể ở rể ý tưởng. Đường Loan Nương nghĩ thầm, này một đám, thật đúng là có đủ tự đại, không suy xét nhân gia cảm thụ, nàng thật sự là nghe không nổi nữa, các ngươi đều đừng nói nữa. Lạc gia bên này người dừng miệng, Đường Loan Nương mới còn nói thêm trụ không ở nơi này, là Mạc Thành cùng Ninh Hương chính mình quyết định, Ninh Hương, tục ngữ nói lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Ta tưởng nói, ngươi nếu đã chọn định rồi Mạc Thành, liền phải tôn trọng hắn. Mạc Thành, nếu ngươi cưới Ninh Hương, cũng nên muốn bao dung nàng khuyết điểm, yêu quý nàng. Bất luận các ngươi là ở nơi này hoặc là dọn ra đi sáng tạo chính mình tiểu gia đình, chúng ta đều sẽ chúc phúc các ngươi. Cho dù là hai bên thay phiên trụ, cũng không có vấn đề, trọng điểm là các ngươi vui vẻ. Viện trưởng ở nơi đó liên tiếp mỉm cười gật đầu, đối Đường Loan Nương ấn tượng tương đương hảo. Lạc Ninh Hương nguyên bản còn buồn bực tâm tình, cũng bởi vì Đường Loan Nương lời này mà rộng mở thông suốt.